Thiên sở bệ hạ, ta Bắc đảo Phù Tang đế quốc cường thế quật khởi, thiên sở bệ hạ cách làm như thế là muốn cùng ta Bắc đảo Phù Tang là địch, đưa ngươi thiên sở đẩy hướng về vạn kiếp bất phục vực sâu. Ngày hôm nay thả rời đi, ta Hạ Giáp Tử sẽ ở ta thánh hoàng trước mặt thế ngươi cầu xin, lưu ngươi một mạng, không đổ sát thiên sở bạch tính. Hạ Giáp Tử vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh lạnh lẽo âm trầm nói rằng. Lý Thiên Dịch căn bản cũng không có quan tâm Hạ Giáp Tử, cười lạnh một tiếng, trường kiếm phá không đâm tới. Hạ Giáp Tử, ngươi không cần vì là chấm cầu xin, ta thiên sở bách tính tính mạng, không phải các ngươi có thể khoảng trừng, trái phải, còn trong miệng ngươi Bắc đảo Phù Tang người, chỉ cần có một người dám xâm phạm ta thiên sở, chấm tất diệt. Ngày hôm nay hai người các ngươi cũng đều đừng đi, này mệnh chấm nhận lấy đến, coi như làm là đối với Bắc đảo Phù Tang cảnh cáo, ta thiên sở, không phải Bắc đảo Phù Tang như vậy đảo quốc có thể đắc tội. Bá đạo cực kỳ thanh âm vang lên, ác liệt ánh kiếm phá không kéo tới, Liễu Mặc Cầm, Hạ Giáp Tử hai người dồn dập rút kiếm đón lấy. Hiện tại Liễu Mặc Cầm không có trước suy nhược, trên mặt tất cả đều là thâm độc vẻ, trường kiếm trong tay xảo quyệt tác liệt, bóng người quỷ dị cực kỳ. Ầm ầm ầm. Binh khí va chạm âm thanh không ngừng vang lên, chỉ thấy Liễu Mặc Cầm cùng Hạ Giáp Tử bọn họ thân ảnh của hai người hóa thành hắc vụ, trong nháy mắt biến mất rồi. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, cảnh giác nhìn kỹ chu vi, cả người tản mát ra sát ý, mãnh liệt đến một mức độ đáng sợ, kình phong đột kích, ánh kiếm chiếu rọi trên đất. Cảm nhận được các liệt lưỡi đao chém tới, chạm lô kiếm cao nhất, Lý Thiên Dịch thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Ẩn giấu đi Liễu Mặc Cầm nhìn chúng rồi cơ hội, trường kiếm trong tay nhanh như lôi đỉnh, cấp tốc hướng về Lý Thiên Dịch hai chân chém tới. Bá. Lý Thiên Dịch mặc dù là phản ứng cấp tốc, có điều chân trái vẫn là bị trường kiếm cắt ra, tiên huyết tung tóe mà ra, hắn hai mắt sát ý lạnh lẽo, trong cơ thể đế vương long khí toàn diện bạo phát, long thần huyết mạch trong nháy mắt cũng là mở ra. Đi chết đi. Vạn kiếm quý tông. Cuồng bạo chân khí từ Lý Thiên Dịch bên trong thân thể bộc phát ra, hóa thành từng đạo kiếm khí bén nhọn, Liễu Mặc Cầm cùng Hạ Giáp Tử hai người vẻ mặt kinh hãi, nhanh chóng triển khai nhẫn thuật. Trong chớp mắt hai người thân ảnh lại một lần nữa biến mất rồi, bọn họ hóa thành hắc vụ, Lý Thiên Dịch cười lạnh một tiếng. Giết chết. Ác liệt ánh kiếm ở Lý Thiên Dịch bên người nhanh chóng xoay tròn, chỉ thấy chung quanh hắn hư không xuất hiện lượng lớn vết rạn nứt, Mạn Thiên toàn chuyển ánh kiếm theo Lý Thiên Dịch thân thể mà động. A, không thể. Tại sao lại như vậy? Hai đạo tiếng kêu thê thảm truyền đến, đầy trời ánh kiếm tiêu tan, Liễu Mặc Cầm, Hạ Giáp Tử hai người bọn họ thân thể hiện lộ ra, lúc này hai người bọn họ trên người tràn đầy kiếm thương, máu me đồng địa, y phục trên người vụn vặt. Lý Thiên Dịch, ngươi không thể giết ta, ta nhưng là... Liễu Mặc Cầm lời nói vẫn chưa nói hết, chỉ thấy chạm lô kiếm ở giữa hư không lưu lại một đường vòng cung duyên dáng, Liễu Mặc Cầm đầu lâu bay ra ngoài, đối với hắn uy hiếp lời nói, Lý Thiên Dịch căn bản là không để ý. Tiên huyết tung tóe, Hạ Giáp Tử nhìn Liễu Mặc Cầm ầm ầm ngã xuống thi thể, thủ trưởng nắm trước ngực vết thương, không ngừng về phía sau bỏ tới. Hiện tại Lý Thiên Dịch ở Hạ Giáp Tử trong mắt chính là một ma quỷ, hắn từ sâu trong nội tâm cảm nhận được Lý Thiên Dịch đến chỗ đáng sợ. Hạ Giáp Tử phi thường hối hận lần này đến đây bàn Long Thành, nhìn không ngừng đi tới Lý Thiên Dịch, hai mắt ở trong tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Ta muốn chết. Ha ha, ngươi nói xem. Nghe được Hạ Giáp Tử thanh âm run rẩy, Lý Thiên Dịch tay lên kiếm lạc. Không có bất kỳ kéo dài. Hạ Giáp Tử cùng Liễu Mặc Cầm bị Lý Thiên Dịch chém giết, bị bảo vệ lại đến bách quan đều là thân thể run rẩy không ngớt. Lý Thiên Dịch nhìn lướt qua cách đó không xa ác chiến, mấy trăm tên Bắc đảo Phù Tang nị ra, bị Triệu Vân bọn họ tàn sát chỉ còn lại không tới 20 người. Triệu tướng quân, còn lại này hơn 10 người lưu lại người sống, bọn họ còn có một chút giá trị. Lý Thiên Dịch nói xong, xoài bước hướng về đài cao đi đến. Bá. Cầm trong tay nhỏ máu chạm lô kiếm ném cho một bên tiểu đức tử, từ một cán trên cầm lấy bầu rượu, ngửa đầu mở uống, máu trên mặt tí kể cả rượu tung tóe mà ra. Trên đài cao bách quan, đều là bị hào khí vạn trượng Lý Thiên Dịch cho chấn động ở, Nam Cung Lưu Ly bước liên tục tiến lên, tay ngọc giơ lên, dùng khăn tay đem hắn máu trên mặt tí lau chùi sạch sẽ. Âu Dương Hy nhìn Nam Cung Lưu Ly cùng Lý Thiên Dịch như vậy thân mật động tác, trong lòng không khỏi ghen tuông quá độ, sắc mặt trở nên vô cùng lạnh lẽo. Thô bạo 10 phần. Bệ hạ thật là đại trượng phu là vậy. Trong triều cự phần lớn quan chức đều là lo lắng Lý Thiên Dịch chém giết Liễu Mặc Cầm, sẽ gặp đến Tây Tấn Đế quốc phản kích, chỉ có Phòng Huyền Linh, Bá Nha chờ số ít mấy người hai mắt tràn ngập vẻ kính sợ, âm thanh hồng lượng tán thưởng Lý Thiên Dịch. Bá. Lý Thiên Dịch xoay người lại nhìn về phía cái nào bị tóm lấy nỉ ra một chút, âm thanh chất phát mạnh mẽ, đưa chúng nó xem thật kỹ quản, chấm sẽ đích thân thẩm hỏi bọn họ. Phong đại nhân, ngươi tự mình dẫn người đem những này khói bụi đốt cháy. Nhớ kỹ đốt cháy sau khi cho tàn, toàn bộ chôn sâu lòng đất. Đúng rồi, phát thảo chiếu khiến, thiên sở cảnh nội có người phát hiện khói bụi báo cáo giả, ban thưởng hoàng kim 2.200, chi tình không báo hoặc là tư tặng giả, sát vô xá. Liễu Mặc cầm bọn họ đem khói bụi đưa vào đến hoàng thành ở trong, điều này làm cho Lý Thiên Dịch tâm lý mơ hồ có chút bất an. Chương 480, hai lần chinh phạt Thảo Nguyên. Thời gian cực nhanh, khoảng cách các quốc gia sứ giả rời đi Thiên Sở đã qua thời gian một tháng. Ở bắt được Bắc đảo Phù Tăng Nì ra buổi tối hôm đó, Lý Thiên Dịch chặt chẽ thẩm vấn, có điều vẫn là không có thu được cái gì hữu dụng. Này hơn 10 tên Nì ra, bọn họ đều là trong miệng mang theo độc dược, toàn bộ tự sát thân vong. Nhưng Lý Thiên Dịch này một chuyến đi tới Thiên Lao vẫn có một ít thu hoạch, đó chính là hắn chú ý tới Thiên Lao ở trong giam giữ, Bắc Môn Liệt cùng Doanh Bản hai người kia. Lý Thiên Dịch khiến người ta đem Bắc Môn Liệt cùng Doanh Bản hai người bọn họ đưa đến quân doanh ở trong, trải qua hơn một tháng thuyết phục, khiến cho bọn họ cuối cùng đều là cam tâm thần phục Thiên Sở, đến Lôi Long quân đoàn ở trong. Ở trong khoảng thời gian một tháng này, Thiên Sở phát triển rất là cấp tốc, Bàn Long Thành cải biến khí thế ngất trời, thành lập lớp học, khoa cử chế độ cũng bắt đầu chấp hành xuống. Mà Nam Cung Lưu Ly phụ trách tiểu phường xây dựng thêm cũng từng bước đạt đến kết thúc, mà vẫn ở bản lòng trong thành Âu Dương Hy, cùng Lý Thiên Dịch lại thấy 4 lần diện sau khi, chính là lựa chọn trở về Hỏa Long Đế Quốc. Hai người gặp mặt 4 lần, quan với hai người bọn họ đàm luận sự tình không có ai biết đến tột cùng là cái gì, có điều ở Âu Dương Hy rời đi bản lòng thành thời điểm, cả người tinh thần thoải mái, mặt lộ vẻ vẻ vui thích. Lúc này ở Thiên Sở mỗi cái thành trì ở trong, chiếu khiến đã truyền đạt, 2 tháng sau khi, Thiên Sở lần thứ nhất khoa cử chọn lựa bắt đầu, không ít văn nhân nha sĩ, người mang tuyệt kỹ võ giả dồn dập đi tới Bàn Long Thành. Bàn Long Thành hoàng cung ngự thư phòng, tiếng bước chân dồn dập truyền đến, chỉ thấy tiểu đức tử không người tiến lên thi lễ, nhìn kỹ chính đang phê duyệt tấu chương Lý Thiên Dịch. Bệ hạ, Uyên Thành truyền đến khẩn cấp quân báo. Uyên Thành, chẳng lẽ nói Thiên Việt Đế quốc dự định phát binh? Lý Thiên Dịch giơ tay tiếp nhận tiểu đức tử đưa tới quân báo, bắt đầu xem lên, lẩm bẩm nói nhỏ, cướp đoạt Uyên Thành phụ cận bách tính. Xem ra là thời điểm tiêu diệt Thiên Việt. Tiểu đức tử truyền lệnh, để vùng mỏ quân doanh Hoắc Khứ Bệnh, Triệu Phá Nô, Doanh Bản, Bắc Môn Liệt xuất lĩnh Lôi Long quân đoàn vào thành. Mấy ngày nay Lý Thiên Dịch vẫn luôn đang suy tư, có muốn hay không lần thứ 2 phát binh tấn công Thiên Việt, hiện tại bắt cấp đế quốc nên thần phục, nên diệt diệt, chỉ có cái này Thiên Việt đế quốc khổ sở dây rủa. Hiện tại Thiên Sở thực lực có thể so với cấp 7 đế quốc, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch chuẩn bị phát binh tiêu diệt Thiên Việt, trực tiếp đem Thiên Sở lên cấp làm cấp 7 đế quốc. Có điều không có tốt cớ, hiện tại Thiên Việt đế quốc chủ động phạm, vừa vặn để hắn sư ra có tiếng. Tiêu diệt Thiên Việt sau khi, Thiên Sở lên cấp làm cấp 7 đế quốc, đến thời điểm cùng Tây Tấn đế quốc chiến tranh cũng phải khai hỏa. Liễu Mặc cầm chết ở Bản Long trong thành, Tây Tấn quốc chủ đã sớm là điều binh khiển tướng, hơn một tháng quá khứ, Lý Thiên Dịch tin tưởng không bao lâu nữa hắn sẽ chính là phát binh tấn công Thiên Sở. Tây Tấn đế quốc sau lưng có Bắc đảo Phù Tang đế quốc chỗ dựa, Độc Lang, Liễu Mặc cầm mang theo khói bụi tiến vào Thiên Sở hoàn cảnh. Lý Thiên Dịch biết Bắc đảo Phù Tăng đã bắt đầu đem thế lực thẩm thấu đến lục cấp cùng cấp 7 đế quốc ở trong, cho hắn một loại cảm giác lại như là, này chiến tranh đại lục ở trong muốn bạo phát một lần đại quy mô chiến tranh. Phê duyệt địch nhân kiệt đưa tới tấu chương, cau mày, đầy mặt mù mịt, Thiên Sở tuy rằng hiện tại phát hiện rất nhanh, nhưng trên thực tế nhưng là nội ưu ngoại hoạn. Địch nhân kiệt lần này tuần phòng hơn 100 cái thành trì, chỉ cần chém giết quan viên địa phương số lượng liền không xuống 100 tên. Đồng thời địch nhân kiệt chỗ quan viên địa phương tư tàng lượng lớn tiền tài, số tiền này tài có thể so với quốc khố, đồng thời những này quan viên địa phương, mua quan bán quan, còn công nhiên đưa cho địch nhân kiệt 2 triệu lượng bạch ngân, muốn thu mua hắn. Các chiến sĩ ở chiến trường dục huyết phân chiến, bảo đảm ra vệ quốc, các ngươi những này tham quan lại bên trong no túi tiền riêng, chấm Thiên Sở há tha cho các ngươi tồn tại. Lý Thiên Dịch vẻ mặt tức giận, đem một cán trên tấu chương ném ở trên mặt đất, thanh âm lạnh như băng vang vọng toàn bộ ngự thư phòng. Đang lúc hoàng hôn, Bàn Long ngoài thành, mấy vạn Lôi Long kỵ binh chạy vội mà tới, bọn họ cùng một màu càng đổi mới rồi hình trang bị binh khí, từng cái uy phong lẫm lẫm, khí thế hừng hực. Lôi Long quân đoàn vào thành sau khi, Hoắc Khứ Bệnh đưa chúng nó thu xếp ở trong thành quân doanh ở trong, sau đó cấp tốc hướng về hoàng cung buôn tập mà đi. Lý Thiên Dịch bí mật triệu kiến, vậy tuyệt đối là có trọng yếu sự tình, Hoắc Khứ Bệnh bọn họ không dám chậm trễ chút nào, khi bọn họ đi tới ngự thư phòng ở ngoài đã là sau nửa canh giờ. Bệ hạ, Hoắc Khứ Bệnh, Triệu Phá Nô 4 vị tướng quân đã tới ngoài điện. Để bọn họ vào đi. Âm thanh chất phát mạnh mẽ, Hoắc Khứ Bệnh mấy người đẩy ra cửa điện, tiến vào ngự thư phòng bên trong. Mặt tướng Hoắc Khứ Bệnh, bái kiến bệ hạ. Mặt tướng Triệu Phá Nô, bái kiến bệ hạ. Mặt tướng Bắc Môn Liệt, bái kiến bệ hạ. Mặt tướng Doanh Bản, bái kiến bệ hạ. Mấy vị tướng quân kinh thân. Lý Thiên Dịch từ chỗ ngồi dựng lên, xoài bước đi lên phía trước, cầm trong tay tấu chương đưa cho Hoắc Khứ Bệnh. Hoắc tướng quân, ngươi xem một chút đi. có muốn hay không vung binh hai lần thảo phạt Thiên Càng? Hoắc Khứ Bệnh nhanh chóng đọc xong tấu chương sau khi, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Bệ hạ, mặt tướng sẽ chờ bệ hạ ra lệnh một tiếng, dẹp Thiên Thảo Nguyên, để Thiên Việt Đế quốc trở thành chiến tranh đại lục. Âm thanh vang dội vang vọng bên trong cung điện, Hoắc Khứ Bệnh bốn người dồn dập ôm quyền thi lễ, Lý Thiên Dịch nhanh chân hướng về trước cửa sổ đi đến, ngóng nhìn thương khung. Khứ Bệnh, Phán Ô, Bác Môn Liệt, Doanh Bản các ngươi bốn người xuất lĩnh Lôi Long quân đoàn, lần này nhất định phải đem này còn trên Thảo Nguyên hùng ứng cho chấm đánh xuống. Chỉ có thể thắng. Bệ hạ yên tâm, chúng ta định không phụ bệ hạ nhờ vả. Hoắc Khứ Bệnh nguyên vốn là đối với mình dưới trướng Lôi Long quân đoàn hoàn toàn tự tin, đồng thời hiện tại Lôi Long quân đoàn đã càng đổi mới rồi hình trang bị. Vì lẽ đó này lần thứ hai tiến vào Thảo Nguyên ở trong, hắn có tuyệt đối niềm tin tất thắng. Được, xuống chuẩn bị một chút đi. Ngày thứ hai, thần hiệu lúc, Bàn Long Thành trên đường phố truyền đến ầm ầm tiếng vó ngựa, bách tính từ trong ngộng giật mình tỉnh lại. Bọn họ biết đạo thiên sở dũng sĩ lại một lần nữa bước lên hành trình. Ở Hoàng Thành ở trong sinh hoạt, đối với loại này sự tình đã là chẳng lạ lùng gì. Trong Hoàng Cung An Thần Điện ở ngoài, Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, thiên sở đại quân xuất một chút phát ra, chấm chờ đợi các ngươi sớm ngày khải toàn mà về. Một trận gió nhẹ thổi mà đến, Lý Thiên Dịch đeo kiếm mà đứng, trên người tràn ngập nồng đậm khí tức sơ sát. Bệ hạ, tảo triều muốn bắt đầu rồi, nô tài vẫn là trước tiên vì là bệ hạ rửa mặt đi. Lý Thiên Dịch gật gật đầu, hướng về phía sau An Thần Điện đi đến. Chương 481, cải trang đi nước ngoài. Kim Loan Điện trong triều đình. Lý Thiên Dịch trực tiếp tuyên bố phát binh tấn công Thiên Việt, đồng thời đem địch nhân kiệt trả lại tấu chương cho bách quan xem. Các quan lại xem xong tấu chương sau khi, đều là kinh hoàng không ngớt, bởi vì bọn họ đều rõ ràng Lý Thiên Dịch cái này thiết huyết quân vương thủ đoạn. Tảo triều kết thúc, bách quan rời đi, Lý Thiên Dịch mang theo khoảng trường, trái phải nhào xạ, còn có Trương Lương ba người đi tới An Thần Điện. Lý Thiên Dịch dự định vi phục tư phóng, vừa vặn kiểm tra một hồi thành trì cải biến việc. Bệ hạ, vừa ở trong triều đình, thần còn có một việc không có bẩm báo. Hả? Chuyện gì? Phong đại nhân không ngại nói thẳng. Bệ hạ, Tặc Thiên Hoàng Thành ở trong đến rồi một người, hắn tự xưng vì là Đức Nặc tuyển bị học viện sứ giả, hắn muốn cho vi thần vì hắn dẫn tiến bệ hạ, thật giống hắn hôm nay tới đây, vì học viện tuyên chỉ. Đức Nặc tuyển bị học viện. Xem ra ta thiên sở quật khởi mạnh mẽ. Cái này Đức Nặc tuyển bị học viện muốn ở Hoàng Thành ở trong, thành lập học viện. Phong đại nhân, nếu như cái này sứ giả ở đến, trực tiếp nói cho hắn, ta thiên sở không cần kiến lập Đức Nặc tuyển bị học viện. Đức Nặc học viện có thể khắp nơi chiến tranh đại lục mỗi cái đế quốc ở trong thành lập, tại sao ta thiên sở liền không thể thành lập thuộc về mình học viện đây? Thiên sở hãn tướng đông đảo, bọn họ chiến trường ở trong kinh nghiệm phong phú, còn có hai vị quân sư chỉ đạo, chấm tin tưởng ta thiên sở chính mình thành lập học viện. Sẽ không bị Đức Nặc tuyển bị học viện yếu hơn bao nhiêu. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định cực kỳ, âm thanh chất phát mạnh mẽ. Bệ hạ, Đức Nặc học viện ở chiến tranh đại lục thực lực hùng hậu, nếu như vậy công nhiên từ chối, e sợ sẽ đối với ta thiên sở ảnh hưởng rất lớn. Phong đại nhân, thiên sở sau đó sẽ càng ngày càng cường thịnh, chấm thiên hạ cần chính là nhân tài, chân chính vì ta thiên sở sử dụng nhân tài, mọi người mới chấm có thể tự mình chọn lựa, không cần muốn người khác bồi dưỡng được đến giáp tâm hại người hạng người. Lý Thiên Dịch thái độ phi thường kiên quyết, hắn có chính mình kế hoạch, trước bởi vì thiên sở thực lực nhỏ yếu, Đức Nặc tuyển bị học viện căn bản là xem thường thiên sở, hiện tại thiên sở quật khởi, tới nữa mời chào đã trưởng. Quốc gia cần hữu dũng hữu mưu nhân tài, thành lập chính mình học viện, mới có thể càng tốt hơn bồi dưỡng nhân tài, vì chính mình hiệu lực. Cũng là bởi vì Đức Nặc học viện xuất hiện, để Lý Thiên Dịch kiên định hơn ý nghĩ của chính mình, nhất định phải thành lập thuộc về mình học viện. Phong đại nhân, truyền lệnh xuống, để công bộ. Hộ bộ bắt đầu ở Hoàng Thành làm bên trong tuyển chọn học viện địa chỉ, bắt đầu xây dựng, chỉ có thời gian nửa năm, chấm sẽ đích thân vì là học viện để danh. Là bệ hạ, vi thần sau đó, sẽ truyền lệnh cho công bộ cùng hộ bộ. Giữa trưa sau khi, Lý Thiên Dịch mang theo Triệu Tử Long, Phòng Huyền Linh mấy người ra hiện tại trên đường phố, trước mắt đường phố náo nhiệt cực kỳ, người đi đường ngựa xe như nước. Hiện tại này Hoàng Thành ở trong náo nhiệt phồn hoa, khiến người lưu luyến quên về, không biết công tử có biết dân chúng trong thành có bao nhiêu. Phong đại nhân, chẳng lẽ nói chấm ngay cả mình Hoàng Thành có bao nhiêu nhân khẩu cũng không biết sao? Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, quay đầu lại nhìn một chút Phòng Huyền Linh, một bộ định liệu trước dáng vẻ. Công tử, hiện tại trong thành mỗi ngày nhân khẩu số lượng đều là đang không ngừng tăng cường, xem ra đến bây giờ, nhân khẩu chí ít đạt đến 1 triệu người. Bao nhiêu nhân khẩu? 1 triệu người. Lý Thiên Dịch đúng là kinh ngạc ở, hơn một tháng chi trước, Hoàng Thành nhân khẩu mới bắt đầu tăng vọt. Trước nhân khẩu số lượng cũng chỉ có điều chính là hơn 700.000 người mà thôi. Đây mới là thời gian một tháng, lập tức tăng trưởng hơn 300.000 người, Lý Thiên Dịch rất là khiếp sợ, Tuấn Tú khắp khuôn mặt là vẻ khó mà tin nổi. Công tử hiện tại ban bố chiếu khiến, thực hành khoa cử chế độ, chư thành văn nhân nha sĩ, võ giả dồn dập đi tới hoàng thành, đều là phi thường hy vọng chính mình có thể thông qua khoa cử, vì là quốc gia hiệu lực. Đồng thời hiện tại chư quốc thương hội, các đại thế gia đều là vừa ý Thiên Sở phát triển tiền cảnh, dồn dập đến đây vào chú. Hiện nay 1 triệu nhân khẩu cũng chỉ là bước đầu thống kê, tỉ mỉ nhân khẩu số liệu không ngừng những thứ này. Nghe được Phong Huyền Linh, Lý Thiên Dịch rất là hưng phấn, cười tươi như hoa, hoàng thành ở trong nhân khẩu số lượng tăng vọt, này liền nói rõ ta Thiên Sở càng ngày càng tốt, đây là một chuyện tốt, đại hỷ việc. Chấm dự định đem hoàng thành xây dựng vì là chiến tranh đại lục đệ nhất thành, nhân khẩu không ngừng tăng vọt, nếu là hiện tại thành trì xây dựng thêm không đủ, như vậy liền tiếp tục xây dựng thêm, ở xây dựng thêm 8 thành, hoặc là 16 thành. Công tử khoách kiến thành trì, đây chính là không nhỏ công trình, có thể nói là hao tiền tốn của, bằng vào ta Thiên Sở tình huống trước mắt đến xem, vẫn là không thể, hiện tại Thiên Sở nên ổn tóm chặt đánh phát triển. Ít nhất phải chờ đợi Thiên Sở mỗi cái ngành nghề phát triển lên, bách tính giàu có, quốc khố dồi dào, mới là tốt nhất thành trì xây dựng thêm thời cơ. Nhìn mặt lộ vẻ lo âu Phòng Huyền Linh, Lý Thiên Dịch nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, chấm cũng không có quyết định hiện tại liền bắt đầu một lần nữa lại đem thành trì xây dựng thêm. Thành trì xây dựng thêm hao tiền tốn của đạo lý chấm rõ ràng, trước tiên đem ngoài thành nạn dân sắp xếp cẩn thận, đem Thiên Sở phát triển kinh tế lên, sau đó ở khoách kiến thành trì những này đều không là vấn đề. Lý Thiên Dịch, Triệu Vân, Phòng Huyền Linh ba người bọn họ qua lại ở đường phố trong dòng người, hai bên rực rỡ muôn màu hải tẻm, để Lý Thiên Dịch đáp ứng không xuể. Hắn không ngừng nhìn trên chỗ bán hàng các loại ngọn ý, Phòng Huyền Linh cùng Triệu Tử Long hai người bọn họ đều là vô cùng nghi hoặc. Hiện tại Lý Thiên Dịch lại như là phát hiện châu Mỹ Tân Đại Lục giống như vậy, quay về hai bên trên chỗ bán hàng ngoạn ý hiếu kỳ. Cuối con đường, nhất đạo chất phát mạnh mẽ tiếng giao hàng truyền đến lại đây, nhìn đông đảo đám người, Lý Thiên Dịch ba người bọn họ dồn dập chen chúc tới. Chỉ thấy một tên tráng hán thân cao 8 thước có thừa, ngăm đen trên mặt mọc ra một tảng lớn màu xanh bớt, quai hàm một bên tràn đầy tròng râu. Nhìn thấy tên này tráng hán sau khi, ở Lý Thiên Dịch trong đầu trong nháy mắt nhớ tới một nhân vật, vậy thì là Thủy Bạc Lương Sơn hảo hán. Thanh diện thú Dương Chí. Tráng hán eo bên trong treo lơ lửng một cái nhào đao, cầm trong tay một cây tinh thiết thương, ánh mắt sắc bén, lưng hùn vai gấu, trên người còn tỏa ra nhàn nhạt huyết sát chi khí. Tại hạ Dương Chí, lần này đến đây hoàng thành tham gia khoa thi tỉ thí, bất đắc dĩ lộ phí dùng hết, vì lẽ đó dự định đem ra truyền bảo đao bán, cái này bảo đao chém sắc như chém bùn, thổi mau quyết đoạn, giết người không dính máu. Các vị có thể tới xem một chút, đây tuyệt đối là một cái tuyệt thế bảo đao, hiếm có thần binh. Đúng là thanh diện thú Dương Chí. Dương Chí bán đao, thú vị, thật là có ý tứ. Tiểu Tuyết, giúp chấm quét hình một hồi liên quan với Dương Chí hạch cá nhân. Tích, xin sau, chính đang quét hình. Tích, nhân vật Dương Chí cái người đã truyền tống đến túc chủ trong đầu, túc chủ có thể bất cứ lúc nào kiểm tra. Họ tên, Dương Chí. Bí danh, thanh diện thú. Địa chỉ, Vạn Sơn thành nhân sĩ. Thực lực, võ vương cảnh giới đỉnh cao. Vũ lực, 91 điểm. Chí lực, 76 điểm. Tọa kỵ, tạm không. Thần binh, tinh thiết thương. Trung thành, 40 điểm. Chương 482, không bán ngươi. Kiểm tra trong đầu Dương Chí cá nhân, Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ cười nhạt, mặc dù nói cái này Dương Chí không bằng Triệu Vân, La Thế Tín bọn họ dũng mãnh, nhưng cũng là hiếm có hán tướng. Dương Chí dự định tham gia khoa cử cuộc thi, vì là Thiên Sở hiệu lực, Lý Thiên Dịch cũng không muốn như vậy hán tướng biểu lộ đầu đường. Từ Long, quá khứ đem hắn đao mua lại. Lý Thiên Dịch hờ hững thanh âm vang lên, Triệu Vân xoải bước tiến lên, có điều lúc này đột nhiên nghe được nhất đạo rất thanh âm phách lối truyền tới. "Tiểu tử, ngươi nói ngươi thanh đao này là thần binh lợi khí, bản đại gia làm sao cũng không tin đây." Đột nhiên một ăn mặc hào hoa phú quý nam tử nhanh chân từ trong đám người đi ra, này vóc người thai to mặt lớn, đầy mặt dữ tợn, ở sau người hắn còn có hơn 10 hạ nhân theo. Nhìn này một nhóm người hung thần ác sát dáng dấp, vây xem bách tính, dồn dập lui về phía sau một chút. Lý Thiên Dịch liếc mắt nhìn cái này thai to mặt lớn nam tử, mở miệng tuân hỏi, Huyền Linh ngươi có thể nhận thức người này sao? Bệ hạ, người này chính là trong thành Ngưu Viên ngoại công tử, tên là Ngưu Liễu, trên có một ca ca, Lão Nhị, vì lẽ đó bách tính cũng gọi hắn Ngưu Nhị. Ngưu Nhị, Dương Chí bán đao. Nay sẽ không là trùng hợp đi, ở trong Dương Chí bán đao thời điểm, Ngưu Nhị vô lý quấy rối, hùng hổ doa người, cuối cùng chọc giận Dương Chí đưa nó chém giết, chẳng lẽ nói tình cảnh này còn muốn trình diễn? Lý Thiên Dịch rất là kinh ngạc, không nghĩ tới tên vô lại này Ngưu Nhị cũng đến nơi này, đồng thời còn lăn lộn một không sai thân phận, Ngưu Viên ngoại hai công tử. Cái này Ngưu Liếu ở Hoàng Thành ở trong, có phải là thường thường bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, làm sang làm bậy, ác quán mãn doanh. Phong Huyền Linh nghe được Lý Thiên Dịch lời nói sau khi, vẻ mặt kinh ngạc cực kỳ, âm thanh kinh ngạc nói rằng, công tử coi là thật là lợi hại phi thường, sơ lần gặp gỡ, là có thể nhìn thấu Nưu Liễu bản chất. Lý Thiên Dịch sở dĩ nói như thế chuẩn, chủ yếu là nhân hắn biết Nưu Nhị, đồng thời xem Nưu Nhị hiện tại dáng vẻ ấy, không cần đoán cũng biết, hắn bình thường ở Hoàng Thành ở trong tuyệt đối không có đã làm gì chuyện tốt. Công tử, cái này Nưu Liễu dựa dẫm Nưu gia ở Hoàng Thành thế lực, làm sang làm bậy, là nổi danh Hoàng Thành tứ thiếu gia một trong. Hả? Hoàng Thành tứ thiếu gia? Chấm làm sao chưa từng nghe nói đây? Nói một chút coi, này cái gọi là Hoàng Thành tứ thiếu gia. Hồi bẩm công tử, Hoàng Thành tứ thiếu gia, phân biệt là trước mắt Nưu phủ hai công tử Nưu Liễu, Triệu phủ Triệu Tần công tử, Bách Lý phủ Bách Lý Liên Thành công tử, Mông phủ Mông Hạo Khôn công tử. Mông phủ, Mông Hạo Khôn. Cái này Mông phủ có phải là đại tướng quân Mông Gia Tuệ phủ đệ? Ừm. Phong Huyền Linh gật gật đầu, Lý Thiên Dịch nhanh chóng nhớ lại đến, Mông Gia Tuệ đại tướng quân xác thực thật có một đứa con trai, đến hiện tại nên cũng có 16, 17 tuổi. Công tử, Hoàng Thành tứ thiếu gia ở trong, Mông Hạo Khôn võ công tốt nhất, Bách Lý Liên Thành am hiểu thi từ ca phú, Triệu Tần tinh thông kinh thương, mặc dù là tuổi còn trẻ, nhưng Triệu phủ chuyện làm ăn bị hắn quản lý ngay ngắn rõ ràng. Chỉ có cái này Nưu Liễu là tứ thiếu gia ở trong gieo vạ, tại sao đem hắn cùng ba vị thiếu gia đem so sánh, cũng là bởi vì hắn ác. Bởi vì hắn ác mới cùng ba vị tam gia cũng xưng. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, đến hiện tại mới hiểu được, cái này Nưu Liễu lại là tứ thiếu gia ở trong bất kham nhất một. Bất quá đối với Bách Lý Liên Thành, cùng Triệu Tần này ngược lại là Lý Thiên Dịch rất là hiếu kỳ, muốn tìm cơ hội mở mang, xem bọn họ đến cùng có hay không cái gì bản lĩnh thật sự, vẫn là tin đồn hư danh mà thôi. Bá. Dương Chí đột nhiên đem eo bên trong bảo đao rút ra, lạnh lẽo lưỡi dao ra hiện tại trước mặt mọi người, nhìn một chút bốn phía, âm thanh vang dội vang lên. Vị công tử này, nếu như ngươi không tin, có thể thử một lần bảo đao. Dương Chí vừa nói vừa đem trong tay mình bảo đao đưa cho Nưu Liễu. Thử xem. Được, cái kia bản công tử liền muốn khỏe mạnh là thử xem, nếu như không phải bảo đao, bản công tử để ngươi đẹp đẽ. Nưu Liễu lạnh rên một tiếng, để thủ hạ lấy ra một chuỗi đồng tiền, đem tiền đồng đặt ở một cán bên trên, chỉ thấy giơ tay chém xuống, một chuỗi đồng tiền trong nháy mắt bị đánh thành hai phân. Bảo đao, thực sự là chém sắt như chém bùn bảo đao a. Một đao trực tiếp đem một chuỗi đồng tiền chém thành hai phân, vây xem bách tính dồn dập vỗ tay tán thưởng. Nưu Liễu cẩn thận kiểm tra một chút trong tay bảo đao có hay không có chỗ hổng, chỉ chốc lát sau, ra hiệu để phía sau hạ nhân trả thù lao. Ầm. Hạ nhân trực tiếp đem một túi đồng tệ bỏ vào một cán trên, vẻ mặt phách lối nói, này, bán đao, tiền cho ngươi, hiện tại công tử nhà ta là cái này bảo đao chủ nhân. Vị công tử này, chờ một chút. Cái này bảo đao chính là ta bảo vật gia truyền, hôm nay lộ phí dùng hết mới sẽ 200 lạng bạch ngân bán đi, số tiền này vốn là không đủ, vì lẽ đó kính xin ngươi thanh đao lưu lại. Dương Chí nhanh chân lưu tình, trực tiếp ngăn ở Nưu Liễu trước mặt. Nưu Liễu không phải là hiền lành gì. Bình thường ở bản lòng trong thành nước hiếp bách tính quen thuộc, vẫn còn có chút thực lực, nhìn thấy mình bị Dương Chí ngăn cản sau khi, múa đao chính là hướng về Dương Chí trên người chém tới. 200 lạng bạc ròng. Bản thiếu gia yêu thích đồ vật, cho ngươi ít tiền đã rất nể mặt ngươi, không muốn cho thể diện mà không cần. Ngươi đến a, lại đây thế bản công tử khỏe mạnh sửa chữa hắn một trận. Nưu Liễu nhìn thấy Dương Chí né tránh chính mình một đao sau khi, thân thể lui về phía sau, vẻ mặt giữ tận quát. Thực sự là càng ngày càng không ra cái gì. Dám như thế trắng trợn cướp đồ vật. Triệu Vân vô cùng phẫn nộ, đang muốn tiến lên Dương Chí, có điều nhưng là bị Lý Thiên Dịch cho ngăn lại. Thử Long nhìn kỹ hăng nói, cái này bán đao có bản lĩnh này. Vậy xem bách tính, bọn họ cũng đều biết Nưu Liễu thủ hạ đều là một ít lòng dạ độc các người, mặc dù là lo lắng Dương Chí an toàn, có điều nhưng không có bất cứ người nào dám lên trước ngăn cản. Nưu Liễu thủ hạ mười mấy tên hạ nhân, nắm chặt nắm đấm, hướng về Dương Chí vọt tới. Dương Chí mặc dù là không thế nào sẽ nói, trung hậu thành thật, có điều này không có nghĩa là hắn là dễ ức hiếp, giơ tay chính là một quyền đánh ra, trực tiếp đem xông vào trước nhất một tên hạ nhân đánh bái ở địa. Chỉ chốc lát sau, kêu thảm liên miên tiếng vang lên, hơn 10 danh nghĩa người không có một người chạm nổi đến, Dương Chí nhanh chân đi đến trận mắt ngoác mồm Nưu Liễu trước mặt. Tiền cho ngươi, cái này bảo đao ta không bán cho ngươi. Dám đánh thương tiểu gia người, còn muốn cướp bản công tử đao, lẽ nào bản công tử sẽ chẳng lẽ lại sợ ngươi? Nưu Liễu cố ý giả trang thành hung ác dáng dấp. Có điều Dương Chí không có một chút nào thoái nhượng, đưa tay chính là bắt đầu cướp đoạt bảo đao. Ngươi chờ, bản công tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nưu Liễu nhìn ra rồi Dương Chí là một kẻ tàn nhẫn, bỏ lại bảo đao, nhanh chóng hướng về trong đám người chạy đi. Chương 483, Mông Hạo Khôn. Ha ha. Nhìn chạy trối chết nhũ liễu, trên đất những kia bị đánh bái dưới hạ nhân, dồn dập bò lên, rất nhanh biến mất ở trên đường phố. Bá. Dương Chí thu hồi bảo đao, nắm lên trên đất tinh thiết thường, xoay người chính là định rời đi. Tử Long, quá khứ đi. Lý Thiên Dịch liếc mắt nhìn Triệu Vân, ra hiệu để hắn tới đem bảo đao mua lại, chỉ thấy Triệu Vân nhanh chân về phía trước, vị huynh đệ này xin dừng bước, không biết ngươi bảo đao còn có bán hay không. Dương Chí cẩn thận tỉ mỉ một trận, phát hiện Triệu Tử Long khí vũ hiên ngang, dáng vẻ đường đường, hiển nhiên không phải như liếu loại kia thiếu niên hư có thể đem so sánh. Bán, vẫn là 200 lạng bạch ngân. Triệu Vân giơ tay đem một đời tiền ném tới, thanh âm hùng hậu vang lên, đây là 200 lạng, tráng sĩ có thể kiểm lại một chút. Không cần như thế, ta tin tưởng các hạ là người. Dương Chí đã nắm túi tiền sau khi, tiện tay liền đem trong lòng bảo đao ném cho Triệu Vân. Thần binh phối anh hùng, này cây bảo đao rơi vào anh hùng trong tay là hắn kết quả tốt nhất, hữu duyên tạm biệt. Dương Chí vừa nói vừa đem tiền túi bỏ vào trong ngực, xoay người hướng về trong đám người đi đến, có điều đang lúc này, đột nhiên bên trong đám người nhất đạo sang sảng thanh âm vang lên. Trên đường phố bách tính rất nhanh hướng về hai bên tối lui, nhường lại một con đường, chỉ thấy hai cái ăn mặc hoa lệ công tử nhanh chân về phía trước, vừa chạy trốn như liếu theo sát phía sau. Thần binh phối anh hùng. Này cây bảo đao bản công tử muốn, không biết này vị huynh đài có thể hay không nhịn đau cắt thịt đây. Mông Hạo Khôn ánh mắt đứng ở Triệu Vân trong tay bảo đao trên, đầy mặt vẻ yêu thích. Mông thiếu gia, ta chính là định đem cái này thần binh mua lại đưa cho công tử. Có điều cái này bán đao chủ nhân không biết điều, nhưng đem tiểu nhân, kể cả hạ nhân, đều đả thương. Nưu Liếu đem chuyện đã xảy ra vặn mèo, Mông Hạo Khôn không phải là thập yêu bất có thể người, xem thường liếc mắt nhìn Nưu Liếu. Nưu Liếu ngươi bình thường ở Hoàng Thành ở trong làm nhiều phúc quen rồi, nếu như không trắng trợn cướp đoạt người khác đồ vật, nhân gia sẽ xuất thủ đánh ngươi. Có điều ngươi ngày hôm nay đưa tới bảo đao tin tức, bản công tử trước hết tha cho ngươi một cái mạng, sau đó lại để bản công tử nhìn thấy ngươi. Chắc chắn đem ngươi đánh cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra. Mông Hạo Khôn mới xem thường với Ngưu Liễu người như vậy làm bạn, ngày hôm nay tâm tình của hắn không sai, thật vất vả để Bách Lý Liên Thành cùng chính mình ở trong Hoàng Thành đi dạo, lại nghe được có thần binh tin tức. Đối với Vu Mông Hạo Khôn loại này yêu thích vũ khí đến si mê trình độ người tới nói, hắn làm sao sẽ làm như vậy thần binh bỏ qua chính mình đây. Vị này tiểu thiếu gia, cây đao này tại hạ mua xuống trước, cũng không có bán ra ý nghĩ, thật không tiện. Triệu Vân nắm chặt bảo đao, cười nhạt một tiếng nói. Hai người bọn họ chính là Bách Lý Liên Thành cùng Mông Hạo Khôn sao? Công tử, không sai, đúng là bọn họ hai người, vị này Mông Hạo Khôn công tử, hắn tuy rằng không phải ước hiếp bách tính hạng người, có điều hắn say mê mê mội với binh khí, chính là Âu Giã Tử đại sư nơi nào hắn đều bái phỏng rất nhiều lần, nhưng đều là bị đại sư cho cự tuyệt ở ngoài cửa. Ngày hôm nay hắn coi trọng thanh đao này, chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha. Phong Huyền Linh biết Mông Hạo Khôn ham mê, biết hắn sẽ không giảng hòa. Binh khí, đặc biệt thần binh, đều là hung vật, Hạo Khôn mê muội hung vật, không trách ở trên người hắn sẽ cảm thấy nhàn nhạt khát máu khí đây. Như vậy tâm tính lợi dụng được là cái vật liệu, phản chi tất thành đại họa. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ Mông Hạo Khôn, chau mày, âm thanh lạnh nhạt nói. Đối với Lý Thiên Dịch phán đoán, Phong Huyền Linh vô cùng tán đồng, binh khí chính là hung vật, si mê với hung vật người, trong lòng hắn hẳn là tràn ngập khát máu tâm ý. Công tử eo bên trong bội kiếm chính là có phải là thần binh, nói vậy công tử cũng là hiếm có. Yêu thích thần binh người, nếu ngươi và ta đều là có như thế yêu thích, công tử hà không làm cái thuận thủy nhân tình, đem này cây bảo đao tặng cho ta, tương lai ổn thỏa thâm tạ. Mông Hạo Khôn nói chuyện kín kẽ không một lỗ hổng, Triệu Vân quay đầu lại liếc mắt nhìn Lý Thiên Dịch, nhìn thấy hắn không có bất luận biểu thị gì, sang sảng cười một tiếng nói, tiểu công tử là một biết hàng người, có điều cho dù như vậy, cây đao này tại hạ cũng không thể để cho đi ra ngoài. Mông Hạo Khôn sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó xem ra, trên người buộc phát ra mãnh liệt chân khí. Ta nói rồi những này lời hay, các hạ không muốn để cho ra bảo đao, thì đừng trách bản công tử hạ thủ vô tình. Chỉ thấy Mông Hạo Khôn thân thể bay lơ lửng lên trời, song quyền nắm chặt hướng về Triệu Vân trên người đánh giết mà đi. Ở trong mắt Triệu Vân, Mông Hạo Khôn chính là một người thiếu niên mà thôi, hắn làm sao có khả năng đem để vào trong mắt, trên mặt vẻ mặt hờ hững tự nhiên, một tay cầm đao, cái tay còn lại giơ lên đón nhận Mông Hạo Khôn nắm đấm. Làm sao, còn muốn học như liếu như thế? Mạnh mẽ cướp đoạt bảo đao sao? Ầm. Mông Hạo Khôn nắm đấm đánh vào Triệu Vân nắm đấm bên trên, to lớn chân khí gợn sóng khuấy động lên đến, trên đất bụi trần bay tán loạn. Triệu Vân đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, có điều Mông Hạo Khôn nhưng là bị chấn động bay ra ngoài, chợt lui mấy chục bước mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Mông Hạo Khôn vẻ mặt kinh hãi, hắn không nghĩ tới Triệu Vân lại mạnh mẽ như vậy, một chiêu chính là đem chính mình chấn động lui ra mấy chục bước. Trên đường phố xem trò vui bách tính cũng đều là hết sức kinh ngạc. Mông Hạo Khôn nhưng là hoàng thành tứ thiếu gia bên trong thực lực tốt nhất, lại không địch lại Triệu Vân một chiêu, đều là đối với thân phận của Triệu Vân hết sức tò mò. Tử Long, không muốn dây dưa, mau mau rời đi. Lý Thiên Dịch hờ hững thanh âm vang lên, xoay người rời đi, Triệu Vân không có cơ hội Mông Hạo Khôn, theo sát Lý Thiên Dịch phía sau. Mông Hạo Khôn nhìn Triệu Vân ba người bọn hắn rời đi, vô cùng không cam lòng, lôi kéo Bách Lý Liên Thành cấp tốc đuổi theo. Không cây bảo đao lưu lại, các ngươi ai cũng không thể đi. Mông Hạo Khôn là Mông Gia Tuệ con trai của đại tướng quân, hắn từ nhỏ đã ở Thiên Nam Sơn tập võ, đây mới là phản không trở về được thời gian 4 tháng. Mặc dù là đối với thiên sở bệ hạ, Lý Thiên Dịch vô cùng kính nghệ, nhưng vẫn không có cơ hội từng trải qua, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch đứng ở trước mặt hắn, hắn nhưng không quen biết. Cây đao này công tử nhà ta mua lại, đang dây dưa, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Triệu Vân âm thanh lạnh lẽo, Mông Hạo Khôn ngẩng đầu nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, phát hiện Lý Thiên Dịch trên người tràn đầy nho nhã chi khí, căn bản là không giống võ giả dáng vẻ. Nếu nhà ngươi công tử mua, ta rồi cùng nhà ngươi công tử thương lượng một chút. Tiểu công tử không cần nói nhiều, cây đao này tại hạ rất yêu thích, nếu như ngươi có thể đánh bại hắn, cây đao này liền đưa cho ngươi. Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, Mông Gia Tuệ là chính mình cậu, con trai của hắn chính là mình biểu đệ, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch không muốn làm khó Mông Hạo Khôn. Các hạ yêu thích đao này, vậy hẳn là cũng là người tập võ, ta nghĩ cùng ngươi tỉ thí, thế nào? Không phải không cho ngươi cơ hội, Văn, Vũ ngươi đều không có cơ hội vượt qua ta. Lý Thiên Dịch nguyên bản là không muốn để ý tới Mông Hạo Khôn, nhưng nảy sinh ý nghĩ bất chợt, muốn thử một chút, Mông Hạo Khôn cùng cái này Bách Lý Liên Thành có bao nhiêu bản lĩnh. Chương 484, Bài Sư, Văn Vật Tỉ Thí. Công tử nếu như thế tự tin, ta liền tiếp tới cùng. Lý Thiên Dịch cười nhạt, một bộ định liệu trước dáng vẻ. Mông Hạo Khôn quay đầu lại nhìn một chút Bách Lý Liên Thành, mở miệng nói, Liên Thành, hiện tại triển khai ngươi bản lĩnh thời điểm đến, nếu như ngươi giúp ta đem cây đao này thắng được đến, có thể ở ta phủ đệ ở trong tùy ý chọn tuyển mỹ tiểu. Bách Lý Liên Thành mới tư mẫn tiệp, tinh thông văn học, nhưng hết sức tốt hiểu, nghe nói Mông Hạo Khôn nói có thể đi nhà hắn tùy tiện chọn tuyển mỹ tiểu, tuấn lãng trên mặt lộ ra từng trận ý cười, ánh mắt đều là trở nên hừng hực lên. Ngẩng đầu nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, âm thanh vang dội vang lên, công tử nếu như so với văn, thơ từ khúc phú tùy tiện ra đề mục, ta Bách Lý Liên Thành tiếp tới cùng. Lý Thiên Dịch nhìn tự tin sung túc Bách Lý Liên Thành, cười nhạt một tiếng, ta trước tiên ra đề mục, hiển nhiên đối với các hạ không công bằng. Chuyện hôm nay đều là từ này cây bảo đao trên người gợi ra, liền lấy cây đao này vì là để thế nào. Được, như thế tốt lắm có điều. Bách Lý Liên Thành ánh mắt tìm đến phía Triệu Vân trong tay nhào đao, nhanh chân về phía trước, hoàng kim nhào đao bích ngọc trang, ánh trăng ngông lung lộ hàn mang, trắng sĩ 30 công chưa lập, để đao độc lập quét tứ phương. Âm thanh chất phát mạnh mẽ, Bách Lý Liên Thành rời bước không tới 10 mét, liền đem thơ từ làm ra, này thơ có thể nói là mượn đao dục người, chính là tốt nhất giai làm. Lý Thiên Dịch cùng phòng huyền linh hai người đều là khe khẽ gật đầu, ánh mắt ở trong lộ ra một tia vẻ tán thưởng. Cái này Bách Lý Liên Thành, quả nhiên không phải có tiếng không có miếng hạng người, mới tư mẫn tiệp, mở miệng thành phú. Hai bên đường phố Bách tính chìm đắm ở thơ từ ở trong, rất nhiều thiếu nữ thất lạc chán nản, đều là bị Bách Lý Liên Thành vị này văn tài xuất chúng công tử văn nhã, vì lẽ đó hấp dẫn. Bách Lý Liên Thành nhìn một chút dân chúng chung quanh, ôm quyền thi lễ, mặt lộ vẻ cười nhạt nói, vị công tử này, xin mời. Thần Câu Tân mang Bạch Ngọc An, xa trường cuồng chiến Nguyệt Quang Hàn. Biên thành chống trận vang động trời, ta tự hoành đao lập chẳng thiên. Lý Thiên Dịch trên người tỏa ra mãnh liệt đế vương khí thế, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Viết Vương, âm thanh bá đạo cực kỳ. Bách Lý Liên Thành ánh mắt trong nháy mắt cực nóng lên, nghe xong Lý Thiên Dịch thơ tử, làm cho người ta một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Thật một câu, ta tự hoành đao lập chẳng thiên, thô bạo, thực sự là đủ thô bạo. Các hạ thơ tử hùng vĩ thô bạo, khí thôn sơn hà, ta Bách Lý Liên Thành mặc cảm không bằng. Bách Lý Liên Thành tiến lên thi lễ, nhìn về phía Lý Thiên Dịch ánh mắt đều là tràn ngập vẻ kính nghệ, trong miệng lặp lại Lý Thiên Dịch vừa làm câu thơ, trong lòng đối với Lý Thiên Dịch thân phận thực sự rất là hiếu kỳ. Ở này bàn Long Thành ở trong, chân chính có tài hoa người, chính mình là không thể không quen biết, nắm giữ như vậy tài hoa, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Lẽ nào hắn là trước tới tham gia khoa cử? Từ địa phương tới được, vì lẽ đó ta mới không quen biết. Bách Lý Liên Thành lẩm bẩm nói nhỏ. Mông Hạo Khôn cũng là bị Lý Thiên Dịch thơ từ chấn động ở, có điều khi hắn nghe được Bách Lý Liên Thành mặc cảm không bằng lời nói sau khi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo. Này so với văn tài liền như thế thua. Liên Thành, ngươi nhưng là này bản lòng trong thành tối có tài hoa công tử, liền như thế bại bởi hắn. Mông Hạo Khôn vạn phần không cam lòng, âm thanh trầm thấp nói rằng. Hạo Khôn, chính là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. So với văn bị thua, Liên Thành biết Hoàng Thành ở trong có như thế bác học người, ngày khác ổn thỏa đi vào tiếp. Bách Lý Liên Thành rất thản nhiên tiếp nhận rồi chính mình bị thua, điều này làm cho Lý Thiên Dịch không khỏi đánh giá cao vị này tài tử. So với văn ngươi mặc dù là thắng, có điều bản công tử không tin võ công của ngươi cao siêu, vì lẽ đó bản công tử muốn cùng ngươi luận võ. Tập võ vì cường thân kiện thể, đền đáp quốc gia, mà không phải vì đánh nhau hầu đả. Đồng thời người mang võ nghệ, nhất định phải hiểu được khiêm nhượng, không có thể tùy ý động thủ, miễn cho sẽ hại người hại mình. Tiểu công tử nếu tự tin như thế, tại hạ cũng có thể phục bồi, có điều ngươi thua rồi nhất định phải đáp ứng ta một điều kiện, làm sao? Một điều kiện. Đừng nói là một, chính là 10 cái điều kiện, coi như là 100 điều kiện, bản công tử đều sẽ đáp ứng ngươi. Mông Hạo Khôn một bộ định liệu trước dáng vẻ, căn bản là không đem Lý Thiên Dịch để ở trong lòng. Dưới cái nhìn của hắn, Lý Thiên Dịch chính là bị Triệu Vân bảo vệ công tử nhà giàu mà thôi, không thể có cái gì cường hãn thực lực. Cùng Bách Lý Liên Thành so với Văn Thắng được, Phòng Huyền Linh không có chút nào bất ngờ, ngay cả cái này luận võ sao, hắn càng thêm chính là yên tâm, Lý Thiên Dịch cường hãn thực lực, hắn nhưng là từng trải qua vô số lần. Lắc lắc đầu, Phòng Huyền Linh bắt đầu lo lắng cái này Mông Hạo Khôn, có thể hay không tiếp chịu nổi Lý Thiên Dịch một chiêu. Ẩm. Mông Hạo Khôn bước dài ra, cấp tốc hướng về Lý Thiên Dịch vung quyền đánh giết mà tới. Trên đường phố bách tính dồn dập vì là Lý Thiên Dịch lo lắng, sợ sệt hắn vị này hào hoa phong nhã công tử bị Mông Hạo Khôn gây thương tích. Nhìn không ngừng đánh giết mà đến bóng người, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, vẻ mặt tự nhiên, y phục trên người nương theo quyền phong bay lượn lên. Ầm. Ngay ở bách tính vì là Lý Thiên Dịch lo lắng thời khắc, một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, bách tính đều là cực kỳ chấn động, chỉ thấy Mông Hạo Khôn thân thể bay ngược ra ngoài. Oeng. Mông Hạo Khôn thân thể chợt lui, mặt sau bách tính dồn dập lùi tới hai bên, thân thể va chạm ở trên vách tường, cho bụi nổi lên bốn phía, phía sau hắn vách tường xuất hiện lượng lớn nát văn, Mông Hạo Khôn tay che ngực, thiếu một chút thổ huyết. Một quên bại địch. Chuyện này quả thật là quá không thể tưởng tượng nổi. Nay thực lực cá nhân quá, còn tinh thông văn học. So với Văn Thắng rồi Bách Lý Liên Thành, so với Võ Thắng Mông Hạo Khôn, hắn nếu là tham gia khoa cử cuộc thi, e sợ quán quân trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hai người kia thực lực đều rất mạnh, xem ra đón lấy khoa cử võ thí, ta muốn đoạt quan phải trải qua ác chiến. Dương Chí nhìn kỹ Lý Thiên Dịch cùng Triệu Vân hai người bọn họ, mặt lộ vẻ vẻ lo âu, lẩm bẩm nói nhỏ. Mông Hạo Khôn nghe được bốn phía bách tính tiếng bàn luận, sắc mặt biến hết sức khó coi, ngẩng đầu nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, trong lòng âm thầm hồi tưởng Bách Lý Liên Thành nói câu kia, nhân ngoại hữu nhân. Trốn ở trong đám người ngữ liễu, đã sớm là bị dọa sợ, ngày hôm nay hắn có thể coi là mở mắt. Sau đó ta làm việc nhất định phải biết điều, này bàn long bên trong coi là thật là ngư long hôn tạp à, bằng không ta cái mạng này, chọc tới bọn họ, ta này cái mạng nhỏ, e sợ đều không gánh nổi. Ngưu Liếu nói nhỏ một câu sau khi, rất nhanh sẽ là biến mất ở trong đám người. Chịu thua sao? Mông Hạo Khôn mặc dù là không cam lòng, nhưng hắn không thể không khâm phục Lý Thiên Dịch, một quyền chính là đem chính mình đánh bại, thực lực như vậy, e sợ chính là sư phụ của chính mình cũng không sánh nổi. Thua thì thua. Ta Mông Hạo Khôn nói được là làm được, ngươi có điều kiện gì nói ra đi, ta Mông Hạo Khôn thua được. Lý Thiên Dịch gật gật đầu, âm thanh lạnh nhạt nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, ngươi bái ông ta làm thầy, từ nay về sau ở lại bên cạnh hắn học tập. Bái sư. Chương 485, khiêu khích triều đình. Mông Hạo Khôn không khỏi giật mình, hắn không nghĩ tới Lý Thiên Dịch lại sẽ để cho mình bái Triệu Vân sư phụ. Làm sao, xem ngươi đây là không muốn. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên. Mông Hạo Khôn không khỏi sinh ra một tia cảm giác vô lực. Triệu Vân, cùng Phòng Huyền Linh hai người đều là vô cùng mê hoặc, không biết Lý Thiên Dịch tại sao phải nhường Mông Hạo Khôn bái sư. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Mông Hạo Khôn mặc dù là không tình nguyện, thế nhưng nhiều như vậy người nhìn đây, hắn cũng không thể nói không giữ lời. Mông Hạo Khôn cho mình quỳ xuống bái sư, điều này làm cho Triệu Vân có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị, giơ tay ra hiệu để hắn lên. Ngươi nếu bái ta làm thầy, sau đó liền muốn nghe ta dặn dò, hiện tại theo ta ra công chúa ở trong thành du lịch một hồi. Mông Hạo Khôn gật đầu bất đắc dĩ, thân thể dựng lên tùy tùng sau lưng Lý Thiên Dịch. Chính mình nhưng là con trai của đại tướng quân, lại muốn cho một hạ nhân làm đồ đệ, còn muốn làm một tùy tùng, đây chính là mất mặt ném lớn. Dương Chí nhìn thấy Lý Thiên Dịch bọn họ chuẩn bị sau khi rời đi, quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau nam tử, nhanh chân đi về phía trước. Công tử chờ chốc lát. Nghe được Dương Chí thanh âm vang dội sau khi, Lý Thiên Dịch bước chân dừng lại, quay đầu lại mang theo nghi hoặc nhìn Dương Chí. Chuyện gì? Chẳng lẽ muốn đòi lại cái này bảo đao sao? Không, không, không. Công tử dũng mãnh cực kỳ, thủ hạ thực lực càng là cường hãn, nghĩ đến thân phận tuyệt không đơn giản, tiểu nhân có cái không tình tình, hy vọng công tử có thể đáp ứng. Nhìn mặt lộ vẻ vẻ khó khăn Dương Trí, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Công chúa, tiểu nhân muốn để lại ở công tử bên người, hy vọng công tử có thể tác thành. Một bên Phòng Huyền Linh mặt lộ vẻ ý cười, hắn không nghĩ tới cái này Dương Trí đúng là có chút nhãn lực, chủ động đưa ra muốn ở lại Lý Thiên Dịch bên người, này không thể nghi ngờ là đi tới một cái đường tắt. Có thể được Lý Thiên Dịch thưởng thức, rất nhanh sẽ có thể bình bộ thanh vân. Lý Thiên Dịch trong lòng thiết hỉ, có điều trên mặt không có biểu hiện ra mảy may, nguyên bản hắn chính là định đem Dương Trí thu nhập chính mình dưới trướng, dựa vào Dương Trí bản lĩnh võ cử cuộc thi, chí ít đứng hàng trước Mao. Ngươi đến Bản Long Thành không phải vì khoa cử sao, ngươi tùy tùng bản công tử, chẳng lẽ không sợ tham gia không được tỷ thí, không cách nào vì là quốc gia hiệu lực sao? Không thể, không thể. Công tử mới tư mẫn tiệp, thực lực cường hãn, thân phận cao quý, ở thiên sở địa vị tuyệt đối không thấp, tiểu nhân ở lại công tử bên người, tuyệt đối có cơ hội vì là quốc gia hiệu lực. Hừm, lời ấy nghĩa là sao? Lý Thiên Dịch hơi kinh ngạc, Dương Trí cái này ngũ đại tam thô hán tử, tại sao như thế khẳng định thân phận của chính mình đây? Công tử trên người hoa phục không phải mấy người có thể mặc nổi, đồng thời công tử trên người ngọc bội, điêu khắc long thân, trông rất sống động, này chính là hoàng gia đồ vật, ở này Bàn Long trong thành, có thể đái này ngọc bội người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dương Trí lời nói, trong nháy mắt để ánh mắt của mọi người đứng ở hắn eo bên trong trên ngọc bội. Mông Hạo Khôn nhìn thấy khối ngọc bội này sau khi, không khỏi sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vừa chính mình tâm tư đều đặt ở trên đao, vốn là không có chú ý tới khối ngọc bội này. Lý Thiên Dịch ngạc nhiên, không nghĩ tới Dương Trí như vậy tỉ mỉ, từ trên ngọc bội chính là, suy đoán đi ra thân phận của chính mình. Vì không cho bách tính khủng hoảng, Lý Thiên Dịch nhìn một chút Triệu Vân, đang chuẩn bị rời đi, nhưng là nhìn thấy trong đám người một người mặt lộ vẻ ý cười rời đi. Theo đi. Mấy người rời đi, tuyệt đại đa số bách tính đã suy đoán đi ra thân phận của Lý Thiên Dịch, ánh mắt không khỏi trở nên kính nể cực kỳ. Trong đám người bách Lý Liên Thành khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc, nhìn Lý Thiên Dịch rời đi bóng lưng, thấp giọng tự rêu nói, lần này thực sự là múa dịu qua mắt thợ. Trên đường phố bách tính rồn rập tản ra, có không ít trước tới tham gia khoa cử cuộc thi văn nhân, võ giả, trên mặt đều là lộ ra vẻ hối tiếc. Mông Hạo Khôn, Dương Trí hai người đều là vô cùng thấp thỏm, theo Lý Thiên Dịch phía sau, đi thẳng tới trên tường thành. Dọc theo đường đi trong thành binh lính đối xử Lý Thiên Dịch một mực cung kính, hai người bọn họ đã sớm là xác định thân phận của hắn. Lý Thiên Dịch bước chân dừng lại, Dương Trí, Mông Hạo Khôn hai cái trong nháy mắt ngã quỵ ở mặt đất thi lễ. Thảo dân Mông Hạo Khôn bái kiến bệ hạ. Thảo dân Dương Trí bái kiến bệ hạ. Đều đứng lên đi. Hạo Khôn, ngươi mặc dù là hoàng thân quốc thích, có điều trên người không có bất kỳ chiến công, trước hết ở lại Tử Long dưới trướng hảo hảo học tập võ nghệ đi, tranh thủ sớm ngày ra sức vì nước, huyết chiến xa trường. Bệ hạ yên tâm, Hạo Khôn ổn thỏa nỗ lực cùng sư phụ học tập, không phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Mông Hạo Khôn hưng phấn không thôi, không nghĩ tới ngày hôm nay đánh bậy đánh bạ gặp phải Lý Thiên Dịch, còn phải đến hắn ban cho sư phụ. Đối với Triệu Vân, Triệu Tử Long danh tự này hắn nhưng là sớm có nghe thấy. Dương Trí, vừa ngươi nói cái kia lời nói, là ai dạy ngươi? Triệu Vân, Phong Huyền Linh hai người đều là vô cùng nghi hoặc, không hiểu Lý Thiên Dịch vì sao hỏi như vậy. Bệ hạ, vừa Thảo Dân, xác thực là đường nhân giáo, phong thư này là vị kia tiên sinh để Thảo Dân giao cho bệ hạ. Dương Trí vừa nói vừa từ trong lồng ngực móc ra một phong thư kiện. Thiên sở bệ hạ, thân khải. Lý Thiên Dịch rất là hiếu kỳ, người này đến tột cùng là ai, nhìn ra thân phận của chính mình, mà không có hiện thân, để Dương Trí mang đến một phong thư cho mình. Tiếp nhận thư tín, Lý Thiên Dịch cẩn thận xem lên, chỉ chốc lát sau, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Hóa ra là độc sĩ của hủ. Lần này khoa cử tỷ thí, xác thực là vì ta thiên sở mang đến không ít hiền thần lương tướng A. Lý Thiên Dịch đem thư đặt ở ống tay áo của chính mình ở trong, ngẩng đầu nhìn kỹ Dương Trí, mở miệng nói, Dương Trí ngươi cũng là ở Tử Long dưới trướng đi, lần này khoa cử tỷ thí hai người các ngươi đều muốn tham gia. Vâng, bệ hạ, Thảo Dân rõ ràng. Làm Lý Thiên Dịch trở về hoàng cung thời gian, Hạ Nguyệt đã treo lên thật cao, vừa đến An Thần Điện, tiểu đức tử chính là bước nhanh tiến vào bên trong. Bệ hạ, địch nhân Kiệt đại nhân truyền đến tin tức, thỉnh cầu bệ hạ phát binh trấn áp Phượng Dương phủ chư thành. Trấn áp Phượng Dương phủ chư thành? Xảy ra chuyện gì, đem tấu chương cho chấm nhìn. Phượng Dương phủ nguyên bản là thuộc về Huyền Diệp Đế quốc thành trì, lần này địch nhân Kiệt đi tới tuần phòng, Phượng Dương phủ đóng cửa không tiếp kiến, đồng thời tập kết binh sĩ truy sát địch nhân Kiệt. Gan lớn đến cực điểm. Tiểu đức tử, chuyện chấm chiếu khiến, để lệnh Hồ Phát Thiên, Lâm Sung xuất lĩnh hỏa phong doanh đi tới Phượng Dương phủ, đem Phượng Dương phủ chư thành phản quân trấn áp, đem những này phản quân tướng lĩnh quan chức toàn bộ áp giải về hoàng thành. Chấm muốn dùng những này Huyền Diệp Đế quốc kẻ phản bội, nói cho chư thành quan chức, phản loạn thiên sở giả hậu quả. Lý Thiên Dịch long nhan đại nộ, nguyên bản thiên sở phát triển quá nhanh chính là xuất hiện rất nhiều tai hại, hiện tại công nhiên khiêu khích triều đình, nếu như không thiết huyết trấn áp, thiên sở sớm muộn nội loạn. Chương 486, viện trưởng Hoài Đặc. Lý Thiên Dịch phát binh trấn áp Phượng Dương phủ đã qua tam thiên thời gian. Sáng sớm ngày hôm đó, hắn mới vừa từ Tử Hương cung đi ra, liền nhìn thấy tiểu đức tử bước nhanh đi tới. "Bệ hạ, phòng đại nhân ở An Thần điện chờ đợi." Nghe nói phòng Huyền Linh đến rồi, Lý Thiên Dịch nhanh chân đi về phía trước. Hiện tại thiên sở chư nhiều sự tình đều giao do phòng Huyền Linh xử lý, hắn ngày hôm nay như thế sớm lại đây, tuyệt đối là có trọng yếu sự tình. Lý Thiên Dịch vừa tới An Thần điện ở ngoài, liền nhìn thấy ngoài điện chờ đợi phòng Huyền Linh. "Thần, phòng Huyền Linh bái kiến bệ hạ." "Đứng lên đi, đi vào nói." Phòng Huyền Linh theo sát Lý Thiên Dịch tiến vào an bên trong thần điện, mở miệng nói: "Bệ hạ, Đức Nặc tuyển bị học viện viện trưởng cầu kiến bệ hạ, không biết bệ hạ có gặp hay không?" "Viện trưởng tự mình đến rồi." Xem ra cái này Đức Nặc tuyển bị học viện thực sự là chưa từ bỏ ý định a, nếu là viện trưởng, cái kia chấm liền gặp gỡ một lần hắn, nhìn hắn đến cùng muốn làm gì. Lý Thiên Dịch đối với Đức Nặc tuyển bị học viện chấp nhất rất là giật mình, lần trước mình đã nói cho phòng Huyền Linh, từ chối Đức Nặc học viện ở Hoàng Thành ở trong kiến giáo. Không cần nghĩ cũng biết, phòng Huyền Linh thái độ cự tuyệt nhất định là phi thường cứng rắn, bằng không lần này viện trưởng cũng sẽ không hôn xưa nay. "Phong đại nhân, đem viện trưởng mang tới đi." Sau nửa canh giờ, phòng Huyền Linh trở về, bên cạnh có thêm một ông lão. Vị lao giả này nhìn qua từ mi thiện mục, tinh thần sáng láng, người mặc đấu đồng màu đen, trên mặt vẻ mặt bình tĩnh cực kỳ. "Thảo dân Hoài Đặc, bái kiến thiên sở bệ hạ." "Hoài tiên sinh mau mau bình thân, tiểu đức tử dọn chỗ." Lý Thiên Dịch mặc dù là không đáp ứng Đức Nặc tuyển bị học viện kiến giáo, thế nhưng cái này viện trưởng tự mình đến rồi, thân phận của hắn vô cùng tôn quý, Lý Thiên Dịch nhất định phải có tối thiểu tôn trọng. Cái này Hoài Đặc viện trưởng mặc dù là tuổi già, có điều hắn danh vọng nhất định rất cao, coi như không thể cùng hắn trở thành bằng hữu, Lý Thiên Dịch cũng không muốn ở dựng nên một kẻ địch. Hoài Đặc vào chỗ sau khi, vẻ mặt nghiêm túc, đi thẳng vào vấn đề, "Thiên sở bệ hạ, lao phu đến đây mục đích nói vậy phòng đại nhân đã nói cho bệ hạ đi. Lão phu cũng không muốn thay đổi biến ý của bệ hạ." "Hả? Tiên sinh đây là ý gì đây? Không muốn thay đổi biến ý của chấm, cái kia tiên sinh tự mình đến đây vì chuyện gì?" Lý Thiên Dịch không biết Hoài Đặc là ý tưởng gì, nếu không phải vì ở Hoàng Thành ở trong thành lập học viện mà đến, như vậy tuyệt đối là có sự tình. "Thiên sở bệ hạ, ngươi không đáp ứng ở Hoàng Thành ở trong kiến lập Đức Nặc tuyển bị học viện, lão phu sẽ không miễn cưỡng, lão phu lần này đến muốn hợp tác với bệ hạ, không biết bệ hạ ý như thế nào?" "Hợp tác? Cái gì hợp tác?" Lý Thiên Dịch rõ ràng cái này Hoài Đặc vẫn không có từ bỏ ở Hoàng Thành ở trong thành lập học viện việc, có điều hiện tại không biết hắn đến cùng là muốn cái gì sái hoa chiêu gì, vì lẽ đó chỉ có thể là tĩnh quan kỳ biến. "Thiên sở bệ hạ, Đức Nặc học viện ở chiến tranh đại lục thực lực thâm hậu, đồng thời hữu Đức Nặc liên minh sau lưng chống đỡ, chỉ cần là chư quốc hữu Đức Nặc học viện, như vậy đều sẽ phải chịu Đức Nặc liên minh bảo vệ. Lão phu hôm nay tới đây là chuyên môn cho bệ hạ tống phúc lợi, chỉ cần bệ hạ đáp ứng hợp tác việc, lão phu sẽ ở Đức Nặc liên minh ở trong, vì là thiên sở tranh thủ đến Đức Nặc liên minh che chở quyền." Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, cau mày, mở miệng nói: "Tiên sinh vẫn là trước tiên nói một chút hợp tác điều kiện đi." "Ha ha, cái điều kiện này vô cùng đơn giản. Chỉ cần thiên sở bệ hạ đáp ứng, thiên sở quốc chính mình thành lập học viện, hàng năm vì là Đức Nặc liên minh đưa lên 8 tên hán tướng, thiên sở học viện có thể hưởng thụ Đức Nặc học viện hữu phúc lợi đãi ngộ. Những này đãi ngộ bao quát công thành khí tài, giáo viên lão sư, binh khí trang bị, còn có tiến vào Đức Nặc liên minh thí luyện cơ hội. Đây tuyệt đối là cơ hội ngàn năm một thở, hy vọng bệ hạ có thể khỏe mạnh châm trước một phen, không nên bỏ qua cơ hội tốt." Lý Thiên Dịch cười lạnh một tiếng, mỗi một niên muốn đưa đến Đức Nặc liên minh 8 tên hán tướng, chuyện này quả thật chính là ở xem chuyện cười. Trước tiên không nói cái này Đức Nặc liên minh thuộc về cái kia đế quốc, chính là học viện trong vòng một năm, ra hiện tại chân chính hán tướng, có thể hay không có 8 tên đều rất khó nói, muốn toàn bộ đưa đi. Cái này Lý Thiên Dịch không làm được. Hiện tại Lý Thiên Dịch đối với cái này thân phận của Hoài Đặc rất là hiếu kỳ, không biết hắn đến cùng là thuộc về cái kia cái thế lực, trong miệng hắn nói cái này Đức Nặc liên minh lại là cái gì. "Tiểu Tuyết, quét hình một hồi Hoài Đặc, càng tỉ mỉ càng tốt." "Tích, chính đang quét hình, xin sau, bởi vì là thâm nhập quét hình, vì lẽ đó thời gian cần lâu một chút." "Có ý gì?" "Đây là hệ thống công năng, có thể thâm nhập quét hình, chỉ có điều túc chủ vẫn luôn không có sử dụng thôi." Tiểu Tuyết không thích âm thanh dịch ở Lý Thiên Dịch trong đầu vang lên, khả năng là bởi vì Lý Thiên Dịch thực lực càng ngày càng lớn mạnh, hiện tại Tiểu Tuyết cái hệ thống này hoàn toàn đảm nhiệm một quét hình công năng mà thôi. "Tiểu Tuyết, ngươi không nói, ta làm sao biết còn có chức năng này a?" "Tích, quét hình thành công, hệ thống đã đem cổ đặc lan truyền đến túc chủ trong đầu, túc chủ có thể tự mình kiểm tra. Họ tên, Hoài Đặc. Tuổi tác, 85. Thân phận, Đức Nặc tuyển bị học viện viện trưởng, Đức Nặc liên minh thành viên vào ngoài. Địa chỉ, cấp 1 Đại Tần Đế Quốc. Thực lực, Vũ Hoàng cảnh giới sơ cấp. Vũ lực, 90 điểm. Chí lực, 92 điểm. Thống suất, 88 điểm. Chính trị, 86 điểm. Tọa kỵ, 6 thần mã. Thần binh, truy hồn bút. Trung thành, tạm không. Hệ thống ước định, Hoài Đặc thực lực cá nhân đối với túc chủ không có bao nhiêu thương tổn, có điều hắn sau lưng thế lực khổng lồ, nguy hiểm hệ số vì là 90 điểm, hy vọng túc chủ có thể cẩn thận đối xử. Không có trung thành độ. Xem ra cái này Đức Nặc liên minh thật không đơn giản à, đưa cái này vượt cho tẩy não, hoàn toàn trung thành với Đức Nặc liên minh. Đúng rồi, Tiểu Tuyết, có thể hay không tham thử xem liên quan với cái này Đức Nặc liên minh a? Lý Thiên Dịch vội vã cùng Tiểu Tuyết câu thông nói. Tích, xin sau. Tích, phát hiện một cái, tham trác quân đoàn lệ thuộc vào Đức Nặc liên minh. Cái gì, tham trác quân đoàn? Tham trác quân đoàn như vậy thế lực lại thuộc về Đức Nặc liên minh, đây cũng quá khiến người ta không tưởng tượng nổi đi. Lý Thiên Dịch mạnh mẽ không chế chính mình khiếp sợ, ánh mắt nhìn kỹ trước mắt Hoài Đặc. Hoài Đặc tiên sinh thật không tiện, ngươi hợp tác chấm không có hứng thú, Tiểu Đức Tử tiên khách. Hoài Đặc nghe tiếng lạnh rên một tiếng xoài bước đi ra ngoài. Tiểu Đức Tử. Lý Thiên Dịch nhìn thấy Hoài Đặc đi ra ngoài điện sau khi, làm ra một cái cắt cổ động tác. Tiểu Đức Tử trong nháy mắt rõ ràng, bước nhanh đuổi theo. Phong Huyền Linh kinh hãi, không hiểu tại sao Lý Thiên Dịch muốn làm như vậy. Phong đại nhân, Đức Nặc học viện ở người đến, ngươi không muốn tiếp xúc. Nếu như Hoàng Thành ở trong hữu Đức Nặc học viện người, lập tức thông báo chớm. Nguyên bản Phong Huyền Linh muốn mở miệng hỏi do, có điều lúc này Lý Thiên Dịch vẻ mặt lạnh lùng, sắc mặt phi thường khó coi, hắn liền không dám mở miệng. Chương 487, Phúc Diệt Thiên Càng Đế Quốc. Ngày thứ hai, nắng sớm lại như là một cái lưỡi dao sắc giống như vậy, bổ ra đêm tối, bàn long trong thành bách tính lại nên đón tần một ngày. Trong thành lưu truyền ra một cái, vậy thì là hộ thành hà bên trong xuất hiện một bộ thi thể. Mặc dù là gây nên đến rồi không nhỏ gây rối, nhưng bạch tính đều rất tò mò, cái này người chết đến cùng là ai? Kỳ thực, cái này người chết chính là bị Tiểu Đức Tử chém giết Hoài Đặc, tối ngày hôm qua Tiểu Đức Tử đưa Hoài Đặc ra hoàng cung sau khi, trong bóng tối theo đuôi chém giết. Tiểu Đức Tử tu luyện chính là Thái Âm Quyết, thực lực đã sớm là đạt đến Vũ Hoàng cảnh giới sơ cấp, bởi vì Thái Âm chân khí thâm độc bá đạo, coi như là Hoài Đặc cùng Tiểu Đức Tử thực lực tương đồng, cuối cùng cũng chỉ là một con đường chết. Hộ thành hà bên trong phát hiện thi thể tin tức huyết tán rất nhanh, dân chúng đem hộ thành hà vì nước chảy không lọt, cũng không lâu lắm, liền nhìn thấy một đội quan binh đến đây. Trong đám người, mấy tên nam tử trong ánh mắt tràn ngập sát ý, nhìn Hà Nội xác chết trôi, bọn họ đều là nắm chặt song quyền, trên người chân khí bất cứ lúc nào đều muốn bạo phát. Đi nhanh đi, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Một tên nam tử muốn tiến lên đem thi thể đoạt lại, có điều nhưng là bị đồng bạn của hắn ngăn cản, rất nhanh mấy người biến mất ở trong đám người. Sau nửa canh giờ, thành tây một nhà tiểu nhà lầu ở trong, nhất đạo thanh âm phẫn nộ vang lên, chỉ thấy ba người đàn ông sắc mặt đều là khó coi cực kỳ. Tắc Thiên viện trưởng tiến vào hoàng cung, một đêm không về, ngày hôm nay sớm thượng thi thể liền ra hiện tại hộ thành hà bên trong, đây tuyệt đối là Lý Thiên Dịch phái người giết. Vì không ở hoàng thành ở trong thành lập học viện, lại giết người diệt khẩu, chuyện này nhất định phải mau chóng đăng báo cho liên minh, để liên minh phái người diệt thiên sở. Chuyện này có kỳ lạ, viện trưởng không nhất định là Lý Thiên Dịch giết. Lý Thiên Dịch chân khí cương mãnh bá đạo, chính là trí cương trí dương chân khí, mà viện trưởng chết vào âm hàn chân khí cao thủ trong tay. Chỉ sợ là có người muốn vu oan hãm hại thiên sở, để liên minh phái binh tấn công thiên sở, đến thời điểm người khác tọa thu ngư ông thủ lợi. Trên người mặc quần áo màu xanh nam tử, trầm mặc chốc lát mở miệng nói. Phó viện trưởng, ngươi nói không phải Lý Thiên Dịch ra tay. Cái kia dưới tay hắn cao thủ đông đảo, cũng khả năng là hắn phái người ra tay giết viện trưởng. Ngược lại ta cảm giác chuyện này cùng Lý Thiên Dịch tuyệt đối không tránh khỏi có quan hệ. Phó viện trưởng nhìn một chút tên nam tử này, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị cực kỳ, trầm giọng nói rằng, không có chứng cứ xác thực, không thể tùy tiện hành động, miễn cho khiến người ta sử dụng như thương. Lý Thiên Dịch hắn cái này quân vương cùng quân vương không giống, Lý Thiên Dịch quyết đoán mãnh liệt, làm việc chưa bao giờ dây dưa dài dòng, nếu như đúng là hắn giết viện trưởng, sợ là sớm đã là phái binh toàn thành lục soát. Hoàng cung, an bên trong thần điện. Lý Thiên Dịch chính đang phê duyệt tấu chương, Tiểu Đức Tử khinh bộ tiến vào điện bên trong, đem chén trà trong tay đặt ở một cán trên. Lý Thiên Dịch thả tay xuống bên trong tấu chương, liếc mắt nhìn Tiểu Đức Tử, mở miệng tuân hỏi, Tiểu Đức Tử, sự tình làm thế nào rồi? Tiểu Đức Tử mặt lộ vẻ vẻ tươi cười, giơ tay ở tay áo của chính mình ở trong lấy ra một nhánh bút sắt lưới dao sắc, thi lễ nói, hồi bẩm bệ hạ này binh khí chính là vô, người hắn đã bị nô tài giết chết. thi thể bỏ vào hộ thành Hà bên trong, hiện tại trong thành Hoài Đặc đồng đảng, e sợ đã chiếm được tin tức. Hừm, thông báo ám ảnh long vệ, trong bóng tối tìm tòi trong thành người khả nghi, phát hiện Đức Nặc học viện người, lập tức trở về thông báo chớm. Tiểu Đức Tử sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch nhanh chân hướng về cửa điện đi đến, duỗi người một chút, ngẩng đầu nhìn kỹ thương khung. Lúc này giữa hư không ô vân nằm dày đặc, tràn ngập hơi thở ngột ngạt, nghiễm nhiên chính là mưa rông gió giật trước dấu hiệu. Giang giác. Giữa hư không nhất đạo tử sắc thiểm điện sẽ qua, tiếp theo liền truyền đến ầm ầm ầm tiếng sấm. Bá, loạch xoạch. Như chút nước mưa lớn đổ hào hào, nhìn rơi trên mặt đất giọt mưa, Lý Thiên Dịch rơi vào đến trầm tư ở trong, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói nhỏ. Trinh phạt Thiên Việt phát binh thật thời gian mấy ngày, cũng không biết Hoắc Khứ Bệnh bọn họ tình hình trận chiến làm sao. Lần này nếu là thắng rồi, Thiên Sở sẽ thăng cấp cấp 7 đế quốc. Trận này mưa xối xả, dòng dã kéo dài mấy cái canh giờ, giữa hư không khói trắng lượn lờ. Đang lúc hoàng hôn, đại vũ đình rừng, trong không khí tràn ngập mùi đất, bàn long ngoài thành truyền đến ầm ầm tiếng vó ngựa hưởng. Mấy tên thám báo trên người mặc áo tơi, tuấn mã buôn đằng mà đến, trên mặt đất không ngừng bắn lên bắn ra bốn phía bọt nước. Lôi Long quân đoàn đại thắng. Lôi Long quân đoàn đại thắng. Lôi Long quân đoàn đại thắng. Âm thanh vang dội không ngừng truyền đến, trên tường thành thủ thành tướng lĩnh, nhìn không ngừng tới gần vài tên thám báo, trên mặt lộ ra nồng đậm nụ cười. Vài tên Lôi Long quân đoàn thám báo, dục ngựa xuyên qua đường phố, hướng về hoàng cung buôn tập mà đi. Bên trong hoàng cung, Tiểu Đức Tử biết được Lôi Long quân đoàn đại thắng tin tức, bước nhanh sinh phong hướng về An Thần Điện đi đến. Bệ hạ, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt. Lôi Long quân đoàn đại thắng, đem Thiên Việt đại quân của đế quốc đánh bại. Lý Thiên Dịch nghe tiếng cầm trong tay tấu chương thả xuống, thân thể dựng lên, hướng về phía dưới đi tới. Thắng, Hoắc Khứ Bệnh bọn họ quả nhiên không có để chấm thất vọng. Thiên Việt đế quốc diệt, chấm nhất thống bắt cấp, có thể lên cấp đến cấp 7 đế quốc. Lý Thiên Dịch hết sức cao hứng, hiện tại Thiên Sở diệt Thiên Việt đế quốc, lên cấp làm cấp 7 đế quốc, tính cả Độc Lang La Thiên hai nước quốc thổ, cùng Huyền Vũ, Hán Hải mấy quốc thua thành trì, Thiên Sở thổ địa không thể nghi ngờ ở cấp 7 đế quốc ở trong to lớn nhất. Tiểu Đức Tử, truyền lệnh xuống, nhất thống bắt cấp đế quốc, cử quốc cùng khánh, để Hoắc Khứ Bệnh bọn họ lập tức xuất binh trở về. Thanh âm hưng phấn vang lên, Lý Thiên Dịch xoải bước hướng về An Thần Điện đi ra ngoài. Ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ thương khung, bên cạnh tỏa ra mãnh liệt đế vương khí. Đây là một loại bệ nghệ thiên hạ khí thế. Lần này tấn công Thiên Việt đế quốc, Hoắc Khứ Bệnh, Doanh Bàn, Bác Môn Liệt bọn họ từ Huyền Thành xuất phát, quân chia thành bốn đường, thâm nhập Thảo Nguyên. Liên tục cùng Thiên Việt kỵ binh trải qua đại đại tiểu tiểu, không xuống 20 lần ác chiến, không một bại trận, trước sau chém giết hơn 5 vạn Thiên Việt kỵ binh. Bắt sống Hưu Phong Vương Đồ Hoa, Hưu Đại Tướng quân Ô Vân Thiên, Thiên Việt quốc chủ Đồ Long. Ở Thảo Nguyên ở trong tồn tại mấy trăm năm Thiên Việt đế quốc chính thức diệt, Lôi Long quân đoàn đánh bại. Trên Thảo Nguyên hùng ứng, Thiên Việt đế quốc kỵ binh. Thiên Sở lần thứ 2 phát binh tấn công Thiên Việt đế quốc, đại hoạch toàn thắng, Thiên Sở nhất thống bát cấp đế quốc, sắp trở thành cấp 7 đế quốc ở trong thực lực nhân vật cường hãn nhất. Chương 488, trắng trận cướp đoạt dân nữ. Sau 3 ngày bản long ngoài thành, văn võ bá quan ra khỏi thành nên tiếp, từng cái thân thể thẳng tắp mà đứng, mồ hôi không ngừng mà từ trán của bọn họ chảy xuống. Mọi người ngẩng đầu viễn vọng, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Chờ đợi Hoắc Khứ Bệnh bọn họ nhanh lên một chút đến, như vậy chính mình liền không cần bị này liệt nhật bạo sưởi. Những này bách quan ý nghĩ, Lý Thiên Dịch cũng không biết, lúc này hắn tâm tư tất cả đều là đặt ở Lôi Long quân đoàn tiến lên. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Thành ngoại quan đạo bên trên, vạn dặm phi xa cao dương, đinh hai nhức góc tiếng vó ngựa truyền đến, tất cả mọi người đều là mừng rỡ vạn phần. Hoắc tướng quân trở về, ta Thiên Sở các chiến sĩ trở về. Tiếng vó ngựa không ngừng tới gần. Đại quân phía trước bốn tên tướng lĩnh uy phong lấm lấm, trên người mặc Lôi Long chiến giáp, cầm trong tay hàn nhận. Lý Thiên Dịch xoài bước tiến lên nên tiếp, Hoắc Khứ Bệnh, Doanh Bàn, Bác Môn Liệt, Triệu Phá Nô bốn người cấp tốc nhảy xuống chiến mã, bước nhanh đi về phía trước. Ầm, ầm, ầm. Bốn người ngã quỵ ở mặt đất, tiến lên thi lễ. Mặt tướng Hoắc Khứ Bệnh bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mặt tướng Bác Môn Liệt bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mặt tướng Doanh Bàn bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mặt tướng Triệu Phá Nô bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoắc Khứ Bệnh bốn người quỳ lạy, Lý Thiên Dịch phía sau văn võ bá quan cũng đều là dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, trong lúc nhất thời nơi cửa thành chúc mừng tiếng vang vọng vân tiêu. Lý Thiên Dịch tự mình đem Hoắc Khứ Bệnh, Bác Môn Liệt bốn người bọn họ nâng dậy, quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau bách quan, thanh âm hùng hậu vang lên, chư vị ái khanh đều đứng lên đi. Hoắc Khứ Bệnh, Triệu Phá Nô, Bác Môn Liệt, Doanh Bàn bốn vị tướng quân xuất lĩnh Lôi Long quân đoàn, chinh phạt Thiên Việt đại hoạch toàn thắng, chính là ta Thiên Sở công thần. Thượng. Âm thanh vang dội vang lên, tiểu đức tử vội vã ra hiệu phía sau cung nữ, đem ban thưởng đồ vật đưa lên. Hai hàng cung nữ bước liên tục về phía trước, trong tay đều là nâng một ngọc bàn, thân thể thẳng tắp địa đứng Lý Thiên Dịch trước mặt. Hoắc Khứ Bệnh, Doanh Bàn, Triệu Phá Nô, Bác Môn Liệt, người bốn người trinh phạt Thiên Việt càng vất vả công lao càng lớn, châm phong các ngươi bốn vị vì là Lôi Long đại tướng quân, phong quan tam phẩm. Mặt khác mỗi nhân hoàng kim 10 vạn 2, bạch ngân 20 vạn lạng, rượu ngon 200 đàn, thị nữ 100. Lý Thiên Dịch nói xong từ cung nữ nâng ngọc bàn ở trong, đem bốn tấm lệnh bài đưa cho bốn người. Lôi Long Khiến. Hừm, Lôi Long Khiến, đây là chấm chuyên môn phái người cho bốn người các ngươi chế tạo, này không chỉ đại biểu thân phận của các ngươi, càng là dựa vào này lệnh bài có thể điều động thiên sở hết thẻ kỵ binh. Tuy rằng hiện tại các ngươi dưới trướng Lôi Long quân đoàn tướng sĩ nhân số chỉ có 40.000, nhưng chấm hy vọng một ngày nào đó, Lôi Long lệnh bài có thể điều động 50 vạn Lôi Long kỵ binh. Hoắc Khứ Bệnh bốn người vẻ mặt nghiêm túc, nắm chặt lệnh bài trong tay. Chúng ta định không phụ bệ hạ sự phó thác, để Lôi Long quân đoàn lớn mạnh, thành vì thiên hạ mạnh mẽ nhất kỵ binh quân đoàn. Lý Thiên Dịch tuấn tú khắp khuôn mặt là ý cười, giơ tay ra hiệu để bọn họ bình thân. Hoắc Khứ Bệnh nhìn một chút bên cạnh mấy người, thi lễ nói, bệ hạ, mặt tướng có một điều thỉnh cầu, kính xin bệ hạ có thể đáp ứng. Thỉnh cầu gì, cứ nói đừng ngại. Lôi Long quân đoàn chiến sĩ theo mấy cái thâm nhập thảo nguyên, lần này có thể đại hoạch toàn thắng, đều là các chiến sĩ công lao, vì lẽ đó mặt tướng muốn đem hoàng kim, bạch ngân, rượu ngon tất cả đều phân biệt bọn họ. Những này chấm đều ban thưởng cho các ngươi, xử lý như thế nào chấm không gặp qua hỏi. Lôi Long quân đoàn các tướng sĩ cực khổ rồi, chấm đã thông báo hộ bộ, phân phát 5 lần quân lương, lấy làm ngợi khen. Nghe được Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu, hết thảy Lôi Long tướng sĩ tất cả đều là vạn phần hưng phấn, trên mặt tràn ngập nụ cười, nhìn về phía Lý Thiên Dịch ánh mắt cung kính cực kỳ. Bệ hạ, Thiên Việt tù binh của đế quốc xử lý như thế nào? Tù binh sao? Trước tiên dẫn tới, châm đối với cái này Thiên Việt đế quốc quốc chủ rất là hiếu kỳ, có thể chiếm giữ ở thảo nguyên mấy chục niên, hẳn là một đời kiêu hùng. Người đến, đưa chúng nó dẫn tới. Hoắc Khứ Bệnh vẻ mặt lạnh lùng, quay đầu hướng phía sau Lôi Long quân đoàn tướng sĩ hô to một tiếng, rất nhanh Lôi Long quân đoàn binh sĩ, áp mấy trăm người đi tới. Bệ hạ, những người này đều là Thiên Việt đế quốc hoàng thất, còn tù binh, đều tạm giam ở huyền thành bên trong. Nghe tiếng, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn ở này bách trên thân thể người sẽ qua, cuối cùng đứng ở phía trước nhất nam tử trên người. Nam tử này vóc người cường tráng, trên y phục tràn đầy khô cạn vết máu, mắt hổ trận lên lao đại, căm tức Lý Thiên Dịch. Thiên Việt đế quốc quốc chủ, Đồ Long. Lý Thiên Dịch âm thanh vang dội vang lên, xoài bước đi tới Đồ Long trước mặt. Đồ Long thân thể khôi ngô, mày kiếm mắt sao, đã từng chính là một phương quân vương, cái kia từng muốn đến, ngày hôm nay sẽ bị trở thành tù nhân. Thiên Việt vương một đường đến đây hoàn thành, từ lâu là hể vải không thể tả, mau mau đem trên người dây thừng mở ra. Ở tại hai bên binh lính, rút ra trường kiếm, đem Đồ Long sợi dây trên người chặt đứt. Ta giết ngươi. Chỉ nghe một tiếng bạo nộ, Đồ Long thân thể bỗng nhiên hướng về Lý Thiên Dịch phát đi, không biết khi nào thì bắt đầu, trong tay hắn thêm ra một cái đòn nhận. Bệ hạ, cẩn thận. Hoắc Khứ Bệnh phản ứng cấp tốc, phát hiện Đồ Long hướng về Lý Thiên Dịch nhào tới sau khi, phi thân về phía trước. Mạnh mẽ một cước đem Đồ Long đạp ngã xuống đất. Bá. Tiếp theo Bắc Môn Liệt rút ra eo bên trong bội kiếm, trực tiếp chống đỡ ở Đồ Long trên cổ. Lý Thiên Dịch vẻ mặt tự nhiên, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ ngã trên mặt đất Đồ Long. Thiên Việt Vương, ngươi vẫn đúng là không quá hữu hảo à, thiên sở nhưng là lễ nghi quốc gia, ngươi hiện tại nhưng là tù binh, liền nên có tù binh nên có dáng vẻ. Vậy hạ, mặt tướng vậy thì chém hắn. Hoắc Khứ Bệnh nhưng là một cái bạo tinh khí, giơ tay chính là rút ra chính mình kiếm bản to. Hướng về Đồ Long cái cổ chém tới. Không muốn, không muốn. Thiên Việt tù binh của đế quốc khàn cả giọng la lên. Ầm. Ở kiếm bản to lập tức sẽ chém tới Đồ Long cái cổ thời gian, Lý Thiên Dịch giơ tay nắm chặt rồi Hoắc Khứ Bệnh kiếm trong tay trôi. Khứ Bệnh, thiên sở không giết tù binh. Phi, ta Đồ Long mới không phải thiên sở tù binh. Xem ra Thiên Việt quốc vương còn không quá thích hướng tình cảnh bây giờ a. Người đến, đem những người này toàn bộ đưa đến Tây Thành huyện ở trong trông coi lên, không có chấm mệnh lệnh. Bất luận người nào không được đến gần, bọn họ cũng không thể rời đi nửa bước. Các binh sĩ đem một loại tù binh giam giữ xuống, ngay ở Lý Thiên Dịch xoay người chuẩn bị rời đi thời khắc, đột nhiên nghe được Đồ Long nhục mạ thanh âm vang lên. Vô liêm sỉ tiểu nhân, không chết tử tế. Vô liêm sỉ tiểu nhân. Đồ Long ngươi có ý gì? Được làm vua thua làm giặc, thích giả sinh tồn, ngươi bị ta thiên sở dũng sĩ đánh bại. Chấm chính là vô liêm sỉ tiểu nhân sao? Thiên Việt chiến bại, ta không lời nào để nói. Có điều thiên sở binh sĩ tại sao đem ta mấy đứa con gái mang đi, ngươi luôn miệng nói không giết tù binh, lẽ nào liền làm ra loại này cướp cướp dân nữ sự tình sao? Lý Thiên Dịch bị Đồ Long nói á khẩu không trả lời được, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, quay đầu lại liếc mắt nhìn Hoắc Khứ Bệnh, âm thanh lạnh lẽo hỏi, "Khứ Bệnh, Đồ Long nói đến cùng là xảy ra chuyện gì?" Chương 489, hai cái người hữu dụng. Thiên Việt quốc chủ Đồ Long hắn có 3 con trai 3 nữ, 3 con trai tất cả đều bị Thiên Sở đại quân chém giết, 3 nữ bị Thiên Sở quân bắt được, bắt vô âm tín. Lý Thiên Dịch tức giận thanh âm vang lên, "Hoắc Khứ Bệnh, Triệu Phá Nô, Doanh Bản, Bắc Môn Liệt 4 người vẻ mặt căng thẳng, mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Bệ hạ, việc này nói rất dài dòng. Người đến, đem Thiên Việt 3 vị công chúa dẫn tới." Đồ Long 3 cái con gái là 3 bảo thai, mỗi cái dài đến là hào phong khéo léo, băng cơ ngọc cốt, tuyệt sắc dung nhan. Nguyên bản Hoắc Khứ Bệnh bọn họ dự định đem này 3 cái công chúa hiến cho Lý Thiên Dịch vì là phi tử, nhưng là hiện tại trong triều bách quan, Nam Cung Lưu Ly bọn họ đều ở. Đồ Long đem chuyện này nói ra, Hoắc Khứ Bệnh bọn họ không thể không đem người giao ra đây. Hoắc Khứ Bệnh ra lệnh một tiếng, mấy danh sĩ binh tướng 3 vị công chúa mang tới. Lý Thiên Dịch nhìn một chút 3 người, tuy rằng bị khuôn mặt đẹp của bọn họ kinh ngạc, có điều rất nhanh sẽ là phản ứng lại. Đem 3 người bọn hắn cùng Đồ Long giam chung một chỗ. Đồ Ngọc Châu, Đồ Ngọc Kiều, Đồ Ngọc Đình 3 người bọn hắn trải qua Lý Thiên Dịch thì, đôi mắt đẹp ở trong đều là lộ ra nồng đậm sát ý. Thiên Việt quốc 100 tên tù binh bị dẫn theo xuống, Lý Thiên Dịch hạ lệnh để bách quan trở về, lôi Long kỵ binh vào trú ở quân doanh ở trong, Hoắc Khứ Bệnh, Doanh Bàn 4 tướng theo hắn trở về hoàng cung. An bên trong thần điện, làm Lý Thiên Dịch biết rồi sự tình đến Long Khứ Mạch sau khi, dở khóc dở cười, hắn không nghĩ tới Hoắc Khứ Bệnh 4 người tư tàng 3 vị công chúa là vì mình hậu cung. Hoắc Khứ Bệnh bọn họ sơ chung là tốt, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch cũng không có khó khăn bọn họ, để bọn họ nhanh chóng đi về nghỉ. Hoắc Khứ Bệnh sau khi bọn hắn rời đi, Lý Thiên Dịch cười khổ không thôi. Hiện tại bên trong hoàng cung đã có 4 vị nương nương, hơn nữa bên ngoài còn có một Âu Dương Hy, vì lẽ đó 3 vị này nắm giữ dung nhan tuyệt thế Thiên Việt công chúa hắn thật không coi là chuyện to tát. Tích, chúc mừng túc chủ phúc diệt thiên càng đế quốc, hệ thống khen thưởng gói quà 1. Tích, chúc mừng túc chủ quét ngang bát cấp đế quốc, hệ thống khen thưởng triệu hoán gói quà 1. Tích, chúc mừng túc chủ nhất thống bát cấp đế quốc, hệ thống khen thưởng nhận thưởng gói quà 1. Tích, chúc mừng túc chủ hoàn thành tùy cơ nhiệm vụ, thiên sở lên cấp làm cấp 7 đế quốc. Hệ thống biếu tặng đặc thù tiền lì xì 1. Trong đầu không ngừng nghe được Tiểu Tuyết tiếng nhắc nhở, Lý Thiên Dịch thần sắc kích động không ngớt, âm thanh run rẩy nói nhỏ, hệ thống đưa nhiều như vậy khen thưởng. Ha ha, không nghĩ tới a, thăng cấp đến cấp 7 đế quốc hội có nhiều như vậy chỗ tốt. Đem 4 cái khen thưởng đều mở ra, thiên sở thực lực tất nhiên có thể lần thứ 2 tăng cường. Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ có hay không hiện tại mở ra hệ thống khen thưởng? Mở, đem này mấy cái gói quà đều mở ra. Lý Thiên Dịch cấp thiết thanh âm vang lên, Tiểu Tuyết hờ hững một câu, xin sau, chính đang sử dụng triệu hoán gói quả. Tích, triệu hoán gói quả sử dụng thành công, túc chủ thu được 2 lần triệu hoán cơ hội. Liền 2 lần triệu hoán cơ hội a. Đúng rồi Tiểu Tuyết, tại sao không có nói là danh tướng vẫn là trí giả triệu hoán đây? Tích, vừa túc chủ thu được triệu hoán cơ hội, là tùy cơ triệu hoán, túc chủ có hay không hiện tại bắt đầu sử dụng triệu hoán cơ hội? Tùy cơ. Tùy cơ cũng được, nói không chắc có thể làm ra siêu cấp lưu người. Triệu hoán đi. Nói xong, Lý Thiên Dịch liền bắt đầu chờ đợi kết quả. Tích, chúc mừng túc chủ thu được Minh Triều đệ nhất thương nhân Thẩm Văn Tam. Thẩm Văn Tam. Minh Triều thủ phủ, Phú Khả Địch quốc Thẩm Văn Tam. Hệ thống lần này đem Thẩm Văn Tam triệu hoán đến, nên chính là vì giúp chấm phát hiện thiên sở buôn bán. Thẩm Văn Tam chính là kinh thương kỳ tài, có hắn ở thiên sở, e sợ không bao lâu nữa, thiên sở buôn bán sẽ trải rộng chiến tranh đại lục. Rất tốt, lần này triệu hoán rất tốt. Lý Thiên Dịch thỏa mãn gật gật đầu, tuy rằng hắn đối với Thẩm Vạn Tam hiểu rất ít, có điều có thể làm được Minh Triều thủ phủ, liền chỉ bằng vào điểm này liền nói rõ, Thẩm Vạn Tam tuyệt đối không đơn giản. Tích, chúc mừng túc chủ thu được Đông Hán danh thần Trương Hành. Trương Hành, làm sao có chút quen thai đây? A, Tiểu Tuyết, phát minh máy đo địa chấn cái kia có phải là chính là cái này Trương Hành? Chúc mừng túc chủ, trả lời chính xác. Tiểu Tuyết hoa cái này Trương Hành trở lại lúc nào đây? Tích, gợi ý của hệ thống. Hiện tại Trương Hành cùng Thẩm Vạn Tam đều đang đi tới Hoàng Cung trên đường, sau nửa canh giờ liền sẽ ra hiện tại cửa cung. Thẩm Vạn Tam cùng Trương Hành xuất hiện, để Lý Thiên Dịch tinh thần phân chấn, đối với thiên sở tương lai phát triển có một chút tân kế hoạch. Lần này triệu hoán gói quà, triệu hoán tới được 2 người, đều là có tác dụng lớn người, để Lý Thiên Dịch đối với mặt sau mấy cái khen thưởng càng thêm chờ mong. Trong đầu Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh vừa ra, liền nghe đến ngoài điện một trận tiếng bước chân rồn dập truyền đến. Lý Thiên Dịch đè nén chính mình hưng phấn, ngẩng đầu hướng về cửa điện nhìn lại, chỉ thấy tiểu đức tử xoài bước đi tới. Bệ hạ, ám ảnh long vệ truyền về tin tức, lệnh hồ tướng quân đã đánh bại Phượng Dương phủ phản quân. Áo, lệnh Hồ Phạt Thiên tốc độ đúng là rất nhanh. Truyền lệnh cho Địch Nhân Kiệt, để hắn một lần nữa sửa trị Phượng Dương phủ chư thành, đêm này Phượng Dương phủ chư thành thủ tướng, thái thú toàn bộ áp tải hoàn thành, chấm muốn đích thân định tội. Vâng, bệ hạ. Tiểu Đức Tử mới vừa rời đi, liền nhìn thấy ngoài điện phòng Huyền Linh cầu kiến, lúc này trong tay hắn chính cầm một tấu chương. Bệ hạ, Địch đại nhân đưa tới tấu chương, khẩn cầu bệ hạ để Hỏa Phong doanh trấn thủ ở Phượng Dương phủ. Lý Thiên Dịch tiếp nhận tấu chương, bắt đầu cẩn thận xem lên, chỉ thấy cho mày, tuy rằng Hỏa Phong doanh vừa thành lập không đến bao lâu, có điều nó sức chiến đấu là vô cùng cường hãn, làm sao có thể để mãnh liệt như vậy quân đoàn trấn thủ thành trì đây? Phong đại nhân, hiện tại hoàng thành ở trong có hay không quân đoàn? Bệ hạ, chư thành thủ đem về triều đình, chỉ có Triệu Long tướng quân cùng Lý Thiết Truy tướng quân hai người bọn họ không hề rời đi. Triệu Long, cùng Thiết Truy. Phong đại nhân, chuyện chấm mệnh lệnh, để Triệu Long, Lý Thiết Truy hai người bọn họ xuất lĩnh dưới trướng binh mã, đi tới Phượng Dương phủ trấn thủ, để lệnh Hồ Phạt Thiên xuất lĩnh Hỏa Phong doanh trở về hoàng thành. Vâng, bệ hạ. Phong Huyền Linh, Tiểu Đức Tử hai người rời đi cũng không lâu lắm, Tiểu Đức Tử liền trở lại. Bệ hạ, cửa cung thị vệ bẩm báo, có hai tên nam tử muốn cầu kiến bệ hạ. Lý Thiên Dịch nghe vậy vẻ mặt vui vẻ, âm thanh chất phác nói rằng, Tiểu Đức Tử, ngươi đi cửa cung, đem hai người kia mang tới. Hắn biết hai người kia nhất định chính là, vừa triệu hoán tới được Thẩm Vạn Tam cùng Trương Hành. Nửa nén hương sau khi, An Thần Điện ở ngoài tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy Tiểu Đức Tử mang theo hai tên bố ý để nam tử tiến vào. Thảo dân Thẩm Vạn Tam, bái kiến bệ hạ. Thảo dân Trương Hành, bái kiến bệ hạ. Nhìn trước mắt hai người, Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ ý cười, giơ tay ra hiệu để bọn họ bình thân, quay đầu lại liếc mắt nhìn Tiểu Đức Tử, để hắn đi đầu lui ra. Chương 490, thành lập thuộc về mình tiền trang. An bên trong thần điện, Tiểu Đức Tử rời đi đem điện cửa đóng lại, lúc này Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn đứng ở Trương Hằng cùng Thẩm Vạn Tam trên người. Hai người tuy đều là bố y yể, nhưng cũng có khác nhau rất lớn, Thẩm Vạn Tam bố y yể vô cùng sạch sẽ trắng thuần, làm cho người ta một loại vô cùng nghèo túng cảm giác. Lý Thiên Dịch rất là kinh ngạc, Thẩm Vạn Tam nhưng là kinh thương kỳ tài, minh triều thủ phủ, làm sao bộ này nghèo túng dạng. Thẩm Vạn Tam hai mắt đen thui, để lộ rảo hoạt vẻ, nhìn hắn nhìn chung quanh, xem an bên trong thần điện bày ra ngọc thạch khí tài ánh mắt ở trong, tràn ngập nóng rực. Lý Thiên Dịch lúng túng nở nụ cười, lẩm bẩm nói nhỏ, dục vọng mạnh, quả nhiên là rất có gian thương tiềm chất. Trái lại mặt khác Trương Hằng, làm cho người ta một loại lãnh ngạo quái gở khí tức. Tiểu thuyết, quét hình hai người bọn họ. Xin sau. Tích, quét hình thành công, đã gửi đi đến túc chủ trong đầu. Thân thức hơi động, Lý Thiên Dịch bắt đầu kiểm tra hai người bọn họ. Họ tên, Thẩm Vạn Tam. Tuổi tác, 21 tuổi. Địa chỉ, Thương Hoài. Thân phận, dân chúng tầm thường. Chí lực, 96 điểm. Chính trị, 72 điểm. Thống suất, 88 điểm. Thực lực, 80. Thiên phú, kinh thương. Trung thành, 80 điểm. Hệ thống ước định. Thẩm Vạn Tam chính là có thiên tri đại vận người, nắm giữ tuyệt thế kinh thương đầu não, kiến nghị túc chủ rất lợi dụng. Nhìn Thẩm Vạn Tam cá nhân, ngoại trừ hắn trí lực không sai ở ngoài, cũng không có gì hơn người chỗ, đơn giản tới nói chính là một khá là thông minh người bình thường. Có điều cẩn thận suy nghĩ một chút, người bình thường không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng cũng là có thể trở thành thủ phủ, hắn tuyệt đối có chỗ hơn người. Sau đó lại kiểm tra liên quan với Trương Hành cá nhân. Họ tên, Trương Hành. Tuổi tác, 31 tuổi. Địa chỉ, sông lớn kiểu người. Thân phận, khoa cử cuộc thi học tử. Chí lực, 99 điểm. Chính trị, 83 điểm. Thực lực, 80. Trung thành, 90 điểm. Hệ thống ước định, Trương Hành vì là toàn năng người, có thể lấy tác dụng lớn, làm quan cương trực công chính, thanh liêm công chính, trên biết thiên văn dưới biết địa lý. Nhìn Trương Hành đơn giản giới thiệu sau khi, Lý Thiên Dịch cảm giác đối với cái này Trương Hành, còn chưa đủ hiểu rõ. Liền để Tiểu Tuyết Trấn với Trương Hành giới thiệu thu dọn đi ra. Trương Hành, Đông Hán thời kỳ thiên văn học giả, triết học gia, thông hiểu ngũ kinh lục nghệ, phát minh trên thế giới sớm nhất thủy lợi hệ thống hôn thiên nghi, cùng kiểm tra địa chấn máy đo địa chấn. Nhìn một lần liên quan với Trương Hành giới thiệu sau khi, Lý Thiên Dịch phi thường kích động, cái này Trương Hành thực sự là một vạn năng nhân tài, ở rất nhiều lĩnh vực đều đạt được to lớn thành tựu. Áp chế một cách cưỡng ép chính mình kích động trong lòng, ánh mắt đứng ở Thẩm Vạn Tam trên người. Âm thanh chất phác tuân hỏi, Thẩm Vạn Tam, nếu như chấm dự định để ngươi kinh thương, ngươi có ý kiến đến gì? Bệ hạ, thiên hạ kinh thương chi đạo đều là lấy vật nhu lợi, hiện tại chiến tranh đại lục ở trong, bát phương thương hội đem thương vụ lũng đoạn, hắn cho rằng thực lực của tự thân hùng hậu, không có ai có thể lay động địa vị của hắn. Nhưng mà trên thực tế cũng không phải như vậy, bát phương thương hội kinh thương chi đạo, đã sớm là không phù hợp hiện tại chiến tranh đại lục phát triển tình thế. Nếu như Thẩm Vạn Tam kinh thương, tuyệt đối có thể xoay chuyển càn khôn, để ta Thiên Sở trở thành vạn thế thiên thu bất bại buôn bán đế quốc. Thẩm Vạn Tam mắt lộ ra hết sạch, hào khí trùng thiên, trên người tỏa ra nồng đậm tự tin khí tức. Thẩm Vạn Tam, Bát Phương Thương Hội nắm giữ chư quốc kinh tế mạch máu, thâm căn cố đế, sản nghiệp khắp cả bố thiên dưới, ngươi lấy cái gì cùng hắn chống lại đây? Lý Thiên Dịch mặc dù là tin tưởng Thẩm Vạn Tam năng lực, có điều hắn cũng muốn thi một thi Thẩm Vạn Tam, nhìn tài năng của hắn có phải là như ở trong như vậy lợi hại. Bệ hạ, muốn cùng Bát Phương Thương Hội chống lại, chỉ có thể là mở ra lối riêng, chính là vật lấy hy vì là quý, thế gian vạn vật biết bao nhiêu. Thương Kỳ cũng là như vậy. Bát Phương Thương Hội chú trọng chính là lương thực, tiền tài, binh khí, trang bị, rượu ngon, vải vóc, dược liệu chờ lĩnh vực, có điều còn có rất nhiều địa phương bọn họ không có đặt chân, đây chính là cơ hội. Nếu như bệ hạ đồng ý thử một lần, Thẩm Vạn Tam có thể bảo đảm ở trong vòng 5 năm, vì ta Thiên Sở chế tạo ra đến thuộc về mình thương hội. Ta Thiên Sở thương hội buôn bán trải rộng chư quốc, buôn bán các nơi đồ vật, thấp mua cao thụ, vật thông thiên dưới. Được, nói được lắm, chấm hỏi ngươi là một người thương nhân nên có cái nào phẩm chất? Hồi bẩm bệ hạ, vì là thương giả có thể thông minh, nhưng không thể giả dối, tuy rằng thương chẳng như chiến trường, có điều cũng nhất định phải bảo lưu lại một viên thiện lương tri tâm, không quên người nghèo, không quên bách tính, bởi vì bọn họ mới là thương chi căn bản. Lý Thiên Dịch đối với Thẩm Vạn Tam trả lời chính mình này ba cái vấn đề đáp án, đều hết sức hài lòng. Thẩm Vạn Tam, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Thiên Sở đệ nhất thương nhân, vì ta Thiên Sở chế tạo thuộc về mình buôn bán, có nhu cầu gì có thể cứ việc nói ra, chấm đều sẽ đem hết toàn lực chống đỡ. Đa tạ bệ hạ, có bệ hạ chống đỡ, không cần 5 năm lâu dài, Thẩm Vạn Tam có lòng tin có thể rút ngắn thời gian, lợi dụng thời gian ngắn nhất, chiếm đoạt Bát Phương Thương Hội. Bệ hạ, Thẩm Vạn Tam hiện tại liền có một việc cần bệ hạ chống đỡ. Cứ nói đừng ngại. Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu, để hắn tiếp tục nói. Bệ hạ, Thảo Dân muốn mời bệ hạ ở ta Thiên Sở Chư Thành ở trong thành lập chính mình tiền trang. Thành lập tiền trang. Ý nghĩ này rất tốt. Hiện tại Chư Thành ở trong chỉ có Bát Phương Thương Hội tiền trang, có thể gửi kim ngân, nhưng chỉ hạn chế với hoàng gia quý tộc, phú thương quan chức có thể bất cứ lúc nào đòi tiền. Bệ hạ, hiện tại chiến tranh đại lục ở trong lưu thông không nằm ngoài kim ngân, ngân phiếu người sử dụng chỉ có hoàng gia quý tộc mới có quyền sử dụng, phú thương cử cổ bọn họ ngân phiếu tuyệt đại đa số đều là đến từ chính chợ đêm hối đoái. Chợ đêm hối đoái ngân phiếu, làm cho hối đoái giả kim ngân mất giá rất lợi hại, vì lẽ đó rất nhiều người đều không tình nguyện ở chợ đêm ở trong hối đoái ngân phiếu. Thảo Dân thành lập tiền trang mục đích, chính là làm cho tất cả mọi người ở tiền trang cũng có thể tùy ý hối đoái kim ngân, mặc kệ bao nhiêu, đồng thời đem kim ngân tồn tại ở ta tiền trang khách hàng, cũng có thể thu được lợi tức. Ta Thiên Sở tiền trang mở ra đi ngân phiếu, ở Thiên Sở Chư Thành tiền trang cũng có thể đem kim ngân lấy ra, như vậy có thể đại đại xúc tiến ta Thiên Sở kinh tế lưu thông. Lợi hại, thực sự là lợi hại, chuyện này quả thật chính là sớm nhất ngân hàng. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ. Thẩm Văn Tam, ngươi tiên khảo sát một hồi thực địa, đem thành lập tiền trang địa phương chọn xong, chuẩn bị công tác sau khi làm xong, chấm sẽ cho ngươi đưa ra một ít kiến nghị, thành lập tiền trang sử dụng tiền tài, chấm sẽ phái người đưa cho ngươi. Lý Thiên Dịch dám xác định, cái này thuộc về Thiên Sở tiền trang một khi thành lập, như vậy tuyệt đối sẽ ở chiến tranh đại lục ở trong gây nên sóng lớn mênh mông. Chương 491, vật tờ ân lờ dùng. Sau đó, Thẩm Vạn Tam ở Tiểu Đức Tử dẫn dắt đi rời đi Hoàng Cung. Hiện tại Thẩm Vạn Tam có thể nói là hùng tâm trang trí, chuẩn bị làm một vô lớn. Giấc mộng của chính mình bị Lý Thiên Dịch tán thành, việc cấp bách quan trọng nhất chính là làm được công tích, đem thuộc về Thiên Sở tiền trang xây dựng lên đến. Thẩm Vạn Tam cùng Tiểu Đức Tử rời đi, an bên trong thần điện chỉ còn giữ lại Lý Thiên Dịch cùng Trương Hành hai người bọn họ. Ánh mắt bén nhọn đứng ở Trương Hành trên người, trong lòng ám thầm nghĩ, cái này Trương Hành nhưng là toàn năng hình nhân tài, trong lúc nhất thời không biết làm sao lựa chọn. Để hắn tại triều đình ở trong chức vị vẫn là chuyên tâm nghiên cứu đây. Lý Thiên Dịch suy tư một lúc lâu, cười nhạt một tiếng nói, Trương Hành, ngươi am hiểu nghiên cứu, chấm ban thưởng ngươi một tòa phủ đệ, để ngươi chuyên tâm nghiên cứu khí giới. Đa tạ bệ hạ ban thưởng, Trương Hành ổn thỏa toàn lực lấy hộ, vì ta Thiên Sở nghiên cứu ra càng nhiều công thành khí giới. Trương Hành mặc dù là làm quan thanh liêm công chính, nhưng vào triều làm quan không phải hắn thích hợp nhất vị trí, nghiên cứu thiên văn địa lý, nghiên cứu khí giới đây là hứng thú của hắn ham muốn. Lý Thiên Dịch chỉ là muốn để mỗi nhân vật tận dụng, phát huy được chính mình tác dụng to lớn nhất. Sau đó mấy cái canh giờ ở trong, Lý Thiên Dịch cùng Trương Hành hai người bọn họ chuyện thiếm, ngăn ngắn mấy cái canh giờ, để hắn đối với Trương Hành có càng thêm sâu sắc hiểu rõ, trong lòng không khỏi đối với vị này nghiên cứu thiên tài, càng thêm khâm phục. Màn đêm buông xuống sau, Lý Thiên Dịch để Tiểu Đức Tử mang Trương Hành rời đi, trước tiên ở trạm dịch làm bên trong nghỉ ngơi. Ở hai người rời đi sau nửa canh giờ, Nam Cung Lưu Ly thiếp thân cung nữ đến đây An Thần Điện, xin mời Lý Thiên Dịch di giá Lâm Tử Hương cung dùng bữa tối. Có điều nhưng là bị Lý Thiên Dịch từ chối, bởi vì hắn còn có mấy cái gói quà không có mở ra, hiện tại hắn tâm tư toàn đặt ở gói quà lên. An bên trong thần điện, Lý Thiên Dịch bắt đầu cùng Tiểu Tuyết câu thông giao lưu. Tiểu Tuyết, giúp chấm mở ra gói quà đi. Tích, hệ thống chính đang vì là túc chủ mở ra Phúc Diệt Thiên Càng Đế Quốc khen thưởng gói quà, xin sau. Tích, chúc mừng túc chủ thu được danh tướng triệu hoán thẻ một tấm, thần cấp công pháp Phượng Hoàng Trọng Sinh Quyết một quyển, mỹ thực chế tác thư một quyển. Tích, ải tèm đã đặt ở túc chủ cột tèm ở trong, túc chủ có thể bất cứ lúc nào sử dụng. Phượng Hoàng Trọng Sinh Quyết. Phượng Hoàng Trọng Sinh Quyết, tu luyện giả như dục hỏa phượng hoàng bình thường niết bàn trọng sinh, nữ tử tu luyện công pháp, tu luyện cực hạn, chân khí có thể biến ảo thành chân phượng. Môn công pháp này không sai, thích hợp Lưu Ly. Lý Thiên Dịch dự định đem cái này Phượng Hoàng Trọng Sinh Quyết cho Nam Cung Lưu Ly, vừa vặn có thể tăng lên thực lực của nàng. Mỹ thực chế tác thư. Nồi lẩu. Cơm tây. Nhìn chế tác thư mặt trên hàng trăm hàng ngàn mỹ thực, Lý Thiên Dịch ánh mắt không khỏi trở nên hừng hực lên. Ha ha. Nếu như đưa cái này chế tác thư mặt trên mỹ thực toàn bộ làm được, ở Hoàng Thành ở trong tu một mỹ thực thành, này sẽ có bao nhiêu cái hoàng gia quý tộc chen chúc mà tới. Mặc dù nói hiện tại chiến tranh đại lục ngọn lửa chiến tranh khói thuốc súng, thế nhưng cự phú thương nhân, hào môn vọng tộc nhưng là đếm mãi không hết, chiến tranh đối với bọn hắn đến nói không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Nếu như thành lập đi ra một cái mỹ thực ngai, hoặc là mỹ thực thành, tuyệt đối sẽ hấp dẫn đến lượng lớn hào môn thiên kim công tử. Lý Thiên Dịch chuẩn bị đem cái này mỹ thực chế tác thư giao cho Thẩm Vạn Tam, để hắn tìm người thích hợp đến học tập, đầu tiên ở Hoàng Thành ở trong mở một nhà hỏa hoa điếm thử xem hiệu quả. Vừa nghĩ tới hương vị phân tán nồi lẩu, Lý Thiên Dịch không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Ung ngu cùng ngủ. Cái bụng không hăng hái kháng nghị, Lý Thiên Dịch nhìn một chút ngoài điện, để ngự thiện phòng, cho chấm chuẩn bị bữa tối. Vâng, bệ hạ. Tiểu Đức Tử rời đi, hắn lần thứ hai cùng Tiểu Tuyết câu thông. Tiểu Tuyết, võ tướng triệu hoán đến hiện tại bắt đầu dùng. Chính đang triệu hoán, xin sau. Tích, triệu hoán thành công, chúc mừng túc chủ thu được ngũ đại thời kỳ danh tướng Vương Ngạn Trương. Danh tướng Vương Ngạn Trương. Lý Thiên Dịch nghe được danh tự này sau khi, cau mày, mở miệng nói, Tiểu Tuyết, cho chấm nhìn liên quan với Vương Ngạn Trương. Tích, Vương Ngạn Trương đã truyền tống đến túc chủ trong đầu, túc chủ có thể bất cứ lúc nào kiểm tra. Vương Ngạn Trương, ngũ đại tên tướng lĩnh, đại chiến ở trong, thân trước tiên sĩ tốt, đam làm tiên phong, cầm trong tay thiết thương, dũng mãnh cực kỳ. Được xưng thiết thương vương. Vương Ngạn Trương chính là hậu lương tướng lĩnh, dũng manh chấn động ngũ đại thập quốc, hãn tướng Lý Tổn Hiếu chết rồi, Vương Ngạn Trương xuất binh tấn công tấn vương Lý Khắc Dụng, chém liên tục tấn vương thủ hạ hơn 40 tên chiến tướng. Cùng đường quân giao chiến thời gian, thương chọn cao tư kế, làm cho đường quân quân tâm tán loạn. A, cái này Vương Ngạn Trương lại như thế nhiều. Nhìn liên quan với Vương Ngạn Trương giới thiệu, Lý Thiên Dịch có chút giật mình, mặc dù nói Vương Ngạn Trương đánh không lại Lý Tổn Hiếu. Nhưng tuyệt đối là một tên dũng quán tam quân dũng tướng. Nếu như không có Lý Tổn Hiếu tồn tại, rất khó có người có thể nắp được hắn danh tiếng. Thiên sở hiện tại chiến tướng đông đảo, nguyên bản Lý Thiên Dịch đối với cái này danh tướng triệu hoán thẻ không có ôm ấp quá nhiều chờ mong, không nghĩ tới lại triệu hoán lại đây như thế một vị như người. Tiểu Tuyết, Vương Ngạn Trương lúc nào đến? Tích, túc chủ kiên trì chờ đợi, nửa nén hương bên trong, hắn sẽ sở hiện tại cửa hoàng cung. Nửa nén hương. Lý Thiên Dịch hết sức tò mò cái này Vương Ngạn Trương. Đầy mặt vẻ hưng phấn, xoài bước hướng về An Thần Điện bên ngoài đi đến. Bệ hạ, buổi tối đã chuẩn bị kỹ càng. Mới vừa đi tới An cửa Thần Điện, nghe được Tiểu Đức Tử âm thanh, Lý Thiên Dịch liếc mắt nhìn sau khi, chất phát mạnh mẽ thanh âm vang lên, nhanh chóng hướng về cửa cung lao đi. Trước tiên đặt ở An bên trong Thần Điện, chấm trước tiên đi một chuyến cửa cung. Tiểu Đức Tử để mấy cái tiểu thái giám đem bữa tối đưa đi đến An bên trong Thần Điện sau khi, cấp tốc hướng về Lý Thiên Dịch đuổi tới. Cự ly cung môn còn có mấy trăm bộ xa thời điểm, chỉ thấy La Thế Tín xoài bước đi tới, tiến lên thi lễ nói, bệ hạ, cửa cung có một người muốn đêm khuya xông vào hoàng cung, gặp mặt bệ hạ. Hắn tên gọi là gì? Bệ hạ, người này tự xưng Vương Ngạn Trương, tuy rằng ăn mặc bố ý ỉa, nhưng ở trên người hắn có thể cảm nhận được mãnh liệt sát khí, nhìn dáng vẻ của hắn, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Ừm. Lý Thiên Dịch nói nhỏ một tiếng, xoài bước đi về phía trước. Chỉ thấy mấy tên cấm vệ quân đem một tên đại hán ngăn ở cửa cung. Nhìn thấy Lý Thiên Dịch đến đây, cấm vệ quân dồn dập quỳ xuống thi lễ, Vương Ngạn Trương ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Dịch, cũng theo quỳ xuống thi lễ. Thảo dân Vương Ngạn Trương, bái kiến bệ hạ. Lý Thiên Dịch giơ tay, ra hiệu để Vương Ngạn Trương bình thân, ánh mắt bén nhọn đứng ở trên người hắn, mặt lộ vẻ một tia thần sắc kinh ngạc. Vương Ngạn Trương thân cao 8 thước có thừa, chính là cùng La Thế Tín đem so sánh cũng là không kém bao nhiêu, thanh như sấm rền, uy phong lấm lấm, làm cho người ta một loại áp lực vô hình. Thực sự là hiếm có hãn tướng A. Chương 492, chết phong đồ long. Vương Ngạn Trương bình thân sau khi phát hiện Lý Thiên Dịch chính nhìn kỹ chính mình, trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Lúc này Lý Thiên Dịch chính đang kiểm tra Vương Ngạn Trương cá nhân. Họ tên, Vương Ngạn Trương. Tuổi tác, 29 tuổi. Địa chỉ, Lương Thành. Thực lực, Vũ Hoàng cảnh giới sơ cấp. Vũ lực, 99 điểm. Chí lực, 86 điểm. Thống suất, 94 điểm. Chính trị, 86 điểm. Thần binh, Vương Gia Thiết Thương, Hỏa Liên Tiên. Tọa kỵ, Ô Long Mã. Trung thành, 85 điểm. Hệ thống ước định, Vương Ngạn Trương dung manh cực kỳ, trung tâm hộ chúa, có điều lòng dạ độc ác, ra tay vô tình, kiến nghị túc chủ thận dùng. Nhìn Vương Ngạn Trương cá nhân số liệu, Lý Thiên Dịch trên mặt lộ ra hưng phấn vẻ mặt, vũ lực trị 99 điểm, đây tuyệt đối là dung manh hạ tướng. La hộ vệ, Vương Ngạn Trương không xa vạn dặm lại đây nương nhờ vào chấm, sau đó liền ở lại cấm vệ quân ở trong, chuyện này chấm sẽ nói cho Triệu tướng quân, cấm vệ quân, chiến ứng duệ sĩ ba người các ngươi người phụ trách. Vâng, bệ hạ. Đa tạ bệ hạ. La Thế Tín biết cái này Vương Ngạn Trương tuyệt đối không phải bình thường nhân vật, Lý Thiên Dịch vẫn luôn là nhãn quang đặc biệt, nếu như không có bản lãnh thật sự, hắn căn bản là không lọt mắt. Hiện tại vừa nương nhờ vào, liền để hắn cùng chính mình phụ trách cấm vệ quân, này liền nói rõ Lý Thiên Dịch đối với Vương Ngạn Trương rất là coi trọng. Mang Vương tướng quân đi cấm vệ quân quân doanh đi, thông báo xuống, để thức an phòng vì là Vương tướng quân đón gió tẩy trần. Nghe được La Thế Tín sắp xếp sau khi, Lý Thiên Dịch gật gật đầu, xoay người hướng về An Thần Điện phương hướng đi đến. Ngày thứ hai, tảo chiều sau khi kết thúc, Lý Thiên Dịch mang theo khoảng trường, trái phải nhào xạ, cùng Trương Lương ba người trở về An Thần Điện. Ba vị đại nhân, chấm lần này để cho các ngươi lại đây, là muốn thương lượng với các ngươi một hồi đồ long sự tình. Bệ hạ, đây là ý gì? Phong đại nhân, chấm muốn cho đồ long tiếp tục bảo vệ Thảo Nguyên, dù sao Thảo Nguyên này mấy trăm năm qua đều là Thiên Việt đế quốc trấn thủ, không có ai so với bọn họ càng hiểu rõ Thảo Nguyên. Chấm phong đồ long vì là Thiên Việt vương, ở tháp Hà Sơn xây dựng Thiên Việt vương phủ, ở nơi nào thành lập ta thiên sở đối ngoại mở rộng đệ một thành trì. Thiên Việt vương. Bệ hạ, ý nghĩ này rất tốt, có điều e sợ đồ long sẽ không dễ dàng đáp ứng. Bá nha biết Lý Thiên Dịch ý tưởng này tầm quan trọng, tuy rằng đồ long hiện tại là thiên sở tù binh, nhưng hắn là thẳng thắn tính tình nóng nảy, muốn cho hắn thần phục với thiên sở chuyện này rất vướng tay chân. Hừm, chấm ngày hôm nay cũng không có chuyện gì, vừa vặn đi gặp gỡ một lần cái này đã từng Thảo Nguyên bá chủ. Bệ hạ, nếu như Thiên Việt vương tiếp nhận rồi bệ hạ phong thưởng, nhưng cũng không thể xem thường, nếu như hắn khẩu Phật tâm xà, trở lại trên Thảo Nguyên, ý đồ trả thù ta thiên sở, cái kia chính là phiền toái không nhỏ. Nếu như Đồ Long không chấp nhận, vì miễn trừ hậu hoạn, kiến nghị đem chém giết. Trương Lương nhìn một chút bá nha, Phòng Huyền Linh hai người một chút sau khi, vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh kiên định nói rằng, quân sư ý tứ chấm làm sao không hiểu. Có điều giết người không thể đình chỉ chiến loạn, muốn thiên hạ thái bình, chỉ có thể là đối xử tử tế người khác. Thiên Việt đế quốc bách tính bách vạn chi chúng, chẳng còn có thể đem bọn họ toàn bộ chém giết sao. Chỉ có thể là để bọn họ chân tâm thần phục ta thiên sở, mới sẽ ngưng hẳn bọn họ đối với thiên sở sự thù hận. Lý Thiên Dịch lời nói vừa nói xong, Phong Huyền Linh ba người đều là thẹn thùng. Bệ hạ mưu tính sâu xa, chúng ta khâm phục. Bá Nha, Trương Lương. Phòng Huyền Linh ba người bọn hắn mỗi một mọi người là nắm giữ đại trí tuệ, bất quá đối với đế vương tâm ý, không dám vọng thêm phỏng đoán mà thôi. Vào lúc giữa trưa, Lý Thiên Dịch mang theo La Thế Tín, Triệu Vân, Vương Ngạn Trương ba người bọn họ hướng về thành Tây biệt viện xuất phát. Sau một canh giờ, xe đuổi qua chậm rãi đứng ở biệt viện cửa, phụ trách trông coi binh lính nhìn thấy Lý Thiên Dịch tự mình đến, dồn dập quỳ xuống thi lễ. Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu binh sĩ bình thân, xoài bước hướng về trong biệt viện diện đi đến. Hiện tại Thiên Việt quốc chủ Đồ Long ở đây trụ thế nào? Đã xảy ra cái gì đại sự sao? Hồi bẩm bệ hạ, Thiên Việt quốc chủ bọn họ tiến vào biệt viện sau khi, không có bất cứ dị thường nào sự tình phát sinh. Trông coi biệt viện tướng lĩnh ôm quyền thi lễ nói. Hừm, không phát sinh sự tình là tốt rồi, đi, cùng chấm đi vào gặp gỡ một lần cái này Thảo Nguyên bá chủ. Triệu Vân, Vương Ngạn Trương, La Thế Tín ba người gật đầu, theo sát Lý Thiên Dịch phía sau, hướng về bên trong đi đến, biệt viện bên trong binh sĩ. Nhìn thấy mấy người dồn dập thi lễ, biệt viện bên trong to lớn phủ đệ có vẻ vô cùng yên tĩnh, mấy người xuyên qua hành lang dài rằng rặc đi tới biệt viện tiền thính. Lúc này tiền thính bên trong, Thiên Việt quốc chủ Đồ Long đang cùng Ô Vân Thiên, Đồ Hoa chờ một chúng tướng lĩnh thương lượng cái gì sự tình. Có điều vừa thấy được Lý Thiên Dịch mấy người bọn họ đến đây sau khi, âm thanh trong nháy mắt đình chỉ, dồn dập đứng dậy, căm tức Lý Thiên Dịch. Thiên Sở Hoàng đế, làm sao ngày hôm nay như thế có lòng thanh thản, bị ngươi giam lỏng lên, còn không hài lòng sao? Là chuyên môn lại đây trào phúng nhục nhã. Lớn mật, nhìn thấy bệ hạ còn không thi lễ, thật là quái không được thế nhân xưng các ngươi vì là Nam An. Tiểu Đức Tử vẻ mặt lạnh lùng, căm tức mấy người, sắc bén thanh âm vang lên. Ha ha, thực sự là buồn cười, thi lễ. Ta quỳ hắn. Ta tại sao muốn thi lễ, ta không phải thần tử, cũng không phải tù binh, Lý Thiên Dịch chỉ có điều là các ngươi hoàng thượng mà thôi, có thể không là của ta. Lớn mật, ăn nói ngông cuồng. Triệu Vân nắm chặt eo bên trong bội kiếm nhanh chân đi về phía trước, cánh tay giơ lên đem trường kiếm rút ra một nửa, lạnh lẽo hàn mang xẹt qua, Lý Thiên Dịch giơ tay đem Triệu Vân cánh tay ngăn chặn, làm cho Triệu Vân trường kiếm trở vào bao. Thiên Việt quốc chủ, chấm hôm nay tới đây, không phải nghe ngươi những này phí lời, đã từng ngươi là bá chủ trên thảo nguyên, một đời kiêu hùng, nếu không muốn thần phục với thiên sở, chấm cũng sẽ không làm khó ngươi. Có điều này không phải ngươi hung hăng tư bản, chấm mời ngươi, là bởi vì ngươi là một đời kiêu hùng, chấm không đành lòng đưa ngươi chém giết. Nếu như chấm không kính trọng ngươi, chỉ sợ ngươi đã sớm là xuống, bồi tiếp bị ta thiên sở đánh bại trừ quốc quốc chủ. Lý Thiên Dịch mặc dù là mặt lộ vẻ ý cười, nhưng trên người nhưng tỏa ra nồng đậm đế vương khí thế, không giận tự uy. Lý Thiên Dịch, được làm vua thua làm giặc, thiên cổ bất biến đạo lý, nếu ta Thiên Việt thua với ngươi thiên sở, ta đổ lòng cũng không muốn tiếp tục sống tạm, ngươi muốn giết cứ giết, một chút nhíu mày ta liền không gọi đổ lòng. Giết ngươi. Ha ha, hiện tại còn không phải giết ngươi thời điểm, chấm ngày hôm nay lại đây thấy ngươi, là dự định phong thưởng ngươi. Lý Thiên Dịch nhếch miệng lên, tuấn tú trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, quay đầu lại liếc mắt nhìn Tiểu Đức Tử, Tiểu Đức Tử sắc bén thanh âm vang lên. Đồ Long tiếp chỉ. Đồ Long vẫn không nhúc nhích, căn bản cũng không có để ý tới, Tiểu Đức Tử cười nhạt một tiếng, Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiêu viết, phong Đồ Long vì là Thiên Việt vương, phụ trách trấn thủ Huyền Thành lấy Bắc Chư địa. Lý Thiên Dịch, ngươi đây là dự định làm gì? Chương 493, Dung Thiên dưới bách tính. Thiên Việt vương. Trấn thủ Huyền Thành mặt phía Bắc Chư địa, nơi nào đều là ta Thiên Việt quốc thổ, vốn là đều là của ta. Đồ Long vẻ mặt dữ tợn, lên tiếng gầm hét lên, mắt hổ mở to, căm tức Lý Thiên Dịch, lại như là nổi giận sư tử. Đồ Long, hiện tại Huyền Thành lấy Bắc Chư địa đã là ta Thiên Sở quốc thổ, không ở là Thiên Việt đế quốc, chấm dự định ở Tháp Hà Sơn dưới, xây dựng Thiên Việt vương phủ. Tiếp thu hay không, xem chính ngươi, tiếp nhận rồi ngươi có thể mang theo người nhà của ngươi thuộc hạ trở về, cái kia đã từng sinh hoạt mấy chục năm địa phương. Nếu như không chấp nhận, đời này liền chuẩn bị ở đây dưỡng lao đi, đừng nghĩ chạy trốn. Từ bàn long trong thành chạy đi là không thể, đừng nói các ngươi những người này, coi như là mấy vạn tinh binh, đi vào cũng trốn không ra. Lý Thiên Dịch, ngươi không muốn nằm mộng ban ngày, ta sẽ không tiếp thu, sẽ không. Đồ Long tức giận cực kỳ, tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ biệt viện. Chấm sớm biết ngươi không thể tiếp thu, Tiểu Đức Tử đem chấm ý chỉ truyền đặt xuống, làm cho cả trên thảo nguyên thiên sở con dân đều biết. Hiện tại Thiên Việt vương chính đang bàn long trong thành bảo dưỡng tuổi thọ, để bọn họ an tâm quá cuộc sống của chính mình. Đê tiện. Lý Thiên Dịch, ngươi thực sự là đê tiện vô liêm sỉ, ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Đồ Long sắc mặt khó coi đến cực điểm, nắm chặt song quyền phẫn nộ hướng về Lý Thiên Dịch vọt tới, có điều vẫn không có tiếp cận Lý Thiên Dịch, cánh tay của hắn chính là trực tiếp bị Vương Ngạn Trương nắm chặt rồi. Vương tướng quân, không muốn tổn thương Thiên Việt vương, hắn hiện tại nhưng là ta Thiên Sở dị họ Vương. Lúc này tiền thính trước, trăm tên Thiên Việt tù binh toàn bộ xuất hiện, trong này bao quát Đồ Long ba cái con gái. Khi bọn họ nghe được Lý Thiên Dịch nói Đồ Long ở bản lòng trong thành, bảo dưỡng tuổi thọ sau khi, trên mặt ngọc đều là hiện lên tức giận. Cái này Lý Thiên Dịch coi là thật là giả dối cực kỳ, nói phụ hoàng ở bản lòng trong thành bảo dưỡng tuổi thọ, như vậy chẳng phải là để bách tính đối với phụ hoàng thất vọng sao? Ai bảo là thân con gái đây, nếu như là nam nhi là có thể dục huyết sa tràng, hơn nữa lần trước Tháp Hà Sơn quyết chiến, phụ hoàng nếu như nghe đại tỷ, e sợ cũng không sẽ bị thua. Đúng rồi, đại tỷ tuy là thân con gái, nhưng Ô Vân Thiên đại tướng quân đều là khâm phục mọi người tài hoa, đáng tiếc à, phụ hoàng không tin đại tỷ năng lực. Tỷ muội ba người xì xào bàn tán, đôi mắt đẹp vẫn nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, trên mặt ngọc tràn đầy băng sương vẻ. Ầm. Vương Ngạn Trương đem Đồ Long cánh tay buông ra, sức mạnh khổng lồ làm cho Đồ Long thân thể bạo lùi lại mấy bước mới ổn hạ xuống, ngẩng đầu nhìn kỹ Vương Ngạn Trương, đầy mặt vẻ khiếp sợ. Sức mạnh thật là bá đạo. Đồ Long trong lòng ngơ ngác, Hoắc Khứ Bệnh, Doanh Bàn, Bắc Môn Liệt bọn họ quân chia thành 4 đường tấn công chính mình, hắn nguyên bản cho rằng 4 người bọn họ chính là thiên sở lợi hại nhất chiến tướng. Hiện tại nhìn thấy, Vương Ngạn Trương 3 người bọn họ, có thể cảm nhận được rõ ràng trên người bọn họ tản mát ra nồng đậm uống máu khí, một so với một mạnh, Đồ Long dám khẳng định, thực lực của 3 người này tuyệt đối không kém gì Hoắc Khứ Bệnh, Doanh Bàn bọn họ. Không trách đều nói thiên sở hãn tướng đông đảo, xem ra tuyệt đối không phải không có lửa mà lại có khói. Thiên Việt Vương, không biết là cảm giác thế nào đây? Là tiếp thu chấm phong thưởng vẫn là lựa chọn ở đây lấy hưởng tuổi thọ. Ngươi có thể yên tâm, ở đây ở lại, lương thực chấm vẫn có, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi như là trên thảo nguyên bách tính, áo rách quần manh bụng ăn không no. Ha ha, chấm dùng người thì không nên nghi ngờ người. Nếu như ngươi trở về thảo nguyên sau khi hối hận rồi cũng được, chấm có thể ở phát binh chinh phạt, có điều trải qua lần này chiến tranh, e sợ trên thảo nguyên hùng ưng đã không có cùng ta thiên sở đối kháng thực lực. Thiên Việt kỵ binh không phải trên thảo nguyên hùng ưng sao? Không phải đánh đâu thắng đó không gì cản nổi sao? Gặp phải chấm lôi long quân đoàn không phải như thế thảm bại. Bây giờ cách mùa đông không có thời gian mấy tháng, nhờ vào lần này đại chiến, trên thảo nguyên mỗi cái bộ tộc có thể hay không bình an vượt qua đều là một vấn đề. Ngươi nếu là thật vì là bách tính cân nhắc, thì không nên từ chối chấm. Trở thành Thiên Việt Vương, ngươi vẫn là bá chủ trên thảo nguyên, mỗi cái bộ tộc kẻ thống trị, chỉ có điều là ta thiên sở dị họ vương mà thôi. Không bao lâu nữa chấm sẽ ở Tháp Hà Sơn dưới thành lập một tòa thành trì, một có thể cùng bàn long thành như thế phồn hoa thành trì. Đến vào lúc ấy, trên thảo nguyên cũng sẽ nắm giữ dẫn trước kỹ thuật, mỗi cái bộ tộc ngựa, dê bò cũng có thể ở thành trì ở trong trao đổi kim ngân, chất lượng sinh hoạt được tăng lên rất nhiều. Cái này chẳng lẽ không phải bách tính ngóng trông? Lý Thiên Dịch vẻ mặt tự nhiên, đơn giản liền nói ra thần phục với thiên sở chỗ tốt to lớn. Lời chót lưỡi đầu môi, ngươi đơn giản chính là muốn nô dịch ta Thiên Việt con dân. Nhất đạo hơi giận thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy nhất đạo thiến ảnh ra hiện tại trước mắt. Đồ Ngọc Châu. Người nói chuyện chính là Đồ Long Đại Nữ Nhi, Đồ Ngọc Châu. Nghe được nàng âm thanh, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, xoài bước đi lên phía trước. Tại sao nô dịch câu chuyện? Ta thiên sở có thể bao dung thiên giới các quốc gia bách tính, trong này cũng bao quát các ngươi Thiên Việt bách tính, châm đúng là nô dịch bách tính, chỉ sợ các ngươi cũng sẽ không khỏe mạnh ở tại nơi này biệt huyện làm bên trong. Tuy rằng chiến tranh đại lục, các quốc gia đều là tuần hoàn, chiến bại quốc gia, nam làm nô, nữ vì là tỳ, có điều thiên sở đánh bại mấy cái quốc gia, bọn họ con dân đều trở thành thiên sở bách tính, châm sẽ không làm thương tổn bất kỳ bách tính. Ban Long thành nhân khẩu kịch tăng, trong này nhưng là bao quát các quốc gia con dân. Đồ Ngọc Châu bị Lý Thiên Dịch nói á khẩu không trả lời được, có điều trên mặt Ngọc vẫn lạnh như băng. Người không tin chấm. Từ Long, ba người các ngươi mang theo Thiên Việt Vương cùng mấy vị công chúa ở Hoàng Thành ở trong hảo hảo du ngoạn một phen, để bọn họ biết ta Hoàng Thành phồn hoa náo nhiệt. Lý Thiên Dịch khí định thần nhàn, hoàn toàn là một bộ định liệu trước dáng vẻ. Bệ hạ, bên trong Hoàng Thành bách tính đông đảo, mặt tướng lo lắng bọn họ sẽ sấn loạn chạy trốn. Đúng đấy, bệ hạ. Triệu Vân ba người bọn họ dồn dập ôm quyền thi lễ muốn Lý Thiên Dịch thay đổi ý nghĩ. Không có chuyện gì, chấm đã nói, không có chấm đồng ý, bọn họ là không thể rời đi Hoàng Thành. Thiên Việt Vương xin mời. Triệu Vân ba người phía trước dẫn đường, mang theo Đồ Long bọn họ hướng về biệt huyện bên ngoài đi đến. Lý Thiên Dịch nhìn một chút Tiểu Đức Tử, hai người xoải bước hướng về bên ngoài đi đến. Hả? Không biết Ngọc Châu công chúa vì sao yêu bất theo đi đây? Thiên sở mặc dù là mạnh mẽ, có điều dựng nên quá nhiều kẻ địch. Cũng không sợ bị cùng công chi sao. Ngươi vẫn là lo lắng chính mình sự tình đi, thiên sở việc không nhọc nhọc lòng. Thiên Việt nếu như bất hòa Tam Quốc Liên Hợp, sẽ luân tới hôm nay tình trạng này sao? Dám chỉ nhiễm chấm thiên hạ chi người, chấm tất diệt. Lý Thiên Dịch liếc nhìn Đồ Ngọc Châu, bá đạo thanh âm vang lên. Tự phụ, thiên sở sớm muộn sẽ phải chịu trừng phạt. Đồ Ngọc Châu mắt lộ ra sắc cơ, ống tay áo ở trong lộ ra một cái đoàn nhận, nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch đâm tới. Ngươi đi chết đi. Chương 494, chân tâm quy thuận. Một tiếng khẽ kêu tiếng vang lên, ngân quang xẹt qua. Lý Thiên Dịch liếc nhìn đâm tới đoàn nhận, tuấn tú trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Ầm. Đồ Ngọc Châu tiến lên bước tiến đình chỉ, trong tay đoàn nhận bị Lý Thiên Dịch song chỉ kẹp lấy, vẫn không núp đích. Liền ngươi chút thực lực này còn muốn ám sát chấm, thực sự là quá không biết tự lượng sức mình. Bá. Lý Thiên Dịch cánh tay vung lên, Đồ Ngọc Châu cùng đoàn nhận đều bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Lần này ngươi là sơ phạm, ta liền không tứ tội cho ngươi, nếu như còn có lần sau, kết cục sẽ không chỉ xuất một hồi đơn giản như vậy. Thanh âm lãnh khốc vang lên, Lý Thiên Dịch xoải bước đi ra ngoài, xem đều không có xem Đồ Ngọc Châu một chút. Đồ Ngọc Châu không nghĩ tới Lý Thiên Dịch thực lực lại mạnh mẽ như vậy, cho tới nay nàng đều là đối với thực lực của chính mình rất tin tưởng, nhưng là hiện tại ở Lý Thiên Dịch trước mặt lại không chịu được như thế. Bá. Đồ Ngọc Châu lần thứ hai nhặt lên trên đất đoàn nhận, thiến ảnh đứng lên. Đang định lần thứ hai hướng về Lý Thiên Dịch xông tới giết, có điều lúc này một trận tiếng bước chân rồn dập vang lên. Tả, Phu Hoàng nói để ngươi cũng theo đi Hoàng Thành ở trong đi dạo, Hoàng Thành quá phồn hoa, món gì ăn ngon đều có. Nghe được Đồ Ngọc Kiều âm thanh sau khi, Đồ Ngọc Châu đem đoản nhận thả lại ở ống tay áo của chính mình ở trong, vỗ phủi bụi trên người, bước liên tục hướng về bên ngoài đi đến. Đồ Ngọc Châu hai tỷ muội đi ra biệt viện sau khi, Lý Thiên Dịch thân đã sớm là biến mất không còn tăm hơi, nàng lấm lét nhìn trái phải, mặt mày ở trong sát ý tiêu tan. Tạ, ngươi nhìn cái gì chứ? Không, không có gì. Mặt trời chiều ngã về tây, những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều đem bản Long Thành bao phủ lên, bất quá đối với huyên náo đường phố không có một chút nào ảnh hưởng. Vừa nửa nén hương trước, Đồ Long đám người bọn họ đã trở lại biệt viện ở trong. Đồ Ngọc Kiều, Đồ Ngọc Đình hai người này tỉ mội tựa hồ là đã quên chính mình tù binh thân phận giống như vậy, ở trên đường mang về rất nhiều ăn vặt, trên mặt Ngọc An tràn đầy dầu tí. Ngọc Châu, người trước tiên mang hai cái mội mội đi trước đi, Phụ Hoàng dự định cùng Thiên Sở bệ hạ thương lượng một chuyện. Phụ Hoàng, vẫn là lưu lại đi. Đúng đúng đúng, Phụ Hoàng, để lưu lại đi, nhiều một cái nhiều người một ít kế sách. Đồ Long nhìn một chút ba cái con gái, thở dài một tiếng, ba người bọn hắn đều là chính mình thương yêu nhất con gái, vốn định đem bọn họ gả cho Thảo Nguyên các bộ tuổi trẻ Tuấn Kiệt làm vợ, để bọn họ sau đó là có thể không buồn không lo. Cái kia từng muốn đến Thiên Việt đại bại, ba con trai chết trận, chính là mình cũng đã trở thành Thiên Sở tù binh, mình đã là không có bảo đảm hộ bọn họ năng lực. Đồ Long thở dài thời khắc, Lý Thiên Dịch, Triệu Vân mấy người xoài bước đi vào tiền thính ở trong. Thiên Việt Vương, lần này ngọ ở Hoàng Thành ở trong du ngoạn. Là cảm tưởng gì? Lý Thiên Dịch cười nhạt tiếng vang lên, Đồ Long cau mày, âm thanh chất phác mạnh mẽ nói rằng, ngày hôm nay là cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao ta Thiên Việt kỵ binh sẽ thất bại. Thiên Sở bệ hạ, ta có thể đáp ứng thần phục với Thiên Sở, có điều có ba cái yêu cầu Thiên Sở bệ hạ nhất định phải đáp ứng. Ba cái yêu cầu. Bệ hạ phong tứ ngươi vì là Thiên Việt vương, đã là thiên đại ân huệ, ngươi hiện tại còn muốn nói ra điều kiện, coi là thật là không biết điều. La Thế Tín mặt lộ vẻ tức giận, âm thanh vang dội vang lên. Một bước về phía trước, cả người tản mát ra nồng đậm sát ý. Thế Tín. Lý Thiên Dịch phất tay để La Thế Tín lui ra, nhanh chân đi về phía trước, ngồi ở trung ương trên thủ vị trí. Thiên Việt Vương có điều kiện gì cứ việc nói, chỉ cần ngươi là chân tâm thần phục với chấm, chân tâm quy thuận cho ta Thiên Sở, chấm đều sẽ thỏa mãn ngươi. Yêu cầu thứ nhất, đem hết thảy Thiên Việt tù binh phóng thích về Thảo Nguyên. Yêu cầu thứ hai, bệ hạ vì là Thảo Nguyên đưa tới qua mùa đông lương thực cùng mã liêu. Để Thảo Nguyên các bộ bình an vượt qua mùa đông năm nay. Yêu cầu thứ ba, hy vọng bệ hạ có thể nói lời giữ lời, ở tháp Hà Sơn dưới xây dựng Thiên Việt Vương Phủ, để trên Thảo Nguyên bách tính chân chính thoát ly bần hàn sinh hoạt. Chính là ba yêu cầu này sao? Có còn hay không yêu cầu, Thiên Việt Vương có thể ở tăng thêm. Lý Thiên Dịch có thể cảm nhận được, buổi chiều ở Hoàng Thành ở trong du lịch nửa ngày, đối với Đồ Long thay đổi lớn vô cùng, Đồ Long đã được kiến thức, Thiên Việt cùng Thiên Sở trong lúc đó chênh lệch to lớn, không đơn thuần là phồn hoa. Càng là kỹ thuật trên chênh lệch. Đồ Long tin tưởng Lý Thiên Dịch câu nói kia, Thiên Việt từ đó về sau, không thể đánh bại Thiên rồi chứ, bởi vì bọn họ Thảo Nguyên thực sự là quá lạc hậu. Chính là lạc hậu sẽ chịu đòn, ở Hoắc Khứ Bệnh lần thứ nhất chinh phạt Thảo Nguyên thời điểm, Thiên Việt đại quân còn có thể thế lực ngang nhau, thế nhưng Hoắc Khứ Bệnh lần thứ hai chinh phạt thời điểm, hoàn toàn chính là nghiêng về một bên xu thế. Bất kể là ngựa, binh khí, hộ giáp, đều so với Thiên Sở quân tiên phong chênh lệch quá hơn nhiều. Coi như là Thiên Việt dũng sĩ ở dũng mãnh, sức chiến đấu cũng là cách biệt rất lớn. Thiên Sở bệ hạ, liền này ba cái điều kiện, chỉ cần ngươi đáp ứng rồi, ta Đồ Long lập tức tiếp thu ngươi phong tứ, thể sống chết vì là Thiên Sở chấn thủ Huyên Thành lấy Bắc Chư Địa, tuyệt không đổi ý. Đồ Long âm thanh chất phát mạnh mẽ, Lý Thiên Dịch thỏa mãn gật gật đầu, hắn rõ ràng Đồ Long lần này là chân tâm thần phục. Tiểu Đức Tử, truyền lệnh xuống, đem hết thể Thiên Việt tù binh toàn bộ thả, mặt khác thông báo hộ bộ, chuẩn bị lương thảo 2 triệu thạch, mã liêu 1 triệu thạch. Mặt khác ban thưởng Thiên Việt Vương Hoàng Kim nhị trăm vạn hai, bạch ngân 2 triệu lượng, chiến mã 2.000 tớt. Để hộ bộ thượng thư, công bộ thượng thư tìm cách xây dựng Thiên Việt Vương phủ việc, năm nay mùa đông giá rét qua đi, bắt đầu khởi công. Vâng, bệ hạ. Đồ Long cùng Âu Vân Thiên nhất chúng Thiên Việt tù binh, đều không có biện pháp Lý Thiên Dịch cân nhắc đều không cân nhắc, liền trực tiếp đáp ứng rồi này ba cái điều kiện. Thiên Sở bệ hạ, lôi lệ cương quyết, thần kính phục. Đồ Long trực tiếp quỳ xuống đất thi lễ, thần Thiên Việt Vương đa tạ bệ hạ hồng ân. Đồ Hoa, Âu Vân Thiên chờ cả đám nhìn thấy Đồ Long thi lễ sau khi, cũng đều là dồn dập quỳ xuống thi lễ. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ ý cười, chất phác mạnh mẽ thanh âm vang lên. Đồ Hoa, chấm phong ngươi vì là Tháp Hà Sơn thần tướng. Âu Vân Thiên, chấm phong ngươi vì là Thiên Việt phủ tiên phong đại tướng quân. Đồ Ngọc Châu, chấm phong ngươi vì là Thiên Việt quận chúa. Đồ Ngọc Kiều, chấm phong ngươi vì là Tử Hương quận chúa. Đồ Ngọc Đình, chấm phong ngươi vì là Thần Huyên quận chúa. Lý Thiên Dịch trực tiếp đem mấy người phong thưởng, để bọn họ đều là đột nhiên không kịp chuẩn bị, lúc này Đồ Long không khỏi đối với Lý Thiên Dịch nhìn với cặp mắt khác xưa. Làm việc lôi lệ cương quyết, kín kẽ không một lỗ hổng, đem đế vương chi thuật phát huy đến cực hạn. Đồ Long vô cùng thẹn thùng, nguyên bản hắn cho rằng thiên sở luân phiên đại chiến, bách tính sẽ trôi dạt khắp nơi, dân chúng lầm than. Nhưng buổi chiều hắn nhìn thấy ngoài thành 80.000 nạn dân, cùng chính đang xây dựng thêm bản Long Thành, hắn rốt cục rõ ràng thiên sở vì sao lại cấp tốc quật khởi. Đồng thời Đồ Long ở trong thành rất nhiều bách tính, nạn dân trong miệng biết được, Lý Thiên Dịch là một đối xử tử tế bách tính, thưởng phạt phân minh minh quân. Chương 495, Thứ Hôn. Màn đêm buông xuống, Lý Thiên Dịch dặn dò Hoàng Cung Ngự Thiên Phòng, chuẩn bị kỹ càng bữa tối đưa đến biệt viện ở trong, hắn dự định tối nay cùng vị này đã từng bá chủ trên thảo nguyên, chè chén một phen. Bởi vì Đồ Long tính cách phóng khoáng, chính là thiết huyết ngành Hán, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch rất thưởng thức hắn. Cũng mà còn có một cái nguyên nhân chính là Đồ Long nói ra ba cái điều kiện, mỗi một cái đều là Thiên Việt bách tính suy nghĩ, này không thể nghi ngờ để Lý Thiên Dịch đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Đồ Long vốn cho là ở trên thảo nguyên tiểu là thế gian mãnh liệt nhất, nhưng không nghĩ tới Hoàng Cung đưa tới rượu, là càng thêm liệt tiên ngưỡng. Nhìn Thiên Việt Vương không ngừng đem trong chén bạch tiểu uống một hơi cạn sạch, Lý Thiên Dịch không thể không khâm phục vị này kiêu hùng tiểu lượng. Tiểu quá 3 tuần sau khi, Đồ Long cùng Lý Thiên Dịch hai người nói năng thoải mái, có loại gặp lại hận muộn cảm giác. Đồ Long lại một lần nữa đem trước mặt bạch tiểu giết chết sau khi, âm thanh hồng lượng nói rằng, bệ hạ, thần có một không tình tình, hy vọng bệ hạ có thể đáp ứng vi thần. Ha ha, thập yêu bất tình tình, chỉ cần liền vâng. Thần hy vọng bệ hạ tứ hôn cho ta này ba cái con gái, để bọn họ có thể ở lại hoàng thành ở trong. Ba người bọn hắn đều là thần tâm can bảo bối, mặc dù có chút thô bạo một chút, nhưng tâm địa của bọn họ đều là thiện lương, thần có thể quay về tháp Hà Sơn thần tên xin thể. Nhìn Đồ Long một chút, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, Thiên Việt Vương phóng tâm chính là, chuyện này giao cho chớm. Có điều Thiên Việt Vương, ngươi trong lòng có hay không thích hợp nhân tuyển đây? Thích hợp nhân tuyển. Đồ Long suy tư một lúc lâu, đem chén rượu trong tay, mở miệng nói, bệ hạ, thần nghĩ đến một phen, nhân tuyển đúng là có điều không biết bọn họ có hay không hôn phối. Hừm, đều là ai, nói ra để chấm nghe một chút. Kỳ thực này cái gọi là nhân tuyển, Lý Thiên Dịch đã là đoán thất thất bát bát, có thể bị Đồ Long để ý, cũng chính là trinh phạt thảo nguyên mấy cái tướng lĩnh. Hoắc Khứ Bệnh tướng quân rất tốt, thần cho rằng hắn cùng Ngọc Đình rất xứng. Còn có Doanh Bản tướng quân, hắn cùng Ngọc Kiều cũng là xứng vô cùng. Cho tới Đại Nữ Nhi Hạt Mưa sao, thần cảm thấy vị kia thân xuyên áo giáp màu trắng, anh tuấn tiêu sái tướng quân là được. Ngạch, Thử Long. Lý Thiên Dịch hơi kinh ngạc, Hoắc Khứ Bệnh cùng Doanh Bản hai người bọn họ đúng là thật làm, bởi vì bọn họ đều không có thành hôn, có điều Triệu Tử Long đúng là khó làm. Triệu Tử Long cùng Lý Hương Quân hai người bọn họ đều là ái mộ lẫn nhau đối phương, chính mình đã sớm là đã nói muốn vì bọn họ tứ hôn, hiện tại nếu như đem đồ Ngọc Châu ban cho Triệu Vân, tuyệt đối là không thích hợp, Triệu Vân hắn cũng sẽ không tiếp nhận. Thiên Việt Vương, Khứ Bệnh cùng Doanh Bản hai người bọn họ chấm có thể làm chủ, có điều Tử Long hắn có tâm thượng nhân, Thiên Việt quận chúa gả cho hắn, e sợ sẽ được oan ức. Ha ha, có phối ngẫu. Chuyện này chỉ có thể nói hai người bọn họ không có duyên phận, nếu như vậy, liền xin nhờ bệ hạ cho Ngọc Châu tìm một càng tốt hơn giai tế. Dưới thủ vị trí Đồ Ngọc Châu nghe được Đồ Long sau khi, thiến ảnh dựng lên mở miệng nói, Phụ Vương, Ngọc Châu muốn cùng ngươi trở về, giúp ngươi quản lý Thiên Việt Phủ, ta mới không muốn ở lại Hoàng Thành đây. Đồ Ngọc Châu sau khi nói xong, có chút ưu hoán liếc mắt nhìn Lý Thiên Dịch, bước liên tục hướng về nội viện đi đến. Bệ hạ Ngọc Châu tuổi nhỏ không hiểu chuyện, mong rằng bệ hạ thứ tội. Lý Thiên Dịch cười không nói, nếu như hắn thật muốn giáng tội, buổi chiều Đồ Ngọc Châu ám sát hắn, này đã sớm là đủ nàng đầu người rơi xuống đất. Thời điểm cũng không còn sớm, Thiên Việt Vương, chấm liền cáo tử, ngày mai ngươi vào cùng chấm thương lượng một chút hai vị quận chúa hôn phối việc. Nói xong Lý Thiên Dịch đứng dậy, hướng về biệt viện bên ngoài đi đến, Triệu Vân, La Thế Tín, Vương Ngạn Trương ba người cũng dồn dập đứng dậy theo sát phía sau. Biệt viện ở ngoài, Lý Thiên Dịch lay động thân thể, đột nhiên bút thẳng lên, trên mặt men say hồn nhiên biến mất, quay đầu lại nhìn một chút ba người. Đi thôi, hồi cung. Triệu Vân bọn họ đều là lấy làm kinh hãi, vốn cho là Lý Thiên Dịch đúng là uống say, bây giờ nhìn lại chỉ là trang mà thôi. Dạ đang thổi, Lý Thiên Dịch thật dài thở một cái khí, hắn rõ ràng sau ngày hôm nay, nguyên bản thuộc về Thiên Việt quốc thổ, chân chính thuộc về thiên sở, trên thảo nguyên bách tính dân tâm cũng sẽ chân tâm quy thuận với thiên sở. Sáng sớm ngày thứ hai, chính ở ngoài thành quân doanh ở trong huấn luyện, Hoắc Khứ Bệnh cùng Doanh Bản hai người bọn họ, nhận được Lý Thiên Dịch mệnh lệnh, để bọn họ hỏa tốc đi tới Hoàng Cung. Không rõ ràng đến tột cùng là cái gì sự tình, vội vã như thế, hai người đem huấn luyện sự tình giao cho, Triệu Phá Nô cùng Bắc Môn Liệt sau khi, dùng ngựa lao nhanh hướng về Hoàng Thành buôn tập mà đi. Hai canh giờ sau khi, An Thần Điện ở ngoài, Hoắc Khứ Bệnh Doanh bàn hai người bọn họ đến, nghe được bọn họ thi lễ âm thanh, Lý Thiên Dịch thả tay xuống bên trong phê duyệt tấu chương. Mặt tướng Hoắc Khứ Bệnh, bái kiến bệ hạ. Mặt tướng Doanh Bàn, bái kiến bệ hạ. Đều đứng lên đi, vào chỗ. Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu, ánh mắt bén nhọn ở trên người hai người xẹt qua, lộ ra một nụ cười. Khứ Bệnh, Doanh Bàn, lần này chấm để cho các ngươi lại đây, không phải vì quốc gia đại sự, mà là muốn cùng hai người các ngươi thương lượng một chút cá nhân việc tư. Cá nhân việc tư. Hoắc Khứ Bệnh cùng Doanh Bàn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không hiểu Lý Thiên Dịch đây là ý gì. Chấm, đã xác phong Đồ Long vì là Thiên Việt Vương, phụ trách trấn thủ Nguyên Thiên Việt quốc thổ. Đồ Long muốn con gái của nàng ở lại Bàn Long Thành ở trong, sở dĩ nói ra muốn đem hai cái con gái gả cho các ngươi. Cái gì? Gả cho? Ngồi ngay ngắn hai người đều là dựng lên, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Tháp Hà Sơn cuối cùng quyết chiến, Đồ Long ba con trai, nhưng là hai người bọn họ chém giết, hiện tại Đồ Long lại chủ động nói ra đem con gái của chính mình gả cho mình. Bậy hạ, e sợ chuyện này không có đơn giản như vậy, Đồ Long hắn đã từng là bá chủ trên thảo nguyên. Hiện tại mặc dù là bị phong ở Thiên Việt Vương, nhưng bệ hạ không lo lắng hắn đổi ý, trong bóng tối phát triển thế lực. Khứ Bệnh A, chấm thiên hạ có thể bao dung các quốc gia con dân, Lôi Long quân đoàn có thể mang đánh bại, lẽ nào sợ sệt sau đó không thể ở đem bọn họ đánh bại sao? Chẳng lẽ, Khứ Bệnh ngươi đối với Lôi Long quân đoàn không có lòng tin, sợ sệt không thể đánh bại tương lai Thiên Việt kỵ binh? Lý Thiên Dịch vẻ mặt tự nhiên, chất vấn thanh âm vang lên, trong lòng hắn sớm chính là có dự định. Không thể bởi vì hoài nghi Đồ Long có hay không phản bội, mà từ bỏ trên thảo nguyên trăm vạn bách tính. Muốn nhất thống thiên hạ, để chư quốc thần phục với chính mình, tương tự Đồ Long tình huống như thế sau đó sẽ có rất nhiều, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch lựa chọn tin tưởng Đồ Long sẽ không phản bội. Khứ Bệnh, Doanh Bàn, hai người các ngươi đến tột cùng có nguyện ý hay không cưới vợ hai vị quận chúa? Hai người liếc nhìn nhau đối phương, dồn dập ôm quyền thi lễ, tất cả nghe theo bệ hạ sắp xếp. Được, này là được rồi hả? Hậu thiên hai người các ngươi chuẩn bị kỹ càng tám nhất đại kiệu, cưới vợ Thiên Việt Vương hai cái quân chúa, đến thời điểm chấm cùng Lưu Ly sẽ đích thân đi tới chủ trì hôn sự. Đa tạ bệ hạ, chúng ta vậy thì trở về phủ đệ chuẩn bị. Hoắc Khứ Bệnh, Doanh Bàn hai người sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch nhìn bóng lưng của hai người, lộ ra nồng đậm ý cười. Tiểu Đức Tử, thông báo Thiên Việt Vương chuẩn bị, hậu thiên Khứ Bệnh cùng Doanh Bàn hai người bọn họ sẽ đi tới biệt viện, cưới vợ hai. Chương 496, Đại chiến bạo phát. Hai ngày sau, Bàn Long trong thành, Long Trọng hôn lễ kéo lên màn mở đầu, Lý Thiên Dịch cùng Đồ Long hai người bọn họ thương lượng qua, đem hôn lễ cử hành địa chỉ định ở biệt viện. Vào lúc giữa trưa, thiên sở trong triều bách quan, võ tướng dồn dập đi tới, tới tham gia Hoắc Khứ Bệnh cùng Doanh Bàn hai người bọn họ hôn lễ. Biệt viện bên trong náo nhiệt phi phàm, văn võ bá quan mang theo quà tặng mà tới, từng cái tương tán gẫu thật vui. Giờ lành lập tức liền muốn đến, nhất đạo sắc bén thanh âm vang lên, chỉ thấy Lý Thiên Dịch, Nam Cung Lưu Ly hai người trang phục mà tới, văn võ bá quan dồn dập dập đầu, hai người tiến vào bên trong đại sảnh. Cũng không lâu lắm, hai đôi người mới mà tới, biệt uyển ở trong bầu không khí trong nháy mắt rơi vào đến yên tĩnh ở trong. Hoắc Khứ Bệnh, Doanh Bàn hai người khí khái anh hùng hứng hực, thân thể thẳng tắp mà đứng. Tuy rằng lúc này hai vị tân nương hồng sa khăn đoan, không thấy rõ dung mạo, nhưng thiến ảnh trên tỏa ra nồng đậm cao quý khí tức. Đồ Ngọc Châu nhìn thấy chính mình hai cái muội muội xuất giá, trên mặt ngọc lộ ra nồng đậm nụ cười. Có điều làm đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía Lý Thiên Dịch cùng Nam Cung Lưu Ly thời gian, nụ cười im bặt đi, một bộ âm u vẻ mặt. Ngày tốt giờ lành đã đến, hai vị người mới hành lễ. Tiểu Đức Tử sắc bén âm thanh vang vọng toàn bộ tiền thính, Đồ Long trên mặt đằng ra nụ cười thỏa mãn, chính mình hai cái con gái gả cho hai vị thiên sở tuổi trẻ hán tướng, hắn đối với hai người này vô cùng thỏa mãn. Hôn lễ vừa cử hành, hoàng thành trên đường phố, một nhánh hơn 10 người thám báo đội ngũ, ở thủ thành tướng lĩnh dẫn dắt đi, nhanh chóng hướng về biệt huyện đánh tới chấp đoáng. Chiến mã hí lên, mấy tên thám báo phi thân nhảy xuống chiến mã, đầy mặt vẻ lo lắng. Biệt huyện bên trong, náo nhiệt hôn lễ vẫn còn tiếp tục, phụ trách biệt huyện thủ vệ đốc úy tướng lĩnh, gấp gáp hướng về bên trong đi đến, ở Triệu Vân bên thai nói nhỏ vài câu. Triệu Vân bỗng nhiên dựng lên, nhanh chân về phía trước cùng Tiểu Đức Tử nhỏ giọng nói nhỏ, Tiểu Đức Tử sắc mặt trong nháy mắt đột nhiên biến, xoay người bước nhanh hướng về cao thủ Lý Thiên Dịch đi đến. Bệ hạ, phong hỏa thành phát tới khẩn cấp quân báo. Tây Tấn Đế quốc phát binh tấn công Hán Dương Thành, chém giết trong thành thủ quân và người, đồng thời còn đưa chúng nó đầu lâu treo lơ lửng với cửa thành bên trên. Tiểu Đức Tử ở Lý Thiên Dịch bên thai nói nhỏ, chỉ thấy sắc mặt tái xanh, chén rượu trong tay bị nắm nát tan, tinh hồng tiên huyết không được chảy xuôi hạ xuống. Bá! Lý Thiên Dịch đống nhiên đứng lên, ánh mắt sát ý lạnh lẽo, bên cạnh tỏa ra khiến người ta sát khí. Liếc nhìn một bên Nam Cung Lưu Ly, trầm giọng nói nhỏ, Lưu Ly, Khứ Bệnh cùng Doanh Bàn hai người bọn họ hôn lễ ngươi đến chủ trì đi, trẫm còn có một chút sự tình cần phải xử lý, đi đầu hồi cung. Nói xong, liếc mắt nhìn Bá Nha, Phòng Huyền Linh, Trương Lương ba người, xoài bước đi ra ngoài. Lý Thiên Dịch mấy người đột nhiên rời đi, mọi người mặc dù là không rõ sự nhân, nhưng từ hắn khí tức trên người liền có thể thấy được, tuyệt đối là có trọng đại sự tình phát sinh. Đồ Long, Đồ Ngọc Châu, Doanh Bàn bọn họ nhìn kỹ Lý Thiên Dịch rời đi bóng lưng, đều là vẻ mặt nghi hoặc, một bộ đăm chiêu răng rớp. An bên trong thần điện, Lý Thiên Dịch tức giận cực kỳ, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ quỳ xuống đất hơn 10 tên thám báo, âm thanh phẫn nộ tuân hỏi, nói cho chớm, Tây Tấn Đế Quốc lúc nào tấn công Hán Dương Thành, lẽ nào Bạch Khởi không có bất kỳ cảm giác cả? Bệ hạ, lần này quân địch thế tới hung hăng, tổng cộng có ngũ đường đại quân, mỗi đường đại quân nhân số chí ít ở chừng 10 vạn. Phong hỏa ngoài thành chư thành chiến sự toàn diện bạo phát, mấy tòa thành trì bị công kích, tuy rằng mấy vị tướng quân xuất binh đi vào ngăn trở địch, nhưng binh mã có hạn, căn bản là không có cách chống đối quân địch thế tiến công. Chúng ta lần này trở về thời khắc, ngoại trừ Hán Dương Thành ở ngoài, còn có 4 tòa thành trì trước sau bị công hãm. Lần này quân địch hung tàn dị thường, vào thành liền bắt đầu tàn sát, mặc kệ bách tính, người già trẻ em, hành vi làm người giận sôi, Bạch Khởi tướng quân chịu xin mời bệ hạ phát binh trợ giúp. Ha ha, đến rồi, rốt cục đến rồi, ta Thiên Sở quốc cảnh không phải các ngươi những người này có thể chỉ nhiễm. Lý Thiên Dịch biết Tây Tấn Đế quốc sau lưng có Bắc Đảo Phù Tang Đế quốc chống đỡ, Liễu Mặc Cầm, Hạ Giáp Tử hai người chết ở Thiên Sở, Tây Tấn Đế quốc sẽ không liền như vậy bỏ qua, thế nhưng là không nghĩ tới, bọn họ tàn nhẫn như vậy, lại sẽ đổ thành. Bệ hạ, Tây Tấn Đế quốc làm như thế, chính là muốn bệ hạ tức giận, phát binh tấn công Tây Tấn. Thần cho rằng, chuyện này không có đơn giản như vậy, nhất định là có âm mưu gì. Tây Tấn Đế quốc thực lực, ở cấp 7 đế quốc ở trong, nằm ở trung cấp trình độ, bọn họ đế quốc binh lực nhiều nhất cũng không thể vượt qua 20 vạn, vì sao lại có ngũ đường đại quân tổng cộng có 500.000 nhân mã đây? Đúng, 50 vạn đại quân, đây tuyệt đối không thể là Tây Tấn Đế quốc một quốc gia lực lượng, này sau lưng còn có nhân xâm cùng đi vào. Bá Nha, Trương Lương hai người vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh vô cùng kiên định, Lý Thiên Dịch nghe tiếng gật gật đầu, xác thực coi như là Tây Tấn Đế quốc có Bắc Đảo Phù Tang sau lưng chống đỡ, cũng không thể bình bạch vô cố thêm ra đến hơn 30 vạn đại quân. 50 vạn đại quân sao? Trận chiến này chấm muốn thắng, không thể để cho phong hỏa ngoài thành chư thành mấy trăm ngàn bách tính bị quân địch đổ lục. Lý Thiên Dịch rõ ràng, lấy Bắc Đảo Phù Tang Đế quốc làm việc thủ đoạn, bọn họ tham gia này chẳng chiến tranh, như vậy nhất định là sẽ trắng trận đổ sát Thiên Sở bách tính. Chuyên lệnh xuống, để chư thành thủ đem rút ra 5.000 binh mã, hỏa tốc trở về hoàng thành, chấm muốn cử quốc lực lượng đánh bại Tây Tân Đế quốc. Triệu Vân thông báo lệnh Hồ Phát Thiên, Lâm Sung, xuất lĩnh hỏa phong doanh lập tức đi tới phong hỏa thành trợ giúp. La Thế Tín thông báo Bắc Môn Liệt, Triệu Phá Nô để bọn họ xuất lĩnh lôi long kỵ binh, suốt đêm xuất phát, nên chiến Tây Tấn quân địch. Phong đại nhân truyền lệnh cho Nhạc Phi, Lý Quang, Quan Thắng, Dương Duyên tự bọn họ xuất lĩnh bản bộ binh mã lập khắc phát binh đi tới phong hỏa thành. Chấm muốn triệu tập 100 tên hán tướng, quân tiên phong 30 vạn cùng Tây Tấn Đế quốc quyết một trận tử chiến. Lý Thiên Dịch đao to búa lớn, đem mệnh lệnh từng cái truyền đạt, hiện tại phía sau viện quân càng nhanh đến, như vậy phong hỏa ngoài thành diện mấy tòa thành chi bách tính, liền giảm rất nhiều bị tàn sát khả năng. Mấy người trước sau rời đi, Lý Thiên Dịch vẻ mặt âm u, một bộ lo lắng dáng vẻ. Hiện tại đại chiến bạo phát, quanh thân mỗi cái đế quốc đều là mắt nhìn chằm chằm, đặc biệt Huyền Vũ Đế quốc cùng Việt Đằng Đế quốc, đối với này hai nước không thể không phòng. Sau 3 canh giờ, Hoắc Khứ Bệnh, Doanh Bàn, Đồ Long ba người đi tới hoàng cung. An bên trong thần điện bọn họ nhìn thấy Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, dồn dập lộ ra vẻ lo âu. Bệ hạ, mặt tướng biết phong hỏa thành chiến sự bạo phát, mặt tướng chờ lệnh đi tới phong hỏa thành đối địch. Khứ Bệnh, Doanh Bàn, hai người các ngươi hôm nay vừa thành hôn, trận chiến này các ngươi không cần tham gia, Thiên Sở hãn tướng đông đảo, vẫn chưa thể chống lại chỉ là Tây Tấn sao. Lý Thiên Dịch phất phất tay, trực tiếp từ chối Doanh Bàn cùng Hoắc Khứ Bệnh chờ lệnh, quay đầu nhìn về phía Đồ Long, mở miệng nói, Thiên Việt Vương, hiện tại đại chiến bạo phát. Hy vọng ngươi có thể trở về Tháp Hà Sơn, trấn thủ Tháp Hà lấy Bắc Địa khu an bình. Chương 497, Tam Đại Dũng Tướng. Mặt trời chiều ngã về Tây, Bách Điểu về Tổ, Hoàng Cung trên đài cao, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn kỹ thương khung, tuấn tú khắp khuôn mặt là mây đen. Nhất đạo thiến ảnh đi tới, Nam Cung Lưu Ly tay ngọc nhẹ nhàng kéo lên cánh tay của nàng, nhu tình như nước nhìn kỹ hắn. Bệ hạ, chuyện gì như thế để ngươi lo lắng? Lưu Ly, hiện tại Thiên Sở chiến sự bạo phát. Tây Tấn Đế quốc 50 vạn đại quân đột nhiên tập kích, đã công phá mấy tòa thành trì. Những này Tây Tấn đại quân táng tận thiên lương, lại tàn sát trong thành dân chúng vô tội. Những này cầm thú hành vi làm người giận sôi, trẫm đã quyết định ngự giá thân chinh, nhất định phải đem cái này mất đi nhân tính Tây Tấn Đế Quốc, triệt để ở chiến tranh đại lục tiêu trừ. Lý Thiên Dịch biết, cái này Tây Tấn Đế Quốc chỉ có điều chính là trước mắt sự tình mà thôi, chân chính kẻ cầm đầu vẫn là Bắc Đảo Phù Tăng Đế Quốc, chỉ có đem Bắc Đảo Phù Tăng diệt, mới có thể để cho những này phát điên đế quốc hoàn toàn biến mất. Nếu bệ hạ đã quyết định, thân thiếp tuy là vì thân con gái, không thể bồi bệ hạ dục huyết xa tràng, nhưng tam quân phát binh thời gian, thần thiếp cùng mấy người tỷ muội sẽ vì bệ hạ nổi chống trợ uy. Lưu Ly, ngươi không cần lo lắng, lần này đi tới Phong Hỏa Thành, có đông đảo hãn tướng hộ tống, sẽ không có cái gì sự tình. Chấm không muốn chết, không có ai có thể muốn chấm mệnh. Lý Thiên Dịch đưa tay đem Nam Cung Lưu Ly ôm vào trong ngực, cùng nhìn kỹ lạc nhật mỹ cảnh. Lúc này bàn long ngoài thành, Thiên Việt Vương Đồ Long, mang theo Đồ Ngọc Châu, Đồ Hoa, Ô Vân Thiên còn có mấy chục tên tướng linh áp vận lương thảo, hướng về Huyền Thành phương hướng xuất phát. Đồ Ngọc Kiều, Đồ Ngọc Đỉnh, Doanh Bàn, Hoắc Khứ Bệnh bốn người, viễn vọng đội ngũ rời đi bóng lưng. "Phu nhân, có chuyện muốn thương lượng với ngươi một hồi." Hoắc Khứ Bệnh âm thanh đột nhiên vang lên, ánh mắt nhìn về phía Đồ Ngọc Kiều thiến ảnh. "Phu quân, hiện tại Thiên Sở chiến sự toàn diện bạo phát, ba quân binh sĩ dồn dập đã tìm đến tiền tuyến, phu quân chính là ba quân thống soái, làm sao có thể việc nhà mà làm lỡ quốc gia đại sự?" Thiếp thân, hiện tại trở về phủ vi phu quân thu thập bọc hành lý, hy vọng phu quân có thể sớm ngày khải toàn. Đồ Ngọc Châu, Đồ Ngọc Đình hai tỷ muội kết bạn mà đi, Hoắc Khứ Bệnh cùng Doanh Bàn liếc mắt nhìn nhau, dồn dập đuổi theo. Bên trong hoàng cung, Lý Thiên Dịch đem Càn Khôn Nhẫn ở trong Phượng Hoàng Trọng Sinh Quyết giao cho Nam Cung Lưu Ly, đồng thời đem quốc gia đại sự đều giao cho nàng quản lý. Làm Nam Cung Lưu Ly lúc rời đi, đã là nửa đêm, nhìn đêm khuya còn ở phê duyệt tấu chương Lý Thiên Dịch, đôi mắt đẹp bay lên vẻ đau lòng. Đêm đã khuya, rốt cục đêm hôm nay tấu chương phê duyệt sau khi kết thúc, Lý Thiên Dịch hoạt động một chút gân cốt, đi tới phía trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn kỹ thương khung. Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ bây giờ còn có gói quà không có mở ra, có hay không hiện tại mở ra gói quà. Trong đầu nghe được Tiểu Tuyết tiếng nhắc nhở, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, nhìn hệ thống dưới, còn có một nhận thưởng gói quà, cùng thần cấp tiền lì xì không có mở ra. Bây giờ cùng Tây Tấn Đế quốc đại chiến đã bạo phát, có khen thưởng làm sao có thể bỏ qua, Tiểu Tuyết, trước tiên đưa cái này nhận thưởng gói quà mở ra đi, nhìn có vật gì tốt. Tích, chính đang mở ra nhận thưởng gói quà, xin sau. Tích, mở ra thành công, túc chủ thu được 3 lần miễn phí nhận thưởng cơ hội, xin hỏi có hay không hiện tại bắt đầu nhận thưởng. Hừng, bắt đầu nhận thưởng. Tích, chúc mừng túc chủ thu được Tam Quốc thời kỳ danh tướng triệu hoán thẻ một tấm. Tích, chúc mừng túc chủ thu được Nam Bắc Triều thời kỳ danh tướng triệu hoán thẻ một tấm. Chúc mừng túc chủ thu được Mông Cổ Đế quốc danh tướng triệu hoán thẻ một tấm. Trong đầu Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh không ngừng vang lên, Lý Thiên Dịch đều là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lần này lập tức cho mình mở ra 3 chương danh đem triệu hoán thẻ. Tam quốc danh tướng như vân, có thể nói là đếm không xuể, hiện tại ở Thiên Sở quân doanh ở trong, chính là có Triệu Vân, Cao Thuận, Hoàng Trung, Điển Vi chờ người, hắn rất tò mò lần này sẽ triệu hoán vị kia danh tướng tới đây chứ. Lữ Bố, Quan Vũ, Tiểu Tuyết, sử dụng trước Tam Quốc danh tướng triệu hoán thẻ. Lý Thiên Dịch âm thanh vội vàng nói, trong đầu không ngừng mà ảo tưởng, lần này nhất định phải đánh vào Lữ Bố hoặc là Quan Vũ. Tích, chúc mừng túc chủ thu được Tam Quốc thời kỳ thủ quốc ngũ hổ tướng một trong, Trương Phi. Trương Phi. Lý Thiên Dịch kinh hỉ vạn phần, thủ quốc Trương Phi ở Tam Quốc thời kỳ có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, hắn dũng mãnh rất ít người có thể sánh kịp, đối với Trương Phi đánh giá mỗi người nói một kiểu, rất nhiều người đều cảm giác Trương Phi so với Quan Vũ thực tế cường. Lúc nào Trương Phi có thể đến? Tích, Trương Phi chính đang đi tới Hoàng Thành trên đường, chí ít ở giờ thìn mới sẽ đến. Lý Thiên Dịch áp chế một cách cưỡng ép chính mình hưng phấn, triệu hoán lại đây Trương Phi, lại vì là Thiên Sở gia tăng rồi một tên dũng tướng. Tuy rằng không phải Lữ Bố, Quan Vũ, nhưng đối với Trương Phi hắn cũng là rất yêu thích. Tiểu Tuyết, sử dụng Nam Bắc Triều triệu hoán thẻ. Tích, chúc mừng túc chủ, thu được danh tướng Dương Đại Nhãn. Dương Đại Nhãn? Hắn là ai? Làm sao xưa nay chưa từng nghe nói? Lý Thiên Dịch đối với Dương Đại Nhãn danh tự này vô cùng xa lạ, không có bất kỳ ấn tượng nào, ở rất nhiều lúc Lý Thiên Dịch đều là vô cùng hối hận. Hối hận chính mình đang không có xuyên qua đến chiến tranh đại lục trước, không có hảo hảo học tập, không có nhiều đọc một ít sách, hiện tại thậm chí ngay cả triệu hoán tới được danh tướng đều không biết gì cả, tên đều chưa từng nghe nói. Tích, gợi ý của hệ thống, xen vào túc chủ tri thức nông cạn, đã đem Dương Đại Nhãn giới thiệu gửi đi đến túc chủ trong đầu. Lý Thiên Dịch lúng túng cười cợt, cũng không tiện phân rõ. Vẻ mặt hơi động, bắt đầu xem liên quan với Dương Đại Nhãn giới thiệu. Dương Đại Nhãn chính là Nam Bắc Triều thời kỳ Bắc Ngụy danh tướng, người này dũng mãnh thiện chiến, vì là Bắc Ngụy lập xuống quá chiến công hiển hách. Bởi vì dũng mãnh, mắt rất nhiều thần, thường thường sẽ khiến quân địch tướng lĩnh bất chiến mà sợ, hậu thế tôn sùng hắn dũng mãnh có thể cùng Quan Vũ, Trương Phi đánh đồng với nhau tồn tại. Ha ha, nguyên lai cái này Dương Đại Nhãn cũng là một manh nhân a. Sau đó Lý Thiên Dịch nhìn về phía cuối cùng một tấm Mông Cổ Đế Quốc triệu hoán thẻ, nghe tới Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh sau khi, trên mặt vẻ mặt càng ngày càng hưng phấn. Tích, chúc mừng túc chủ, thu được danh tướng Tiễn Thần Chiết Biệt. Chiết Biệt chính là Mông Cổ Đế Quốc danh tướng, thành Cắt Tư Hãn dưới trướng 4 khuyển đứng đầu. Vô cùng thiện xạ, hắn tiễn mấy có thể nói là thiên hạ vô song, bách phát bách trúng, xưa nay chưa từng bị thua. Trương Phi, Dương Đại Nhãn, Chiết Biệt, ba người này đều là ít có hãn tướng, lần này đem ba người bọn hắn triệu hoán lại đây, đánh bại Tây Tấn 50 vạn đại quân ngay trong tầm tay. Chương 498, Trương Phi ba người đến. Ánh trăng mông lung, chòm sao vòng ánh. Liên tục thu được ba vị dũng tướng, Lý Thiên Dịch hưng phấn không thôi, ánh mắt dừng lại ở thần cấp tiền lì xì bên trên. Lần này thống nhất bát cấp đế quốc, hệ thống cho khen thưởng phong phú trình độ, đại đại vượt quá sự tưởng tượng của hắn, tính cả Vương Ngạn Trường, liên tục triệu hoán 4 vị dũng tướng, còn có toàn năng hình nhân tài Trương Hành, buôn bán thiên tài Thẩm Văn Tam. Cái này thần cấp tiền lì xì mặc dù là không biết sẽ ra tới món đồ gì, nhưng cho Lý Thiên Dịch cảm giác, bên trong đi ra đồ vật tuyệt đối sẽ không kém. Là lợi hại nhất hạng tướng, trí lực hơn trăm trí giả, thiên cấp công pháp, vẫn là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi quân đoàn đây. Tiểu Tuyết, đưa cái này thần cấp tiền lì xì mở ra. Tích, xin sau, chính đang mở ra tiền lì xì. Tích, chúc mừng túc chủ thu được danh tướng triệu hoán thẻ một tấm, trí giả triệu hoán thẻ một tấm, quân đoàn huyết chiến gia chỉ thẻ một tấm, quân đoàn triệu hoán thẻ một tấm, hoàng kim 20 triệu 2, công thành khí giới 500 kiện. Tích, gợi ý của hệ thống, hết thẻ tèm đã gửi ở túc chủ cột tèm ở trong, có thể bất cứ lúc nào sử dụng. Ta đi, nhiều như vậy khen thưởng. Trong đầu không ngừng truyền đến Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh. Để Lý Thiên Dịch hưng phấn thiếu một chút nhảy lên, âm thanh run rẩy nói nhỏ. 20 triệu lạng vàng, có thể để cho Thiên Việt Vương Phủ xây dựng hoàn thành, cũng có thể kiến tạo Thiên Sở Học Viện, Thẩm Vạn Tam buôn bán phát triển cũng có thể song song rồi. Danh tướng triệu hoán thẻ, nghĩ đến lần này triệu hoán danh tướng tuyệt đối sẽ không so với Trương Phi kém chứ. Lý Thiên Dịch trong lòng khiếp sợ, chẳng lẽ nói lần này hệ thống muốn đưa cho mình lợi hại nhất chiến tướng sao? Quân đoàn huyết chiến gia trì thẻ. Đối với cái này ra chỉ thẻ Lý Thiên Dịch ấn tượng rất sâu, bởi vì hắn đã từng là sử dụng tới. Công thành khí giới 500 kiện. Có thêm này 500 kiện công thành khí giới, muốn tiêu diệt Tây Tấn Đế Quốc, e sợ càng thêm dễ dàng. Ngưu thần triệu hoán thẻ, quân đoàn triệu hoán thẻ. Cái này thần cấp tiền lì xì không hổ là thần cấp, ai kèm nhiều, đều là thứ tốt. Tiểu Tuyết, trước tiên đưa cái này Ngưu thần triệu hoán thẻ triệu hoán đi. Tích, chính đang triệu hoán, xin sau. Trước mặt vì là túc chủ lựa chọn đi ra ba vị mưu thần, đĩa quay kim chỉ nam đầu ở chỗ này, sẽ triệu hoán lại đây vị nào mưu thần. Chọn lựa ra ba người. Xem ra đều là danh chấn thiên cổ mặc người vật. Lý Thiên Dịch con mắt trợn lên lão đại, nhìn xoay tròn la bàn, cả người khẩn trương vô so với. Phạm Di, Gia Cát Lượng. Lý Tư. Hiện tại hệ thống lựa chọn đi ra ba nhân vật, đều là danh chấn thiên cổ đại trí giả, Gia Cát Lượng trí tuệ gần yêu, phụ tá Lưu Bị tam phân thiên hạ. Lý Tư có thể nói liên quan đến Tần Quốc từ suy yếu hướng đi quật khởi tính quyết định nhân vật, đem pháp trị chế độ cùng Tần Triều chế độ hoàn mỹ kết hợp lên, đồng thời sau đó còn đưa ra đem văn tự, tiền tệ, cân nhắc đơn vị trở thống nhất. Phạm Di nguyên bản là cự phú thương nhân, hắn chí mưu vì là câu tiễn phục hưng Sơn Quốc, tiêu diệt Ngô Quốc, có thể nói là công thành danh thoại, có điều cuối cùng giành chấn thiên hạ sau khi lựa chọn lần lui. Lý Thiên Dịch cảm giác này ba cái siêu cấp trí giả, mặc kệ vị nào triệu hoán lại đây, đều là chính mình may mắn. Đều là thiên sở bách tính may mắn. Nhanh chóng xoay tròn kim chỉ nam, không ngừng ở ba người tên trên bồi hồi, Lý Thiên Dịch kích động tim đều nhảy đến cổ rồi, ba người này đều là hắn yêu thích. Tích, chúc mừng túc chủ thu được Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng. Gia Cát Khổng Minh. Trăm ngàn năm qua, Gia Cát Lượng được gọi là trí tuệ hóa thân, hắn phát minh bỏ gỗ ngựa gỗ, đèn Khổng Minh, cùng Tào Tháo xích bích chi chiến thuộc quốc có thể thắng lợi Gia Cát Lượng không thể không kể công. Lý Thiên Dịch không nghĩ tới như vậy một vị thiên cổ trí giả, lại ngày hôm nay bị chính mình triệu hoán lại đây, có Gia Cát Lượng trí tuệ, thêm thượng Quách Gia, Trương Lương cùng thiên sở đông đảo hán tướng, thiên sở ở chiến tranh đại lục sẽ đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Ngẩng đầu nhìn kỹ ngoài cửa sổ bầu trời đêm, đêm đó Lý Thiên Dịch đều là khó có thể bình phục hưng phấn trong lòng. Thời gian vội vã chạy qua, nháy mắt liền tới thần thì. Lý Thiên Dịch từ trên giường dựng lên, xoài bước hướng về đi ra ngoài điện. Tân một ngày bắt đầu rồi. Hắn lại muốn chuẩn bị thể dục buổi sáng, ánh kiếm lực động, như ngân xá bay lượn. Lúc này Tiểu Đức Tử gấp gáp địa chạy tới, tiến lên thi lễ nói, bệ hạ, cửa cung truyền đến tin tức, có ba người muốn gặp mặt bệ hạ. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch thu hồi Trạm Lô kiếm, quay đầu lại liếc nhìn Tiểu Đức Tử, thanh âm hùng hậu vang lên. Hừng, ngươi qua tự mình đem ba người bọn hắn mang tới. Tiểu Đức Tử sau khi rời đi, khoảng chừng quá nửa nén hương sau khi, Tiểu Đức Tử trở về, phía sau thình lình theo ba nam tử. Bệ hạ, nô tài đem ba người bọn hắn mang tới. Thảo Dân, Trương Phi bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thảo Dân Dương Đại Nhãn bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thảo Dân Chiết Biệt bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Thiên Dịch xoài bước tiến lên, giơ tay ra hiệu để ba người bình thân, ánh mắt bén nhọn trước hết tìm đến phía Trương Phi ánh mắt trên người. Chỉ thấy Trương Phi trên người mặc màu trắng trường sam, cầm trong tay trượng bát xà mâu, lưng hùn vai gấu, khí thế rộng lớn, uy phong lấm lẫm. Lần đầu tiên nhìn thấy người này, cảm giác ở trong cơ thể hắn tựa hồ là chất chứa vạn cân thần lực. Đã từng Tào Tháo ở trường phản pha nói câu nào, Trương Dực Đức với vạn quân làm, lấy thượng tướng thủ cấp, như dễ như trở bàn tay, hôm nay ở đây gặp gỡ, không thể khinh địch. Sau đó chính là hạ lệnh trăm vạn đại quân lui lại. Hôm nay Lý Thiên Dịch nhìn thấy Trương Phi bản thân, hắn biết trên đối với Trương Phi miêu tả quả thực là thần lai chí bút, tác phẩm của thần, quá thiếp thiết thực. Lập tức Lý Thiên Dịch đảo mắt nhìn về phía Dương Đại Nhãn, hắn tứ chi cường tráng, vai rất, dì rộng, trên người bắp thịt rắn chắc lại như là tinh thiết. Dương Đại Nhãn khuôn mặt hung ác, tuy rằng cùng Trương Phi đồng dạng là da thịt ngăm đen, nhưng Trương Phi so với hắn so sánh, dung mạo xem như là so với Dương Đại Nhãn xoái hơn nhiều. Cuối cùng ánh mắt tìm đến phía Chiết Biệt trên người, Chiết Biệt xạ xem có loại kiêu căng khó thuần cảm giác, tuy rằng vóc người không có Trương Phi bọn họ cường tráng, nhưng hai mắt của hắn lấp lánh có thần, như ưng nhãn giống như vậy, ẩn chứa vô tận sát ý. Tiểu Đức Tử, mang theo ba vị này tướng quân dưới đi nghỉ ngơi đi, bọn họ lặn lội đường xa mà đến, cần nghỉ ngơi, chờ đợi quân tập kết tranh cướp xong xuôi, theo chấm cùng đi tới tiền tuyến giết địch. Trương Phi, Dương Đại Nhãn, Chiết Biệt ba người ở thứ thi lễ xin cáo lui sau khi, cùng sau lưng Tiểu Đức Tử hướng về cửa cung phương hướng đi đến. Nhìn mấy người rời đi bóng lưng, Lý Thiên Dịch thỏa mãn gật gật đầu, bắt đầu kiểm tra trong đầu ba người. Họ tên, Trương Phi. Tự, Dực Đức. Tuổi tác, 32 tuổi. Địa chỉ, Chuân Hà Thành, Diêm Nghiệp huyện Nhân Sĩ. Thực lực, Vũ Hoàng cảnh giới sơ cấp. Vũ lực, 99 điểm. Chí lực, 87 điểm. Chính trị, 93 điểm. Thống suất, 92 điểm. Binh khí, Trượng Bát Xà Mâu. Tọa kỵ, Đạp Tuyết Ô Truy. Trung thành, 100 điểm. Hệ thống ước định, Trương Phi dũng mãnh, hung hãn, làm việc lỗ mãng, ghét gai ác như kẻ thù, có điều thô bên trong mang tế, hữu dũng hữu nhu, tuyệt đối là siêu cấp hạng tướng, túc chủ có thể yên tâm sử dụng. Chương 499, mất đi nhân tính. Họ tên, Chiết Biệt. Tuổi tác, 29 tuổi. Địa chỉ, Thiên Mông Thành. Thực lực, võ vương cảnh giới đỉnh cao. Vũ lực, 91 điểm. Chí lực, 86 điểm. Chính trị, 89 điểm. Thống suất, 88 điểm. Thần binh, Thiên Long Đao, Liệt Nhật Cung. Tọa kỵ, Hỏa Long Đằng Vân. Trung thành, 90 điểm. Hệ thống ước định, Chiết Biệt giỏi về cưỡi ngựa ban cung, tiễn pháp siêu tuyệt, dũng mãnh thiện chiến. Họ tên, Dương Đại Nhãn. Tuổi tác, 30 tuổi. Địa chỉ, Thiên Thành Nhân Sĩ. Thực lực, Vũ Hoàng cảnh giới sơ cấp. Vũ lực, 98 điểm. Thống suất, 86 điểm. Chính trị, 83 điểm. Chí lực, 80 điểm. Thần binh, Liệt Dương Chiến Phủ. Tọa kỵ, Quyền Thiên Mã. Trung thành, 90 điểm. Hệ thống ước định, Dương Đại Nhãn thân trước tiên sĩ tốt, dũng mãnh cực kỳ, giỏi về xung phong hám trận, chính là hiếm có hán tướng. Liên tục xem xong Trương Phi ba người cá nhân, Lý Thiên Dịch hơi kinh ngạc, cái này Dương Đại Nhãn đem so sánh Trương Phi thực lực hầu như là không có bao nhiêu chênh lệch, chính là cái này Chiết Biệt thực lực nhược một ít, nhưng hắn cường hạng là cung tên. Đột nhiên Lý Thiên Dịch trong lòng có thêm một ý nghĩ, đó chính là hắn dự định thành lập một nhánh thần tiễn quân đoàn, thiên sở trong quân giỏi về cung tên tướng lĩnh hiện tại đã có 5 cái, Lao tướng Lý Quảng, Hoàng Trung, Hoa Vinh, Tiết Nhân Quý hơn nữa vừa triệu hoán Chiết Biệt. Thần tiễn quân đoàn song phương khai chiến trước, đi tới một trận cung tên càn quét, không thể nghi ngờ là chiếm hết tiên cơ. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Dịch làm ra quyết định, cùng Tây Tấn Đế quốc cuộc chiến sau khi kết thúc, thần tiễn quân đoàn nhất định phải thành lập. Ai, cũng không biết hiện tại phong hỏa ngoài thành chư thành bách họ Văn Minh Dạng, Bạch Khởi bọn họ có thể hay không chống đỡ được Tây Tấn Đế quốc 50 vạn đại quân. Lúc này, khoảng cách phong hỏa thành 150 dặm Bắc Dương thành ở ngoài, Tây Tấn đại quân của đế quốc đánh tới chớp nhoáng, trầm sa nổi lên bốn phía, móng ngựa ầm ầm. Bên dưới thành trì mới, vạn dân bách tính liều mạng trốn đến, nhìn lít nha lít nhít quân địch không ngừng áp sát, Bạch Khởi chờ đem sắc mặt khó coi đến cực điểm, cả người tỏa ra nồng đậm sát khí. Tướng quân, làm sao bây giờ mới được, có muốn hay không mở cửa thành ra để bách tính vào thành? Một tên đốc úy vẻ mặt căng thẳng, âm thanh gấp gáp tuân hỏi. Bạch Khởi rơi vào đến trầm mặc ở trong, hiện tại quân địch chen chúc mà tới, Bắc Dương thành bên trong bách tính đã Tần Lương Ngọc xuất binh bảo vệ lui lại đến Phong Hòa thành, hiện tại nếu như mở cửa thành, quân địch tuyệt đối sẽ nhân cơ hội công thành. Hiện tại trong thành bách tính lui lại tình huống thế nào? Bạch Khởi nhìn kỹ không ngừng tới gần quân địch, mở miệng tuân hỏi. Tướng quân, còn có 1/4 bách tính vẫn không có rút đi, chí ít cần 2 canh giờ. 2 canh giờ. Truyền lệnh xuống để cung tiễn thủ chuẩn bị, quân địch tiến vào phạm vi công kích trong vòng, lập tức công kích, nhất định không thể để cho quân địch tới gần, ngoài thành bách tính chỉ có thể hy sinh tính mạng của bọn họ. Hy sinh tính mạng của bọn họ. Tướng quân, vậy cũng là vạn tên bách tính à, bọn họ liền ở dưới thành, nếu như đúng là đem bách tính tính mạng từ bỏ, chuyện này truyền đi, chỉ sợ ta Thiên Sở muốn mất đi dân tâm. Không được, tuyệt đối không thể từ bỏ những người dân này tính mạng. Tân Quỳnh nắm chặt trong tay binh khí, xoay người hướng về bên dưới thành đi đến, có điều Bạch Khởi xoài bước tiến lên đem ngăn lại. Tần tướng quân, ngươi dự định làm gì? Mở cửa thành. Hiện tại trong thành bách tính vẫn chưa hoàn toàn rút đi, nếu là lúc này đem cửa thành mở ra, trong thành bách tính cũng sẽ gặp phải đổ lục. Bạch Khởi chăm chú kéo lại Tần Quỳnh cánh tay, âm thanh vang dội vang lên, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Cũng không phải Bạch Khởi sợ chết, không muốn đem cửa thành mở ra để ngoài thành bách tính vào thành, chỉ có điều ngoài thành quân địch quá hơn nhiều, có 50 vạn chi chúng. Trong thành binh mã hiện tại chỉ có 7 vạn người, thực lực cách xa, hiện tại rõ ràng nhất biện pháp chính là hy sinh ngoài thành bách tính, đem đổi lấy càng nhiều người sinh mệnh. Coi như là hung lang quân đoàn, Thiên Cơ vệ làm sao dũng manh thiện chiến, đối diện như vậy đông đảo quân địch, Bạch Khởi cũng là không có niềm tin chiến thắng. Bạch Khởi tướng quân, ta đi ra ngoài chống đối ngoài thành quân địch, ngươi cùng Nhiễm tướng quân tiếp ứng thành ở ngoài bách tính vào thành. 40.000 hung lang quân đoàn chiến sĩ chống đối 50 vạn quân địch. Đây là không có bất kỳ phần thắng nào, đã mấy lần cùng quân địch giao chiến, bọn họ cũng không phải tầm thường binh lính, Tần tướng quân ngươi không thể kích động a. Tây Tấn 50 vạn đại quân, liên tục công chiếm Thiên Sở mấy tòa thành trì, Bạch Khởi bọn họ đã cùng quân địch giao chiến mấy lần, song phương đều là thương vong không nhỏ. Bạch Khởi biết rõ lần này Tây Tấn đế quốc làm tốt chuẩn bị đầy đủ, lần này 50 vạn đại quân đều là bộ đội tinh nhuệ, nếu để cho binh sĩ một chọi một có thể thủ thắng, có điều 1 vs 10 chỉ có thể là một con đường chết. Tần tướng quân, các chiến sĩ đều không sợ chiến, nhưng không thể để cho bọn họ huyết bạch lưu, hiện tại không mở cửa thành có thể đổi lấy càng nhiều bách tính sinh mệnh, ngoài thành bách tính tuy rằng hy sinh, có điều món nợ máu này nhất định sẽ làm cho quân địch trả lại. Cân nhắc a. Nhiễm Mẫn vẻ mặt nghiêm túc, nắm chặt song quyền, âm thanh trầm thấp nói rằng. Dưới thành tường, bách tính khàn cả giọng, bọn họ không ngừng gõ Bắc Dương thành cửa thành, đòi hỏi cửa thành mở ra, thả bọn họ vào thành. Bán cung, đem những người dân này tất cả đều bắn chết. Thanh âm rét lạnh vang lên, lít nha lít nhít mũi tên phô thiên cái địa phong tới, từng đạo mũi tên động xuyên liễu bách tính thân thể. Tiếng kêu thê thảm, tiếng kêu rên không dứt bên tai, nhìn bên dưới thành bách tính ánh mắt tuyệt vọng, Bạch Khởi trọng quyền không ngừng đánh tường thành. Hôm nay Bắc Dương thành dưới chết thảm bách tính, ngày khác nhất định phải để Tây Tấn đế quốc gấp trăm lần xin trả. Thanh âm trầm thấp lại như là từ địa ngục phát ra giống như vậy, hai mắt đỏ chót Bạch Khởi, trên người tản mát ra khiến người ta hoảng sợ sát khí. Hiện tại Bạch Khởi phẫn nộ đến cực hạn, hắn chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là đem ngoài thành quân địch hết thể giết chết, không giữ lại ai, vì là những này chết thảm bách tính báo cựu tuyết hận. Một vòng phô thiên cái địa mưa tên qua đi, có ngàn tên bách tính ngã vào trong vũng máu, không ít người kéo trọng thương thân thể, không ngừng hướng về cửa thành bỏ đến. Đám xuất sinh này, bọn họ chẳng lẽ không là cha mẹ sinh nuôi sao, đối với dân chúng vô tội ra tay, thực sự là mất đi nhân tính. Tân Quỳnh nội tâm rẽ rủa vạn phần, trong hai mắt không ngừng xuất hiện óng ánh nước mắt nhỏ. Nhiễm Mẫn vẻ mặt dữ tợn, đánh tường thành thủ trưởng đã tiên huyết chảy nhỏ giọt mà chảy. Thiên Cơ vệ nghe lệnh, theo bổn tướng quân ra khỏi thành giết địch. Nhiễm Mẫn cuồng bạo thanh âm vang lên, Tần Quỳnh đầu tiên là cả kinh, quay đầu nhìn về phía hướng về bên dưới thành đi đến Nhiễm Mẫn. Hung Lang quân đoàn tiên phong doanh nghe lệnh, theo bổn tướng quân ra khỏi thành nên Tây Tấn đế quốc xuất sinh. Chương 500, Bắc Dương thành ở ngoài ác chiến. Tần Quỳnh, Nhiễm Mẫn hai người rơi xuống quân lệnh, Bạch Khởi nhìn hai người đi xuống tường thành, nắm chặt phá thiên cầm long kích. Còn lại tướng sĩ nghe lệnh, ra khỏi thành tiếp ứng bách tính, hộ tống bọn họ trở về Phong Hòa thành. Tướng quân, chúng ta hộ tống bách tính, vậy ngươi cùng Tần tướng quân, Nhiễm tướng quân đây. Làm sao bây giờ? Bạch Khởi phía sau đốc úy vẻ mặt nghiêm túc, đầy mặt vẻ lo âu. Đây là mệnh lệnh, lẽ nào ngươi muốn kháng khiến không từ hả? Nói xong Bạch Khởi xoài bước hướng về bên dưới thành đi đến, lúc này ngoài thành Tây Tấn đế quốc thống suất, nhìn không ngừng ngã xuống bách tính, trên mặt lộ ra nồng đậm nụ cười. Ha ha, thú vị. thú vị. Chuẩn bị bắn cung. Có kẹt. Vừa dứt lời, Bắc Dương thành môn mở ra, Tần Quỳnh, Nhiệm Mẫn hai người xuất lĩnh Hung Lang quân đoàn tiên phong doanh, cùng Thiên Cơ vệ xung phong mà ra. Thuẫn bài binh tiến lên, bảo vệ bách tính đi đầu lui lại. 2000 tên thuẫn bài binh cấp tốc trùng trước, đem bách tính dồn dập bảo vệ lại đến. Đang đang đang cong. Từng đạo cao to tấm khiên trận hình thành, Nhiệm Mẫn vung lên trong tay song nhận chiến mâu, âm thanh vang dội vang lên, hộ tống bách tính rời đi, rút khỏi Bắc Dương thành, đi tới Phong Hỏa thành. Nguyên vốn đã tuyệt vọng bách tính, ở Tần Quỳnh bọn họ xuất binh giết ra thời điểm, một lần nữa thu được sống tiếp hy vọng, không ngừng hướng về trong thành chạy đi. Ha ha, thực sự là buồn cười a, vì những người dân này đê tiện tính mạng, lại mở cửa thành ra, Kỳ Lợi, Kỳ Quân, bản soái mệnh hai người ngươi xuất binh 10 vạn nhân mã, đãng bình Bắc Dương thành. Còn lại tướng lĩnh chuẩn bị, đi ngang qua Bắc Dương thành ép thẳng tới Phong Hỏa thành. Công Dương thất thần tình âm lãnh, ở trong mắt hắn Tần Quỳnh bọn họ hiện tại xuất binh ra ngoài đón chiến, chỉ có điều chính là chịu chết mà thôi, chỉ có điều ra khỏi thành 5 vạn nhân mã, làm sao có thể chống lại chính mình 50 vạn đại quân. Kỳ Lợi, Kỳ Quân hai người lĩnh mệnh sau khi, nắm chặt chính mình binh khí, thúc ngựa xông về phía trước giết mà đi. 10 vạn gót sắt đánh tới chớp nhoáng, như dòng lũ đen ngòm giống như vậy, nhấc lên đầy trời bụi trần. Hiện tại Thiên Sở tướng sĩ đều là tức giận không thôi, đối diện như nước thủy triều quân địch, bọn họ không sợ hãi chút nào, nắm chặt trong tay chiến mâu, trường thương, trên mặt lộ ra thấy chết không sờn vẻ mặt. Tân Quỳnh tướng quân, ngươi chuẩn bị xong chưa? Quân địch tướng lĩnh lại đây hai cái, nhìn hai chúng ta ai trước đem chém giết địch tướng. Nhiễm Mẫn vẻ mặt lấp liệt, mắt hổ nhìn kỹ đánh tới chớp nhoáng Kỳ Lợi cùng Kỳ Quân hai người, âm thanh chất phác mạnh mẽ nói rằng: "Ha ha, vậy chúng ta liền tỉ thí một chút." Tân Quỳnh nhếch miệng lên, nắm chặt song giản, thúc ngựa xông về phía trước giết mà đi. Thiên Sở tướng sĩ nghe, nay một chiến định phải đem ta Thiên Sở quân uy đánh ra đến, coi như còn lại một binh một tốt, cũng không thể để cho quân địch tiến vào Bắc Dương thành. Giết! Giết! Hai quân binh sĩ đều là điên cuồng buôn tập, trong tay binh khí lực động, chỉ chốc lát sau, binh khí tiếng va chạm vang lên triệt vân tiêu. Công Dương thất nhìn Thiên Sở đại quân xông lên đằng trước nhất Tần Quỳnh cùng Nhiệm Mẫn một chút, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh nam tử, ý nủ tướng quân. Trước mắt hai vị này tướng lĩnh xem ra đúng là có chút huyết tính, có điều nhưng là lỗ mãng người, không đáng để lo. Hữu Dũng vô mưu, biết rõ phải chết còn muốn ra khỏi thành nên chiến. Ha ha, biết rõ không thể làm mà thôi, sẽ có càng nhiều người bởi vì bọn họ kích động mà bị mất mạng. Tỉnh thượng ma thật sự trong mắt, Tần Quỳnh cùng Nhiệm Mẫn hai người bọn họ chắc chắn phải chết, cười lạnh nói. Bắc Dương thành dưới, Vạn Thiên Sở đại quân cùng 10 vạn Tây Tấn đại quân đã chính thức giao chiến, máu me tung tóe, đánh giáp lá cả. Thiên Sở tướng sĩ từng cái thấy chết không sờn, trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là chết cũng muốn đỏ giả một kẻ địch chịu tội thay. Các chiến sĩ ác chiến chém giết, thân là chủ tướng đánh cho càng là khí thế ngất trời, loạn quân ở trong, quát to một tiếng truyền đến. Nhiễm Mẫn vung lên trong tay song nhận chiến mâu, lăng không hướng về Kỳ Lợi đầu chém tới. Nhiễm Mẫn tức giận trong lòng đã đạt tới cực điểm, bây giờ cùng Kỳ Lợi ác chiến, hắn lại như là một con phát rồ hung thú. Ầm ầm ầm. Liên tục 3 lần binh khí va chạm, Kỳ Lợi trực tiếp chính là cảm nhận được thực lực của chính mình không đủ, không phải là đối thủ của Nhiệm Mẫn. Mạnh mẽ giữ vững thân thể, mắt hổ ở trong tràn đầy vẻ khiếp sợ, trước mắt Nhiệm Mẫn đúng là quá mạnh mẽ. Vừa mấy lần va chạm, Nhiệm Mẫn lại như là gõ cây búa giống như vậy, Kỳ Lợi trường thương trong tay bị đánh có chút biến hình, cánh tay tê dại, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Đi chết đi, đi chết đi. Hai đạo quát tầm thanh gần như cùng lúc đó vang lên, Tần Quỳnh, Nhiệm Mẫn hai người bọn họ trong tay binh khí, dồn dập hướng về Kỳ Lợi, Kỳ Quân hai người bên cạnh chém tới. Vâng! Vâng! Hai tiếng nổ truyền đến, Kỳ Lợi trường thương trong tay bị chấn động bay ra ngoài, Mẫn Nhiệm tay trái song nhận chiến mâu từ cổ của hắn xẹt qua, ân hồng tiên huyết tung tóe mà ra, cả người rơi xuống trong vũng máu. Phúc! Kỳ Quân hai tay đem trường thương cao hành, chống lại rồi Tần Quỳnh đang giản, nguyên bản hắn cho rằng như vậy là có thể tường an vô sự, có điều Tần Quỳnh dùng không phải là đang giản, mà là song giản. Tay trái giản bị chống lại, nhưng tay phải giản nhưng là trực tiếp đánh ở Kỳ Quân trên lồng ngực. Lanh lảnh tiếng gãy xương vang lên, Kỳ Quân miệng phun tiên huyết, từ trên lưng ngựa bay ngược ra ngoài. Quân địch hai tên tướng lĩnh lần lượt bị chém giết, Tần Quỳnh Nhiệm Mẫn hai người đối diện nở nụ cười, dùng ngựa giết vào quân địch. Giết! Nhưng vào lúc này Bắc Dương thành môn, Bạch Khởi dưới thân sư tử thông nhanh chóng tật phong lao ra, trong tay phá thiên cầm long kích hoàng trường, trái phải đột thứ, chiến mã chỗ đi qua, Tây Tấn binh sĩ dồn dập ngã vào trong vũng máu. Đáng chết, lại chém giết bản soái hai tên ái tướng. Quả thực chính là tự tìm tử lộ. Liễu Mặc, Cung Bản, Thác Bạt nói, Đồ Tu nghe lệnh, dẫn dắt các ngươi dưới trướng tướng sĩ, đem Bắc Dương thành săn bằng. Liễu Mặc, Cung Bản bốn người bọn họ nhưng là Công Dương Thỉ dưới trướng tứ đại đắc lực chiến tướng, mỗi cái dũng mãnh phi thường, luân phiên công phá Thiên Sở mấy tòa thành trì, trong này Liễu Mặc bốn người công lao to lớn nhất. Tuy rằng Công Dương Thỉ dưới trướng chiến tướng đông đảo, nhưng hắn tối dựa dẫm hay là bọn hắn bốn người, bởi vì bọn họ đều là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Liễu Mặc bốn người lĩnh mệnh xuất binh xung phong mà đi, bốn người bọn họ ánh mắt đều là đứng ở Nhiễm Mẫn, Bạch Khởi, Tần Quỳnh ba trên thân thể người, trên người tỏa ra nồng đậm sát khí. Hai vị tướng quân không thể hàm chiến, bách tính đã bị bảo vệ rút đi, cơ hội giết ra quân địch vây quanh, trở về Phong Hỏa thành ở bàn bạc kỹ càng. Bạch Khởi nhìn máu me khắp người Tần Quỳnh, Nhiễm Mẫn một chút, âm thanh chất phác mạnh mẽ nói rằng: "Tần Quỳnh, Nhiễm Mẫn hai người dồn dập gật đầu tán thành, có điều trong tay binh khí nhưng là không co dừng lại, vẫn là ở tàn sát Tây Tấn binh lính. Tiên huyết nhuộm đỏ chiến giáp, Bạch Khởi ba người thân trước tiên sĩ tốt, dục huyết phân chiến. Tuy rằng trước mặt Tây Tấn đại quân là phe mình mấy lần, nhưng Thiên Sở tướng sĩ không có người nào lùi bước, e ngại, mỗi một người đều là nhiệt huyết sôi trào, sát khí tràn đầy." Chương 501: Ba đường phá vòng vây. Bắc Dương thành ở ngoài, ngọn lửa chiến tranh tràn ngập, giữa hư không tràn đầy nồng đậm mùi máu tanh. Ác chiến kéo dài, Công Dương Thỉ dưới trướng bốn đại chiến tướng dục ngựa buôn đằng mà đến, bọn họ lại như là bốn chỉ giống như dã thú, trên người tỏa ra làm người khủng bố sát khí. Bạch Khởi trong tay phá không cầm long chiến kích quét ngang trên người mấy tên địch binh, ghim lại chiến mã, ánh mắt bén nhọn tìm đến phía không ngừng áp sát Liễu Mặc, Cung Bản bốn người. "Hai vị tướng quân, các ngươi trước tiên triệt." Bạch Khởi trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn lấy sức một người đối kháng Liễu Mặc bốn người bọn họ. Nhiễm Mẫn liếc mắt nhìn Liễu Mặc bọn họ, cương nghị trên mặt lộ ra vẻ kiên định. "Hai người các ngươi trước tiên triệt, ta lưu lại đoàn hậu. Hai vị các ngươi mau bỏ đi đi, nếu không, ai cũng phá vòng vây không ra đi tới." Nhiễm Mẫn nói xong chính là nắm chặt song nhận chiến mâu, chuẩn bị đi tới nên chiến Liễu Mặc bốn người. Bạch Khởi quát lên một tiếng lớn: "Nhiễm Mẫn, Tần Quỳnh, hai người các ngươi mau chóng phá vòng vây, đây là mệnh lệnh." "Giết!" Bạch Khởi âm thanh chất phát mạnh mẽ, vẻ mặt nghiêm túc, thúc ngựa hướng về Liễu Mặc bốn người xung phong mà đi. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vang vọng phía chân trời tiếng vó ngựa vang lên, Tần Quỳnh ngẩng đầu viễn vọng, phát hiện phía sau Tây Tấn đại quân chính nhanh chóng hướng về bọn họ nơi này đánh tới chớp nhoáng. Tần Quỳnh bọn họ cũng đều biết trận chiến này không có bất kỳ phần thắng, nếu như tiếp tục đánh, chỉ có thể là đem ngoài thành những này Thiên Sở binh sĩ tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại trong thành bách tính đã bị hộ tống rời đi, ác chiến hơn 2 canh giờ, dựa theo thời gian tính toán cũng gần như an toàn đến Phong Hỏa thành. Bạch Khởi tướng quân, đồng thời lui lại, đợi được Phong Hỏa thành ở cùng Tây Tấn đế quốc những này rác rưởi quyết một trận tử chiến. Bạch Khởi nghe vậy, ngẩng đầu nhìn kỹ không ngừng buôn đằng mà đến quân địch, âm thanh gấp gáp hô, quân chia thành 3 đường phá vòng vây đi ra ngoài, Phong Hỏa thành hội hợp. Bạch Khởi chờ hai vị tướng quân lần sau dục huyết sát địch. Âm thanh vang dội vang lên, Bạch Khởi ba người xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ, quân chia thành 3 đường bắt đầu phá vòng vây. Tây Tấn ngay trong đại quân tỉnh thượng ma thật nhìn Bạch Khởi bọn họ dự định phá vòng vây, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt ở trong sát ý lạnh lẽo, liếc mắt nhìn Công Dương Thỉ, thanh âm lạnh như băng vang lên. "Công Dương tướng quân, đây chính là 50 vạn đại quân, nếu để cho bọn họ phá vòng vây đi ra ngoài, e sợ sẽ bị Trư Quốc Luân làm trò hề." "Ý nủ tướng quân, đừng nói những này địch tướng không xông ra được, coi như là phá vòng vây đi ra ngoài, cũng là không còn sót lại mấy người, mục tiêu là Phong Hỏa thành, sau đó tiến quân thần tốc phúc diệt Thiên Sở, mà không phải này mấy cái tàn binh bại tướng. Trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ, tin tưởng tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền tới Thiên Sở chư thành, đến thời điểm Thiên Sở đại quân nghe tiếng đã sợ mất mật, vừa vặn sấn này cơ hội tốt, một lần giết tới bản long bên dưới thành. Đem so sánh Bạch Khởi mấy người bọn họ tính mạng, Công Dương Thỉ càng thêm coi trọng chính là công phá bản Long Thành. Công Dương tướng quân, này ba cái địch tướng bọn họ ở Thiên Sở trong quân địa vị tuyệt đối không thấp, đem bọn họ bắt hay là tương lai còn có thể dùng đến trên. Tỉnh thượng ma thật chặt nắm eo bên trong đao võ sĩ, âm thanh kiên định nói rằng. Nghe vậy, Công Dương Thỉ gật gật đầu, truyền lệnh xuống, để Liễu Mặc, Cung Bản, Thác Bạt nói ba người xuất lĩnh bản bộ nhân mã, phân công nhau bắt sống Thiên Sở ba tên tướng lĩnh, người theo đại quân đi tới Phong Hỏa thành. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng la giết không ngừng vang lên, Bạch Khởi, Tần Quỳnh ba người xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ đã lao ra Tây Tấn đại quân vây quanh. Thiên Cơ vệ, Hung Lang quân đoàn nguyên bản gộp lại có hơn 5 vạn người, nhưng là hiện tại chỉ còn dư lại không tới 1 vạn người, nhìn trên đất tiên huyết chảy dòng thi thể, Bạch Khởi vẻ mặt âm u. Thiên Cơ vệ nhưng là Thiên Sở thực lực mạnh nhất tốt quân đoàn, Lý Thiên Dịch đem này chi quân đoàn giao cho Bạch Khởi, không nghĩ tới Kim Thiên nhất chiến, thương vong sẽ nặng nề như vậy. Bắc Dương thành ở ngoài, Liễu Mặc, Cung Bản, Thác Bạt nói ba người quân chia thành 3 đường truy kích, còn lại Tây Tấn đại quân đế quốc, điên cuồng hướng về Bắc Dương thành bên trong phóng đi. Một hồi huyết chiến kết thúc, Bắc Dương thành hạ thi thể chồng chất như núi, nhỏ lên cắm đầy mũi tên, đoạn binh, vung máu ở trong quân kỳ từ lâu không thấy được nguyên bản răng rớp. Tây Tấn đại quân xuyên qua Bắc Dương Thành, hướng về Phong Hỏa Thành ép tới, Liễu Mặc, Cung Bản, Thác Bạt nói ba người xuất binh truy sát, có thể nói là cùng truy bất xá, Thiên Sở tướng sĩ chỉ có thể chạy chối chết. Bạch Khởi lúc này tâm tình có thể nói là nặng vô cùng, hắn gặp chiến tất thắng, chưa từng có như vậy bất tức quá, quay đầu lại nhìn không truy sát mà đến quân địch, trong đầu không ngừng nghĩ phải như thế nào mới có thể thoát khỏi truy sát. Đang lúc hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây, giữa hư không đầy dây khí tức sơ xác. Bắc Dương Thành bị công hãm, ngọn lửa chiến tranh tràn ngập, giữa hư không qua lại xoay quanh hùng ứng, không ngừng phát sinh trầm thấp tiếng hí. Lúc này, cách xa ở Vạn Lý Chi ở ngoài Thiên Sở Hoàng Thành ở trong Lý Thiên Dịch, căn bản liền không biết Bắc Dương Thành phát sinh sự tình. Phong Hỏa Thành phụ cận chư thành chiến loạn nổi lên bốn phía, dân chúng trôi dạt khắp nơi vì tránh né chiến loạn, bọn họ chỉ có thể không ngừng hướng về Bàn Long Thành tới gần. Hiện tại Bàn Long Thành quanh thân mỗi cái thành chỉ truyền đến tấu chương, đều là đưa ra, dân chúng trong thành quá nhiều, nạn dân thành họa, trong thành lương thực chống đỡ không được bao lâu, hy vọng triều đình có thể viện trợ. Lý Thiên Dịch bị làm sức đầu mẹ chán, Thiên Sở tình thế trước mặt cần chính là nghỉ ngơi lấy sức, nhưng là quanh thân đế quốc căn bản là không cho cơ hội, ở bề ngoài xem Thiên Sở rất mạnh mẽ, kỳ thực bên trong nhưng có rất nhiều không muốn người biết mầm họa. Ẩm. Giơ tay đem tấu chương bỏ vào một cán trên, tuấn tú khắp khuôn mặt là sầu dung. Có kẹt. Đẩy cửa tiếng vang lên, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là tiểu đức tử đi vào. Bệ hạ, cửa cung một tên thư sinh trang phục nam tử, muốn gặp mặt bệ hạ, tự xưng là bệ hạ lao sư. Lao sư. Lý Thiên Dịch hơi kinh ngạc, chính mình lúc nào thêm ra đến rồi một lao sư. Lẽ nào là. Tích, gợi ý của hệ thống cho ra cắt lượng thân là vì là túc chủ lao sư. Ha ha, được, hóa ra là ra cắt khổng minh đến rồi. Hán tự lẩm bẩm, thân thể dựng lên. Xoài bước hướng về đi ra ngoài điện. Bệ hạ lúc nào có thêm một lão sư? Tiểu đức tử vẻ mặt nghi hoặc, theo sát Lý Thiên Dịch phía sau, nhỏ giọng nói lầm bầm. Đối với Gia Cát Lượng, vừa tiểu đức tử từng có gặp mặt một lần, hắn thân cao bảy thước, môi hồng răng trắng, đầu đội luôn cân, nhìn dáng vẻ của hắn tuổi cũng chính là hơn 20 tuổi mà thôi, như vậy tuổi trẻ sẽ là bệ hạ lão sư. Một đường bước nhanh hướng về cửa cung đi đến, xa xa nhìn tới, Lý Thiên Dịch ánh mắt dừng lại ở một vị thân xuyên quần áo màu trắng nam tử trên người. Chỉ thấy dáng vẻ đường đường, khí vũ hiên ngang, trên người tỏa ra nồng đậm dáng vẻ thư sinh chất. Nghe được tiếng bước chân truyền đến, Gia Cát Lượng theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn không ngừng đến gần Lý Thiên Dịch, khe khẽ gật đầu. Bá. Thảo dân Gia Cát Lượng, bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. 500. Chương 502, ra khỏi thành. Thiên Sở Hoàng Thành, cửa cung. Gia Cát Lượng quỳ xuống thi lễ, hai mắt lấp lánh có thần nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, hờ hững thanh âm vang lên. Lý Thiên Dịch xoài bước tiến lên, giơ tay đem Gia Cát Lượng nâng dậy, cười nhạt một tiếng nói, lao sư cực khổ rồi, đường xa mà đến, theo chấm đến An Thần Điện một tự. Cửa cung thủ vệ sĩ binh đều là vẻ mặt kinh ngạc, không hiểu tại sao Gia Cát Lượng, như vậy tuổi trẻ lại sẽ là bệ hạ lao sư. Lý Thiên Dịch nhìn một đường thông hành Gia Cát Lượng, ở trong đầu kiểm tra liên quan với Gia Cát Lượng. Họ tên, Gia Cát Lượng. Tự, Khổng Minh. Danh xưng, Ngoại Long. Tuổi tác, 26 tuổi. Địa chỉ, Nam Dương Thành nhân sĩ. Thực lực, võ vương cảnh giới cao cấp. Thể lực, 76 điểm. Trí lực, 111 điểm. Thống suất, 99 điểm. Chính trị, 96 điểm. Vũ lực, 82 điểm. Đặc tính, ngũ hành thể. Thần binh, bát quái càn khôn phiến. Tọa kỵ, thiên lý tuyết. Công pháp, kiền khôn quyết. Tinh túc, thiên tuệ tinh. Hệ thống ước định, Gia Cát Lượng khiêm tốn trị quốc, mưu tính sâu xa. Đối với lòng người ngược bằng phẳng, chính là thiên hạ ít có kỳ nhân. Đối với Gia Cát Lượng năng lực, hầu như là không ai không biết, có điều Lý Thiên Dịch không nghĩ tới Gia Cát Lượng đối ứng tinh túc lại là thiên tuệ tinh, cũng mà còn có một thân chức tốt thực lực. Hai người xuyên qua hành lang, đi tới an bên trong thần điện, Gia Cát Lượng vào chỗ sau khi, Lý Thiên Dịch thanh âm vang lên, Gia Cát lão sư, ngươi một đường đến đây hoàng cung, không biết đối với thiên sở phát triển có ý kiến gì hay không. Gia Cát Lượng trầm mặc chốc lát, mắt lộ ra hết sạch. Thanh âm hùng hậu vang lên, bệ hạ, thiên sở quật khởi mạnh mẽ, quốc gia phát triển quá mức cấp tốc, dẫn đến căn cơ bất ổn định. Hiện tại Tây Tấn đế quốc liên tục công phá mấy thành, nếu như không thể đúng lúc ngăn cản, e sợ sẽ thương tổn được quốc gia căn bản. Lấy A góc nhìn, thiên sở nên tĩnh dưỡng một quãng thời gian, chư thành đóng quân, phát triển kinh tế cùng dân sinh chi đạo. Gia Cát Lượng ngăn ngắn mấy câu nói, nói thẳng ra thiên sở vấn đề trước mắt vị trí, muốn phải cường đại nhất định phải đem hiện tại chiến cuộc mở ra. Có điều một ngày thời gian trôi qua, phong hỏa thành yên vũ, điều này làm cho Lý Thiên Dịch không khỏi sinh ra một loại không rõ cảm giác. Một đêm, hai người ở An bên trong thần điện tâm tình, thương lượng thiên sở sự phát triển của tương lai con đường. Thần Hy lúc trước sinh thái dương chiếu vào An thần điện, lúc này hai người mới đình chỉ giao lưu. Một đêm thời gian cùng Gia Cát Lượng tâm tình, điều này làm cho Lý Thiên Dịch thu hoạch khá dồi dào, Gia Cát Lượng mưu tính sâu xa để hắn sáng mắt lên. Đồng thời ở Lý Thiên Dịch trong lòng đối với thiên sở sự phát triển của tương lai sớm chính là có chút ý kiến, vì lẽ đó cường quốc con đường bản kế hoạch cơ bản thành hình. Đang cong. Một trận tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến, tiểu đức tử sắc bén tiếng vang lên. Bệ hạ, ám ảnh long vệ truyền đến Bắc Dương thành khẩn cấp quân báo. Lý Thiên Dịch nghe vậy, thân thể dựng lên xoài bước hướng về cửa điện đi đến, mở ra cửa điện. Tiểu đức tử, Bắc Dương thành khẩn cấp quân báo nói rồi gì đó, có phải là bạch tướng quân bọn họ đem Tây Tấn đại quân đế quốc đẩy lùi?